Chương 126, chuyên cần nhặt làm giàu. La Thành theo kiếm trần chỗ đó biết được thần phong thí luyện là ở mặt khác một khối không gian. Ngay từ đầu hắn với đại lục này thành thạo nắm giữ thủ đoạn như vậy cảm thấy kinh ngạc. Hôm nay, hắn kinh ngạc diễn biến thành khiếp sợ, bởi vì hắn hiện tại thân ở một mảnh bình nguyên bát ngát thượng, cuối tầm mắt là phiến mênh mông lâm hải, sau đó là có vài phần mông lung quần sơn, đỉnh núi đều là trắng xóa. Dưới chân bụi cỏ dị thường chân thực, cách đó không xa thì có một cái chậm chậm chạy xuôi dòng suối nhỏ, suối nước trong suốt thấy đáy. Nếu không phải sớm biết được, La Thành căn bản không tin tưởng nơi này là mặt khác không gian, hoặc là nói thế giới. Hơn nữa hắn đến cũng vô cùng thoải mái tự nhiên, đi qua cánh cửa kia hộ, trước mắt đi qua ngắn ngủi hát cám, nhân chính là đến nơi đây. Điều này làm cho La Thành không nhịn được nghĩ tượng trên thế giới này có hay không dung nạp hơn ức nhân khẩu vị diện thế giới, hay hoặc là nói, hắn chân vũ đại lục bản thân hội không phải là những người khác chế tạo ra. Ý nghĩ như vậy thật là thiên mã hành không? Chỉ có La Thành cái này đến từ hiện đại người mới dám thiết tưởng. Cũng không lâu lắm, La Thành lực chú ý vẫn là đặt ở thử luyện thượng, hắn nhìn xa ở lâm hải cuối phiến liên miên bất tuyệt tuyết sơn, nhịn không được vui vẻ, lẽ nào lần này Ly Châu đối ứng khu vực đúng lúc là Tuyết Long Sơn. Ha ha, vận khí thật đúng là tốt. Mỗi cái khu vực đều không sai biệt lắm, có cản trở cũng có bảo vật, nhưng mà Tuyết Long Sơn vẫn là có Thiên Sơn Tuyết Liên, có thể chữa cho tốt Niếp Tiểu Thiến trên mặt hồng ban. Tả hữu nhìn quanh một phen, La Thành không nhìn thấy một bóng người, cái này không khỏi để cho hắn cảm thán phương diện này tích. Ly Châu mỗi cái môn phái đều có 30 trở lên hạch tâm đệ tử, 9 cái môn phái cộng lại cũng có hơn 200 tên. Mà ở cái này phiến bắc ngát Tuyết Long Sơn khu vực, dĩ nhiên có vẻ nhỏ bé không có mấy. Đột nhiên, La Thành nghe được liên tiếp thanh âm kỳ quái. Tốt hồi lâu mới ý thức tới là bản thân thần phong bài vọng lại, lấy ra vừa nhìn, nguyên bản cái gì cũng không có hai mặt đột nhiên nổi lên biến hóa. Trong đó một mặt có hình ảnh, ở La Thành không thể tin trong ánh mắt, một người mặc áo mãng bào trung niên nhân đột ngột xuất hiện, chỉ thấy hắn mặt mày hàm uy, thiên đỉnh cao vót, ung dung vô cùng tôn quý, độc nhất vô nhị. La Thành thấy, không khỏi sinh ra cùng bái cảm giác. Sở hữu tham dự thử luyện đệ tử sắp sửa đang thử luyện chung tiến hành tất cả hoạt động, bao gồm đánh chết yêu thú, khôi lỗi, tranh đoạt bảo vật. Thần phong bài tính tổng cộng mỗi cái đệ tử thu hoạch, sau đó tiến hành bài danh. Nếu là gặp được nguy cơ sinh tử, thần phong bài hội bảo hộ các ngươi, nhưng là ý nghĩa các ngươi sắp xuất hiện cục, vô phương lại tiến hành thử luyện. Người này máy móc thức nói xong một câu nói phía sau, hình ảnh biến mất. Một lần nữa xuất hiện ở bài trên mặt là liên tiếp vẫn còn không chỉ số. Công nghệ cao A. La Thành phản ứng kịp phía sau cười khổ không thôi, ngươi muốn nói thế giới này rơi ở phía sau đi, lại có một chút thủ đoạn khiến người ta danh hiệu tay ca ngợi. Mà nghe xong lời nói này, La Thành cũng có mục tiêu, hướng phía Tuyết Sơn phương hướng rảo bước tiến lên. Đông đang lúc, vẫn chưa ra khỏi thạch lâm bao xa La Thành mơ hồ cảm giác được mặt đất có nhỏ nhẹ chấn cảm, đồng thời càng ngày càng mãnh liệt. Cũng không lâu lắm đã nhìn thấy trước mặt có một bóng đen vọt tới, tốc độ thật nhanh, hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Để cho La Thành ngạc nhiên là, hắn còn không nhìn ra cái bóng đen này rốt cuộc là cái gì, lại chú ý tới trên người đối phương có hỏa diễm đang thiêu đốt. Thẳng đến đối phương tiếp cận phía sau, mới lấy thấy rõ ràng mặt mũi thực của hắn phía sau. Dĩ nhiên là một đầu cả người không ngừng bước lên xuống liệt diễm cơ quan thú, hình dạng cùng loại tên yêu, hình thể dị thường khổng lồ. Toàn thân đều là màu đen kim trúc cảm, mà ở các đốt ngón tay khép mở chỗ, có đỏ bừng hoa văn, hỏa diễm chính là từ trung tuấn ra, đầu căn cơ sừng nhọn đang đến gần La Thành sau này, theo tuyết trắng biến thành xích hồng. Sau đó không hề dự triệu, lớn hỏa cầu theo sừng nhọn gào thét xuất ra, đồng thời phân biệt theo mỗi cái bất đồng góc đánh út về phía La Thành. Đối mặt loại này cự ly xa công kích, La Thành tự nhiên không có đón đỡ, vội vàng thi xuất khinh công thân pháp. Tả hữu mượn tiền tránh né đi tới, sau đó thiết chế bao cổ tay hất một cái, lược phong kiếm chính là nơi tay. Kinh chậm. Bởi vì sợ không chúng khôi lỗi thực lực, La Thành xuất thủ chính là sử xuất lực sát thương mạnh nhất một kích, to lớn cương phong thần kiếm không lưu tình chút nào trùng kích đến cơ quan thú đầu. Giang giác một tiếng, cơ quan thú yếu ớt tứ phân ngũ liệt, đồng thời hư cơ quan thú xuất hiện một cái bạch cầu, tiến vào La Thành thần phong bài, làm cho bài thượng trị số có biến hóa. La Thành thả lỏng hạ một hơi, xem ra có phần đánh giá cao đầu này cơ quan thú. Bất quá nói đi nói lại thì, nếu có thập đầu thậm chí trên trăm đầu cơ quan thú, uy lực kia tự nhiên cũng sẽ không cùng. Hơn nữa cơ quan thú lại không giống võ giả như vậy, nhất thân thực lực đi qua quanh năm suốt tháng tu luyện tới, cơ quan thú là chống lại tiêu hao. Khôi lỗi cơ quan thuật. La Thành không khỏi nghĩ đến theo Chu Hắc Hổ chỗ đó có được quyển kia Thiên Long Quốc chân bản, không khỏi lấy ra bắt đầu học hỏi. Vốn là dự định là lấy ra nhìn vài lần, lý giải hạ khôi lỗi cơ quan thú đại khái, ai biết có võ hồn tồn tại, không có vài lần liền đem khôi lỗi cơ quan thuật nhìn ra đại khái. Trước lúc này, La Thành thẳng tuất rất hoang mang. Như khôi lỗi cùng cơ quan thú cường đại nơi phát ra vụ tự thân tài liệu cùng thiết kế, nhưng then chốt muốn làm sao khống chế như thường nghi. Hắn ngay từ đầu cho là có người cầm điều khiển từ xa khống chế, ở đâu quần tinh môn gặp qua thành bách thượng thiên cơ quan thú, chỉ biết không có khả năng mỗi cái đều có nhân khống chế. Bây giờ nhìn quyển sách này, La Thành mới rộng mở trong sáng, nguyên lai khôi lỗi cùng cơ quan ở thiết kế chi ban đầu, chia làm vô ý thức khống chế cùng cố ý khống chế, vô ý thức chính là để cho khôi lỗi cùng cơ quan thú tuân thủ mệnh lệnh nào đó hoạt động. Mà cố ý khống chế mới là trọng yếu nhất, người như vậy xưng là khôi lỗi sư. Tức là khôi lỗi sư hội tu luyện một loại phương pháp, lớn mạnh thần trí của mình, đem thần thức thực nhập đến khôi lỗi cơ quan thú chung, là được điều khiển như thường. Trừ lần đó ra, ở thần thức khống chế cùng tài liệu ở ngoài, khôi lỗi cùng cơ quan thú còn có động lực nguồn sinh lực. Động lực nguồn sinh lực nơi phát ra vu một loại kêu nguyên thạch tài liệu, thứ này bên trong ẩn chứa thiên địa tinh hoa, tác dụng vô cùng rộng khắp. Võ giả đem những thứ này nguyên thạch cầm ở lòng bàn tay tu luyện, càng là có thể làm chơi ăn thật. Lý giải đến tài liệu thiết kế, thần thức khống chế thậm chí động lực nguồn sinh lực sau này, La Thành với khôi lỗi cơ quan thú hiếu kỳ rốt cuộc lấy thỏa mãn. Đón, La Thành ở cơ quan thú hài cốt trung quả nhiên tìm được ba khối tranh tảng đá màu vàng, nghĩ tới đây chính là nguyên thạch, còn có quang mang nhàn nhạt, hiển nhiên bên trong năng lượng không có dùng hết. Ôm chuyên cần nhặt làm giàu ý nghĩ, La Thành vui tươi hớn hở đem nguyên thạch nhận lấy. Nếu không phải đầu này cơ quan thú bị bản thân phá hư nghiêm trọng bị hao tổn, La Thành thật đúng là nghĩ ngay tại chỗ lấy tài liệu, nhìn mình có thể không thể thả chế tạo ra một đầu cơ quan thú. Cái ý nghĩ này không chợt lóe lên, trái lại mọc dễ nảy mầm, để cho hắn trở nên nóng lòng muốn thử. Ở kế tiếp một đoạn thời gian, La Thành không chỉ gặp phải một đầu cơ quan thú, cái này càng thêm kiên định hắn sáng tạo ra một đầu cơ quan thú ý nghĩ. Chính là hắn muốn làm tới điểm này, nhất định phải đem đầu này cơ quan thú khống chế, nhưng này tránh không được đem cơ quan thú phá hư. Bốn đầu cơ quan thú xuống tới, La Thành có phần không nhịn được, đang định buông tha, không muốn trước lúc này lại gặp phải một con to lớn bạch hùng cơ quan thú. Nhìn thấy La Thành một khắc kia, bạch hùng lập tức bạo động, không nói hai lời xung phong đến. Dứt khoát dùng trong sách ghi lại phương pháp thử một lần. Kết quả là, La Thành ngựa chết thành ngựa sống y đi. Dựa theo trong sách phương pháp, đem thần trí của mình xâm nhập vào đầu này cơ quan thú khống chế đầu mối then chốt chung. Vốn là đây là đùa giỡn cách làm, bởi vì người khác cơ quan thú đương nhiên là có phòng ngự thi thố. Có thể kế tiếp một màn để cho hắn thất kinh, khí thế to lớn bạch hùng cơ quan thú ở thần thức xâm nhập một khắc kia, chỉ một cái tử dừng lại trước mặt của hắn. Thích xem thư đột nhiên thu lệ phí, đương nhiên sẽ có vận ách tắc. Cũng không biết mọi người có chú ý đến hay không. Những cái kia không có thu lệ phí thư, không khỏi là qua loa phần cuối thậm chí trực tiếp không đổi mới, đây là tại sao vậy chứ? Bởi vì tác giả cũng là một loại chức nghiệp, hy vọng bản thân gõ đi ra ngoài văn tự có thể mang đến tiền lời, những cái kia mấy triệu chữ, vô cùng đặc sắc thư chính là bởi vì có đại lượng thu lệ phí bằng hữu ủng hộ mới đi xa. Càng sâu tới, thu lệ phí không thu phí là nhìn võng trạm an bài, quyền chủ động không ở chúng ta tác giả trên tay. Không thu phí bọn họ không phát tiền lương. Tác giả đương nhiên hy vọng võ thần không có đi lên qua loa phần cuối mệnh vận, ta nghĩ viết đến La Thành lên làm võ thần, xương bá bát hoang. Mặt khác, tác giả trước kia cùng mọi người nói qua phải ly khai một tòa thành thị, là bởi vì công tác đã đánh mất, nữ bằng hữu chạy, hiện tại ở Lao Gia. Nếu như trang web không để cho phát tiền lương, 6 tháng cuối năm tác giả sợ rằng muốn đi ra ngoài vào quảng làm công. Đây là thật. Chương 127, Khôi Lỗi Đại Sư, Thần Phong Quốc, Viêm Châu, Vương Đô, Vương Cung. Thiên thiên vạn vạn tòa ngói xanh chu manh cung điện tròn, một tòa khí thế to lớn, Mỹ Luân Mỹ Hoán cung điện trổ hết tài năng, nơi cửa chính cao treo thiên su cung mạ vàng bảng hiệu. Trong điện bố cục đặc biệt, không có có bất kỳ thường gặp gia cụ. 13 cái trên bổ đoàn phân biệt ngồi có một người, trên đỉnh đầu dắt một cái không ngừng tản ra hào quang viên cầu. Trong 13 người nữ có năm có, trừ người cầm đầu tóc trắng xóa bên ngoài, còn lại đều là phong nhã hào hoa cả trai lẫn gái. Hôm nay đều nhắm hai mắt, làm như ở minh tưởng. Gì? Làm sao có thể? Đột nhiên, ngồi phía bên trái góc một cái tuấn lãng thanh niên phát ra một tiếng thét kinh hãi, đón mở hai mắt ra, con ngươi chung đều là kinh ngạc cùng khó hiểu. Cái này thập ba người là thần phong quốc cây còn lại quả to khôi lỗi đại sư, am hiểu khôi lỗi cơ quan thuật, chấn giữ thiên su cung chỉ dùng để đến thống soái vương quốc khôi lỗi đại quân. Lúc này đây thần phong thí luyện, là hưởng ứng hoàng thượng yêu cầu, 13 cái khôi lỗi sư điều hành xuống thử luyện nơi chúng khôi lỗi. Vừa lúc mỗi người phụ trách một cái khu vực, người thanh niên này tên là Bạch Triển Đường, phụ trách Tuyết Long Sơn. Ngay ban nãy, hắn cảm ứng được mình một đầu cơ quan thú bị người xâm nhập đoạt xá. Điều này làm cho hắn không dám tin tưởng, khôi lỗi cơ quan thú một thuật, đang nắm giữ cùng khống chế thượng, đều là vốn có chủ nhân chiếm ưu thế cự lớn, có thể ở khôi lỗi hoặc là cơ quan thú trên mặt bố trí một loạt thủ đoạn, phòng bị cái khác khôi lỗi sư đảo khách thành chủ. Trừ phi xa xa mạnh mẽ hơn tự mình khôi lỗi sư mới có thể làm tới đoạt xá. Nhưng mà Bạch Triển Đường biết rõ thử luyện nơi bên trong, đều là nhiều luyện khí cảnh đệ tử trẻ tuổi, dù cho thật sự có nhân tinh thông khôi lỗi cơ quan thuật, cũng không biết mạnh hơn bản thân a. Hắn không khỏi hoài nghi có đúng hay không đâu xảy ra chuyện không may, đáng tiếc ban nãy đầu kia cơ quan thú là vô ý thức khống chế, hắn không nhìn thấy đi qua. Tiểu Bạch, làm sao vậy? Phụ trách chủ trì lão giả nhận thấy được sự khác thường của hắn, tò mò nhìn sang. Không có. Không có gì, đại sư, ta chỉ là cảm giác bây giờ thế hệ trẻ đều thật là lợi hại, cơ quan thú tiêu hao nghiêm trọng. Bạch Triển Đường vội vã tìm cái cớ, cũng không thể nói mình cơ quan thú bị luyện khí cảnh tiểu tử thiếu nữ đoạt đi đi. Cái này có cái gì kỳ quái đâu, hoàng kim một đời hậu đại hầu như đều là thiên phú phải. Chính là, tiểu bạch ngươi cũng quá đại kinh tiểu quái. Đều là nhiều phàm cấp cơ quan thú, tiêu hao, không có gì lớn không được. Cái khác khôi lỗi sư nghe được nói chuyện, đều mở hai mắt ra, đón thoải mái điều khản đứng lên. Đáng giá nhắc tới chính là, nắm giữ khôi lỗi cơ quan thuật người coi là khôi lỗi sư, nhưng mà khôi lỗi cùng cơ quan thú là lưỡng chủng tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Nói thí dụ như cơ quan thú, danh như ý nghĩa, thường lấy các loại dã thú hình thái làm chủ. Mà khôi lỗi yêu cầu càng rườm rà, chuyện cần làm cũng tương ứng phức tạp, với cá nhân thần thức tinh diệu trình độ yêu cầu sâu đậm. Thần thức mờ ảo hư vô, không nhận định phương pháp để thăng, cho nên sáng tạo khôi lỗi là khó khăn nhất, hiện nay chỉ có thể là sử dụng tiền nhân lưu lại khôi lỗi. Nói thí dụ như bọn họ vị này lão giả chính là vị đại sư, có thể sáng tạo ra khôi lỗi nhân vật. Cái này cũng quá đơn giản đi. La Thành nhìn trước mắt đầu này màu trắng hùng loại cơ quan thú, có chút không dám tin tưởng, hắn ban nay bất quá là dựa theo trong sách nói như vậy, đem thần thức lấy có một phương pháp xâm nhập đi tới, kết quả thoang cái tiểu chiếm cứ quyền chủ động. Nhìn đầu này cơ quan thú vẫn không nhúc nhích, La Thành trên mặt dần dần lộ ra thú vị vẻ mặt, mặc niệm đạo, đi hai bước, ghé thăm để đọc chuyện. Bạch hùng cơ quan thú lập tức tả hữu mượn tiền, động tác rất thật rất. Ta hiện tại cũng có thể xem như là khôi lỗi sư đi. Cái này khôi lỗi cơ quan thuật cũng quá đơn giản đi. La Thành không khỏi từ vui vẻ nói. Căn cứ trong sách ghi chép, khôi lỗi cùng cơ quan thú là khái niệm bất đồng, nhưng đều là gọi chung khôi lỗi sư. Khôi lỗi sư cường đại chủ yếu thể hiện ở thần thức thượng, bởi vì có khôi lỗi cùng cơ quan thú cường hãn như vậy, khu động chúng nó phải đầy đủ phải có thần thức, cũng tức là nói thần thức càng mạnh, có thể điều khiển khôi lỗi cùng cơ quan thú lại càng cường. Mặt khác, khôi lỗi cùng cơ quan thú còn có một chút là ở vu trong tài liệu, cường đại khôi lỗi hoặc cơ quan thú đều cần bản thân tài liệu vượt qua thử thách, cái này cùng linh khí là một cái đạo lý. Căn cứ mạnh yếu, chúng nó cũng có một bộ hệ thống, phàm cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, thần cấp, mỗi cấp lại phần thất phẩm. Hệ thống chỉ dùng để cân nhắc vạn vật mạnh yếu. Ở thế giới này tùy ý có thể thấy được, nói thí dụ như công pháp, vũ khí, linh đan đều có mình hệ thống. Mà linh khí, yêu thú, khôi lỗi cơ quan thú hệ thống đều là chọn lựa đồng nhất bộ, đây là từ liên minh chế định, cũng tức là phía trên phàm cấp đến thần cơ, tác dụng đương nhiên là vì khác nhau mạnh yếu. La Thành đầu này bạch hùng cơ quan thú cần phải xem như là phàm cấp 4 ngũ phẩm, đối ứng luyện khí cảnh trung kỳ thực lực. La Thành cho ra một cái khống chế ý thức, để cho bạch hùng cơ quan thú đi theo bản thân. Bản thân tiếp tục đi tới, hướng phía sơn lâm đi tới. Kèm theo đi sâu, trên đường lại đụng tới tam đầu phàm cấp cơ quan thú, dựa theo phương pháp giống nhau nếm thử, đồng dạng dễ dàng lẻn vào thành công. Cái này không chỉ để cho La Thành càng kinh hỉ, cảm than mình thực sự là các phương diện thiên tài. Chết tiệt, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? La Thành không biết là, bản thân hành vi để cho xa ở ngoài ngàn dặm một thanh niên kêu khổ không thôi. Đón, La Thành mang theo 4 đầu cơ quan thú, thập phần lạp phong đến gần sơn lâm. Đến sơn lâm ranh giới, có thể rõ ràng nhìn ra nhân công vết tích, cây cối cùng bình nguyên trong lúc đó chỗ giao giới là một cái thẳng tắp tuyến. La Thành đi vào sơn lâm không bao lâu, liền nghe gặp cách đó không xa truyền đến thanh âm đánh nhau, nhưng lại nghe ra song phương là người cùng yêu thú. Đi tới phía sau, liền nhìn thấy một cái nhu nhược thiếu nữ cầm trong tay một cái linh kiếm với cầm 6 đầu lông đỏ ngầu ác lang, mỗi đầu lang đều có trâu ngẽ lớn nhỏ, động tác mẫn tiệp, phàm là cấp yêu thú. Đi qua thấp trung cao 3 loại cấp yêu thú khác phía sau, võ giả muốn đối mặt chính là những thứ này càng hung tàn yêu thú lợi hại, cùng khôi lỗi cơ quan thú hệ thống là giống nhau. Có ý là, yêu thú mỗi cái đẳng cấp hầu như đối ứng võ giả cảnh giới, tỉ như phàm là cấp thất phẩm bên trong yêu thú là luyện khí cảnh có thể đối phó, mà huyền cấp còn lại là bồi nguyên cảnh. 6 đầu lang tên là thị huyết lang, phàm là cấp thất phẩm, có thể so với luyện khí cảnh hậu kỳ nhập môn, mỗi người hung tàn dị thường, 6 đầu chung vào một chỗ, để cho cái này có vẻ nhu nhược thiếu nữ có vài phần không giúp được cảm giác. Không tồi, đối phương bản thân thực lực là luyện khí cảnh hậu kỳ viên mãn, ngược lại đứng ở bất bại. Đáng tiếc thiếu nữ không chịu bỏ chạy, vì vậy chàng diện thẳng tuất giằng co. La Thành lắc đầu, hắn đối phó lang có thể xem như là từng có kinh nghiệm, biết loại này giống trong xương cốt tiết lộ ra hung tàn giảo hoạt, nhất là minh bạch đoàn thể hợp tác, trừ phi chính mình tuyệt đối ngăn được thực lực, bằng không thì phải nghĩ biện pháp một một kích phá, mà trong quá trình này phải có điều hy sinh, thụ ra một điểm bị thương. Hiển nhiên, thiếu nữ không chịu như thế. Phải giúp vội vàng không? La Thành đích thực nhìn không được, cao giọng nói ra. Là ngươi. Để cho La Thành ngoài ý muốn là, thiếu nữ hình như biểu lộ ra nhận thức bản thân thần sắc, nhưng lại tràn đầy xa lạ. Hắn nhìn ngay lập tức ra đối phương là trước kia quảng trường 2 cái quý khí thiếu nữ một trong, phong vũ nhạc trong miệng cao ngạo người thiếu nữ kia đồng bạn. Mong rằng xuất thủ tương trợ. Nhu Nhu công chúa nói ra. Chương 128, Khương Thị Thị Tộc. Nếu như La Thành đối phó cái này 6 đầu thị huyết lang, tuy nói cảnh giới so ra kém vị này thiếu nữ, nhưng tuyệt đối so với nàng sạch sẽ lưu loát giải quyết, bất quá bây giờ hắn cũng không có ý định đi tới vật lộn, mà là mệnh làm mình 4 đầu cơ quan thú một vùng mà lên. Yêu thú dù sao cũng là yêu thú, không biết được và mất, cái này nếu như nhân, đối mặt cơ quan thú xác định vững chắc sẽ không đem sức chiến đấu lãng phí ở phía trên này. Nhưng này 6 đầu thị huyết lang hoàn toàn không để ý, mắt thấy có cái khác có thế mà sinh vật xâm nhập chiến trường, không nói hai lời đến căn xé. Đón La Thành lấy cơ quan thú làm mồi, đi tới tiến hành thần cấp bổ đao, đem một đầu thị huyết lang thu gạt. Ngay cả thiếu nữ cũng phải lấy chém giết trong đó một đầu. Bất quá, thị huyết lang hung tàn vẫn là ngoài La Thành dự liệu, mình 4 đầu cơ quan thú toàn bộ báo hỏng, cho dù đều có xuống tu bổ đường sống. Đáng tiếc hắn không thể thả ngay tại chỗ lấy tài liệu, thở dài bất đắc dĩ một hơi, đem 4 đầu cơ quan thú động lực nguồn sinh lực nguyên thạch đem ra. Người là khôi lỗi sư. Thiếu nữ dĩ nhiên chính là Nhu Nhu công chúa, lúc này chính giảm bớt xuống có phần thở hào hẹn, đón thấy La Thành theo cơ quan thú trung xuất ra nguyên thạch động tác, có phần kinh ngạc hỏi một câu. Coi là vậy đi. La Thành hơi chút suy tư một chút, gật đầu thừa nhận. Thật vậy chăng? Ngươi biến thành khôi lỗi sư đã bao lâu? Có thể khống chế bao nhiêu chỉ cơ quan thú? Không ngờ đối phương xuất kỳ cùng nhiệt, điều này làm cho La Thành có phần ngạc nhiên cùng phong bị. Ta nghĩ chúng ta cần phải trước tự giới thiệu hạ, ta là La Thành. La Thành trên mặt của không biểu hiện ra trong lòng hồng nghi, mà là vui tươi hớn hở cười, lấy lui làm tiến dò hỏi. Không có ý tứ, đường đột, ta là Chu Nhu, chủ yếu là thần phong quốc với khôi lỗi sư hết sức nhìn chúng. Các hạ nếu là khôi lỗi sư mà nói, thậm chí có thể đi vương quốc nhậm chức. Nhu Nhu công chúa ngẩn ra, đón kềm chế kích động, vô cùng hữu lễ tạ lỗi đạo. Thấy nàng cả người lẫn vật vô hại mảnh mai hình dạng, La Thành dần dần trầm tĩnh lại, tùy ý nói, ta nghĩ điều khiển cơ quan thú thật dễ dàng à, còn như vậy cướp tay. Vốn là thuận miệng nói, nhưng đối phương tựa hồ xuất kỳ chăm chú, hơn nữa với khôi lỗi cơ quan thuật phá lệ quen thuộc, chỉ nghe nàng bắt đầu chậm rãi nói lại nói tiếp. Đại đa số nhân trên thực tế đều có thể biến thành khôi lỗi sư, bởi vì mỗi người đều có thần thức. Có thể đủ lớn lên khôi lỗi sư lại rất ít, người bình thường đại đa số chỉ có thể khống chế mấy con cơ quan thú, chân chính sơ cấp khôi lỗi sư ít nhất. Cần một lần khống chế hơn 10 chỉ phàm cấp cơ quan thú. Nguyên lai ta còn không có đạt đến sơ cấp A. La Thành ngạc nhiên, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, mình cũng chưa thử qua thoáng cái điều khiển hơn 10 chỉ, rốt cuộc có thể hay không cũng không xác định. Cũng không phải như thế. Nhu Nhu công chúa bỗng nhiên dùng có khác ý tứ hàm xúc giọng của nói ra, ta ban này theo như lời, chỉ đều là bồi nguyên cảnh, các hạ luyện khí cảnh tiểu có thể khống chế cơ quan thú khống chế như thường, đã là thiên tài, của ngươi thần thức nhất định phi thường cường đại. Không tồi không tồi. La Thành khiêm tốn cười cười, hỏi tiếp, Chu Nhu đúng không? Ngươi với khôi lỗi sư rất quen thuộc sao? Vậy ta hỏi ngươi cái vấn đề, khôi lỗi sư có khả năng hay không điều khiển ngàn vạn cơ quan thú a? Có thể, hơn nữa cũng không cần quá lợi hại khôi lỗi sư là được, thông thường khôi lỗi sư có thể đem thần thức thực nhập đến điều khiển bài, mỗi tấm bảng hơn 10 chỉ cơ quan thú, nếu là có thập tấm bảng, đó chính là mấy trăm con. Chu Ôn Nhu nói, thì ra là thế, đa tạ. Lúc nói chuyện, La Thành cùng nàng lau trên thân kiếm vết máu, bởi vì vẫn còn ở nói chuyện với nhau, cho nên ăn ý ở đi phía trước mặt đi đoạn đường. Thông qua nói chuyện với nhau, La Thành gặp người thiếu nữ này lúc nói chuyện không có có bất kỳ kiêu căng, hào hoa phong nhã, hơn nữa có phần xấu hổ, bước đi thời điểm hội len lén đánh giá bản thân, hơn nữa ánh mắt kia còn có chỉ có chính cô ta hiểu thần vận. La Thành nghĩ nàng hình như nhận biết mình, cái này không khỏi để cho hắn nhớ tới lần trước ở môn phái gặp phải Thạch Tâm không nhận ra tiền lệ, cái này cũng không muốn xuất chiến, cho nên thận trọng lật xem ký ức, phát hiện đích thực tìm không được người này. Ngươi có biết hay không ta? La Thành không thể làm gì khác hơn là hỏi. Nhu Nhu công chúa hiển nhiên không muốn qua hắn hội hỏi như vậy, có phần kinh ngạc cùng hoang mang, lắp ba lắp bắp hỏi quay về, không biết ta, chúng ta không phải là lần đầu tiên gặp mặt sao? Vậy ngươi vì sao luôn xem ta? La Thành gặp phản ứng của nàng càng hoài nghi, giọng nói tăng thêm vài phần. Ta cũng từng tham gia vương giả thí luyện, nghe nói qua ngươi. Nhu Nhu công chúa hiển nhiên chiêu không chịu nổi, thốt ra. Nga. La Thành nghe được câu này, thoáng cái trở nên đần độn vô vị, gương mặt nghiêm trọng xuống tới. Cảm thụ được tâm tình của hắn biến hóa, Nhu Nhu công chúa lập tức hiểu được, âm thầm trách tự trách mình đường đột, đang phát sinh như vậy trước nói hạ, tự nhiên còn nhắc tới vương giả thí luyện. Xin lỗi. Nàng ôm lấy hay này nói. La Thành không nghĩ tới nàng còn có thể nói với tự mình xin lỗi, rất là ngoài ý muốn, đón nhún vai, không quan hệ, cái này với ngươi không quan hệ. Bất quá ngươi dĩ nhiên nói ngươi đã tham gia vương giả thí luyện, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi nói. Nhu Nhu công chúa hô hấp dừng lại, tựa hồ đoán được cái gì? Vương giả thí luyện đệ nhất danh, tên thứ hai, tên thứ ba, tên thứ sáu, tên thứ chín, tên thứ mười phân biệt tên gì? Quả nhiên, La Thành hỏi ra không có để cho nàng ngoài ý muốn đến, hơn nữa Nhu Nhu công chúa hiển nhiên nếu so với La Thành trong tưởng tượng phải biết nhiều, ngẫm nghĩ dưới. Phát hiện mấy người này toàn bộ đều là Khương thị thị tộc, hơn nữa là nghe đồn chung ra tay với La Thành 6 người. Đệ nhất danh kêu Khương Hy, tên thứ 2 kêu Khương Ly, tên thứ 3 kêu Khương Trấn Hưng, tên thứ 6 Khương Bằng, thứ 9 thứ 10 theo thứ tự là Khương Hổ cùng Khương Bạch. Nhu Nhu công chúa nói ra, đều là Khương thị thị tộc sao? La Thành ý vị thâm trường đập chật lưỡi, bộc lộ phảng phất chỉ có bản thân hiểu dáng tươi cười, vậy đối với con ngươi dị thường sắc bén. Khương Hy đúng là hãm hại La Thành chung cái chồng thiếu nữ, nàng vốn là tên thứ hai, ở La Thành bị chen rơi sau này, nàng thuận lý thành trương ngồi trên đệ nhất. Nhu Nhu công chúa nhìn La Thành thần sắc đống nhiên có chút bận tâm, nghĩ La Thành cần phải còn có một cái vấn đề. Được rồi, ngươi có biết hay không tên thứ 12 tên gì? Quả nhiên, La Thành hỏi ra Nhu Nhu quan tâm nhất vấn đề, tức là ở La Thành bị chen rơi sau này, thay thế được người của chính mình là ai? Ta không biết, ta chỉ nhìn trước 10 danh sách, thật xin lỗi. Nhu Nhu công chúa sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên lời này cũng không có biểu hiện ra chột dạ cùng nói lắp. Ngươi không cần thiết xin lỗi, ngươi người này quá giảng lễ phép đi. La Thành cũng không quan tâm nói câu. Lúc này, hai người cách giết lang địa phương đã rất xa, La Thành cảm giác cần phải ra đi. Ai biết trước mắt trong rừng cây một đạo hắc ảnh đột nhiên vọt tới, liệt liệt tiếng xé gió thẳng đến đầu của hắn, từ nơi này động tĩnh tới nghe, cái này nếu như ai thử, hắn phải bị đào thải. Không tồi, La Thành thân thủ mạnh mẽ, chỉ mảnh treo chuông tránh khỏi. Đón nghe Nhu Nhu công chúa phát ra tiếng kinh hô. Chỉ thấy trước người hai người đột ngột xuất hiện một đầu to lớn gấu ngựa, song đồng huyết hồng, lông giống như cứng như sắt thép cứng rắn, một cặp móng không chỉ sắc bén, còn có cực lớn lực lượng. Đây là một đầu phàm cấp thất phẩm yêu thú. Không chỉ có rất mạnh lợi hại, hơn nữa cùng hồ ly một loại giảo hoạt, ban nay trốn núp trong bóng tối, đợi được La Thành đi qua thời điểm đột nhiên xuất hiện, y đồ một chảo vỗ trúng đầu của hắn. Cũng may mà là La Thành khinh công thật tốt, bằng không thì ban nãy trở tay không kịp bị chảo vỗ trúng, bên đầu cũng bị mất. Đây là cuồng bạo tông hùng, phàm cấp thất phẩm yêu thú, có thể so với luyện khí cảnh hậu kỳ viên mãn. La Thành, ngươi lui xuống trước đi, để cho ta tới. Nhu Nhu công chúa nói ra. La Thành luyện khí cảnh trung kỳ viên mãn, bốn cái cơ quan thú cũng bị phá hư, loại tình huống này chỉ có thể thúc thủ vô sách, không thể làm gì khác hơn là nàng xuất thủ. Chương 129, Nhu Nhu công chúa. Nhu Nhu công chúa sau khi nói xong, liền không để ý La Thành phản ứng, bước xa phóng đi, trong tay linh kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ, ám màu vàng kiếm quang mang theo vài phần ngưng trọng cùng hùng hậu, lấy khí thế chưa từng có từ trước tới nay đi. La Thành lúc này mới chú ý tới của nàng quyển kia linh kiếm có phần bất đồng, không biết dùng tài liệu gì chế thành, thân kiếm cũng không phải là thường gặp ngân bạch, mà là ám hoàng sắc. Tương tự với thanh đồng, trên mặt điêu khắc phượng hoàng, hắn trình độ sắc bén vượt qua xa trên tay hắn lược phong kiếm. Đáng tiếc Nhu Nhu công chúa vẫn như cũ tồn tại rõ ràng chỗ thiếu hụt, tức là nàng xuất kiếm quá không đủ quả đoán, có giữ lại, loại cảm giác này giống như là nàng thường thường cùng người khác tiến hành tỷ đấu, lưu hữu dư lực, tích lũy tháng ngày tạo thành thói quen như vậy. Cuồng bạo tông hùng vẫn là dị thường khí phách, đương đắc thượng cuồng bạo hai chữ, liên tục đòn nghiêm trọng mạnh tại. Nếu không phải Nhu Nhu công chúa có một thanh kiếm tốt cùng chân khí hùng hậu, cục diện tất nhiên là nghiêng về một phía. Nhu Nhu công chúa hiển nhiên ý thức được điểm ấy, thật lâu không có thể bắt đầu này yêu thú, cứ thế tâm tính bất ổn, bắt đầu lo lắng, cũng làm cho kẽ hở càng lúc càng lớn. Giảo hoạt vượt qua hồ cuồng bạo tông hùng ý thức được điểm ấy, dĩ nhiên cố tình lộ ra kẽ hở, dù dối Nhu Nhu công chúa mắc câu. Nhu Nhu công chúa không nghĩ tới một đầu yêu thú giảo hoạt như vậy. Dĩ nhiên là rút lui, bụng suýt nữa bị hùng trảo bắt lại, đem nàng sợ liên tiếp lui về phía sau, đón nghĩ lại mà sợ đứng tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn không dám tiến lên. Thấy thế, cuồng bạo tông hùng dương dương đắc ý đấm đá xuống ngực, tràn đầy khiêu khích. Nhu Nhu công chúa cắn răng, đang muốn lại lên, không ngờ bên cạnh La Thành nói chuyện. Chu Nhu, ngươi lui xuống trước đi, ngươi xuất kiếm không đủ quả đoán, không sắc ý, đối phó đầu này yêu thú không chiếm được chỗ tốt. Vẫn là giao cho ta đi. Nhu Nhu công chúa nghe nói như thế đầu tiên là ngẩn ra, đón có chút tức giận nhếch lên miệng, hiển nhiên là không hài lòng, dù sao nàng lui tử lui hoạt xuất lực, kết quả La Thành còn bình luận. Tuy rằng La Thành nói không có lỗi gì, nhưng tóm lại trong lòng là không thoải mái. La Thành hiển nhiên không chú ý tới nét mặt của nàng biến hóa, lập tức đã nâng kiếm đón nhận cuồng bạo tông hùng. Cẩn thận a. Yêu thú này chính mình liền luyện khí cảnh giới hậu kỳ viên mãn thực lực, ngươi nghìn vạn chớ làm loạn. Nhu Nhu công chúa nhìn thấy La Thành đột ngột xông lên, không khỏi hét lên một tiếng, vội vã nhắc nhở. La Thành bất quá là luyện khí cảnh trung kỳ viên mãn thực lực, như thế lô mãng mất mất, Nhu Nhu công chúa không khỏi đoán rằng hắn chẳng lẽ là nghĩ ở trước mặt mình biểu hiện sao. Có thể. Cũng muốn lượng sức mà đi a. Có thể một màn kế tiếp lại làm cho Nhu Nhu công chúa mắt choáng váng. La Thành nhất kiếm buôn tập xuất ra, cương gió vù vù, tốc độ cùng sắc bén đạt đến mức tận cùng. Cuồng bạo tông hùng vốn là coi thường La Thành, kết quả còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy đến La Thành cầm kiếm lược thân mà qua, đón cổ của nó hé một cái lỗ hổng, tiên huyết liên tục tuôn ra. Sau đó giống như sườn núi vậy thân thể ầm ầm rồi ngã xuống, mặt đất đều là hơi bị chấn động. La Thành lắc lắc kiếm vết máu trên người, thu kiếm vào vỏ. Sau đó Phong Khinh Vân Đạm nhìn kinh ngạc đến ngây người Nhu Nhu công chúa, cười nói, làm sao vậy? Ngươi, ngươi làm sao làm được? Nhu Nhu công chúa một đôi mắt to tràn đầy không thể tin tưởng. Không có gì, yêu thú không có vũ kỹ, chỉ có cậy mạnh, bằng vào điên cuồng mà thôi, ta đối phó hắn dễ dàng vượt qua. La Thành nói ra, chính là cho dù như thế, ngươi mới vừa xuất kiếm đích thực quá nhanh quá sắc bén. Nhu Nhu công chúa tự đáy lòng bội phục nói, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, không hổ là đã từng vương giả thí luyện đệ nhất danh. Nàng đã từng tham gia vương giả thí luyện, liền nghe đến một người tên là La Thành tiểu tử đại làm náo động, một đường quá quan chẳng tướng, không người có thể địch, đồng thời xuất thân vẫn chỉ là hắc thiết cấp thế lực thiếu gia. Để cho ngay lúc đó Nhu Nhu công chúa hết sức tò mò, muốn thấy phong thái, kết quả truyền đến Khương thị thị tộc 6 người liên thủ phế bỏ La Thành ác liệt tin tức, để cho nàng rất là ngạc nhiên. Hết lần này tới lần khác nàng còn cùng thay thế được La Thành Khương Ngọc Trí quan hệ tốt hơn, mỗi lần nghe được Khương Ngọc Trí không cho là đúng ngôn ngữ, nội tâm của nàng đều thay La Thành cảm thấy không đáng giá. Cho nên cho dù nàng chưa thấy qua La Thành, nhưng nội tâm cùng La Thành giao tập tuyệt đối không cạn. Ngược lại ngươi, cảnh giới của ngươi cao như vậy, chân khí hùng hậu như vậy, xuất kiếm cũng quá không quả đoạn đi. La Thành bỗng nhiên nói ra, có sao? Cái này bình thường, không phải nói tốc độ tu luyện mau nhân, vũ kỹ thường thường đều là khuyết điểm sao. Nhu Nhu công chúa là biểu hiện của mình có chút ngượng ngùng. Không đúng. Ngươi nói tình huống quả thật có, nhưng ngươi tự thân trên thực tế còn có thể phát huy ra mạnh hơn kiếm thuật, chỉ là ngươi bó tay bó chân, bảo lưu nhiều lắm. La Thành nỗ lực giáo dục nàng. Ta đạo sư cũng nói như vậy, nàng hy vọng ta đang thử luyện thượng cải biến điểm ấy. Nhu Nhu công chúa cũng không phủ nhận. Trái lại khả ái thẻ lưỡi. Ân, ngươi phải nhớ kỹ, xuất kiếm muốn có nắm chắc, bằng không thì tuyệt không xuất kiếm. Không lên tiếng thì thôi, đông nhiên nổi tiếng. La Thành điểm đến mới thôi, càng nhiều hơn kiếm thuật áo nghĩa còn phải dựa vào chính cô ta đi thể hội. Chật, La Thành ngắm nhìn bốn phía, đưa mắt thả ở phía xa tuyết sơn, đang muốn nói nhiều ly biệt mà nói đến. La Thành, bằng không thì chúng ta tạm thời kết bạn mà đi đi. Đợi được gặp phải mỗi cái tiểu tổ lại tách ra làm sao. Không ngờ Nhu Nhu công chúa đột ngột nói ra, đồng thời ở lúc nói lời này, mặt cười ửng đỏ. La Thành trầm ngâm một hồi, đón gật đầu, vậy được rồi. Hơn nữa ngươi kiếm thuật rất cao, chúng ta có thể hai đội hợp cùng một chỗ, ta biết rất nhiều bảo vật tọa lạc điểm. Nhu Nhu công chúa không chút tâm cơ nào nói. Nga! Ngươi đều biết cái gì? Tại nơi tuyết sơn dưới, có 3 tòa miếu thờ vậy vật kiến trúc. Bên trong các không có cùng bảo vật, mà ở tuyết sơn trên, còn có long tinh cùng với các loại ở giá lạnh trong hoàn cảnh sinh tồn linh dược. Nhu Nhu công chúa nói ra. Nghe vậy, La Thành không khỏi ngẩn ra, đón ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, nghĩ thầm người thiếu nữ này lai lịch không đơn giản a, nàng nói cùng hắn tấm bản đồ kia giống nhau như lúc, hiển nhiên là biết được tin tức, biết đạo nhiều như vậy, nhà nàng ít nhất là xích kim cấp thế lực. Hai người chỗ ở Tuyết Long Sơn kích thước không lớn không nhỏ, trong đó có giá trị nhất bảo vật chính là Nhu Nhu công chúa trong miệng Long Tinh. Vật ấy trên thực tế cùng Long không có bất kỳ quan hệ gì, mà là một mảnh Tuyết Sơn dính liền nhau hình dáng như là một cái chiếm giữ Long, cho nên mới kêu Tuyết Long Sơn, mà ở trong núi có dũng khí tinh thạch vật thể, thông tục mà nói, thuộc về cao cấp nguyên thạch, võ giả cầm chúng nó tu luyện, tiến triển hội đột nhiên tăng mạnh. Bất quá bảo vật nhiều. Tồn tại nguy cơ càng lớn, không nói bình nguyên gặp phải cơ quan thú, chỉ là trong núi rừng yêu thú đã là nhất ba hữu nhất ba, mà ở tuyết sơn trên, tràn đầy cơ quan thú. Đông đang lúc, La Thành nghe được cách đó không xa có thanh âm huyền áo, hiển nhiên là có người ở đi lại. Hầu như khi hắn phát hiện một khắc kia, những người đó cũng lộ ra thân hình đến, 2 nam 1 nữ, một cái trong đó thiếu nữ đúng là trước kia ở trên quảng trường thấy qua Chu Nhu đồng bạn. Hai người thiếu niên La Thành cũng nhận thức, nhìn thấy bọn họ một khắc kia, sắc mặt lập tức thay đổi. Một cái trong đó là cầm quạt giấy quý khí tiểu tử, người khác gọi hắn Hoài Vũ. Cái khác là hắn 4 đồng bạn một trong, cũng tức là giải vây hoàng sắc trường bào tiểu tử. Hai người này cũng nhìn thấy La Thành, sắc mặt cũng là biến đổi, đón rất cao hứng nở nụ cười. Bởi vì theo bọn họ, La Thành chỉ có một người. Chương 130, thiếp ta 10 chiêu. Nhu Nhu công chúa ở nhìn thấy Khương Ngọc Trí một khắc kia, đầu tiên là bản năng bộc lộ đồng bạn chạm trán mừng rỡ, có thể chợt nhớ tới La Thành cùng Khương Ngọc Trí hai người liên quan, mắt to xinh đẹp không khỏi nổi lên lo lắng. Nàng nghĩ ngược lại cũng không có kém, Khương Ngọc Trí nhìn thấy La Thành dĩ nhiên cùng Nhu Nhu công chúa đi cùng một chỗ, sắc mặt trở nên hồ nghi, hai tay ôm ở trước ngực. Ngọc Trí, vị này chính là ta ở trên đường gặp phải bằng hữu, La Thành. Lúc này, Nhu Nhu công chúa đi trước một bước đi tới nói ra, đồng thời lôi kéo Khương Ngọc Trí ống tay áo, ý bảo nhìn nàng một cái. Nhìn thấy một màn này, Khương Ngọc Trí minh bạch Nhu Nhu công chúa không nói với La Thành khởi chuyện của nàng, nghĩ đến La Thành cũng không biết mình, mà bản thân thay thế hắn thứ bậc, không khỏi bộc lộ rảo hoạt dáng tươi cười. La Thành đúng không? Người tới từ đâu? Nàng biết rõ còn hỏi hỏi. La Thành nhíu nhíu mày, người thiếu nữ này hắn nghe Phong Vũ Nhạc nói qua, vô cùng cao ngạo, hiện tại nhìn thấy quả nhiên không bình thường, mở miệng chính là tới đây dạng một câu, coi như bản thân cao cao tại thượng, người khác cần phải trả lời nàng giống nhau. Vì vậy hắn báo dĩ cười nhạt, lười đáp lời. Thấy hắn như thế, Khương Ngọc Trí trên mặt hiện lên lau một cái vẻ lo lắng, nhưng rất nhanh lại là tiêu tán. Nhu Nhu công chúa trời muốn hóa giải La Thành cùng Khương Ngọc Trí ân oán, vì vậy nói ra, Ngọc Trí, La Thành rất lợi hại, hắn nhất kiếm liền đem cuồng bạo tông hùng chém giết, giúp ta chiếu cố rất lớn. Ý của nàng là chỉ La Thành thực lực và các nàng cân sức ngang tài, miễn cho Khương Ngọc Trí tiếp tục khinh thường nhân. Ha ha! Không ngờ, thẳng tuất thờ ơ lạnh nhạt hai người thiếu niên trung quạt giấy tiểu tử phát ra đùa cợt tiếng cười, đón tùy ý nói ra, vị này chính là Ngọc Trí cô nương nói Nhu Nhu công chúa đi, tại hạ Triệu Hoài Vũ, vị này chính là nhà của ta huynh Triệu Thiên Sở. Công chúa, cuồng bạo tông hùng cũng không phải đặc biệt gì yêu thú lợi hại, đánh chết vậy chờ yêu thú, không đáng kể, nếu là ta cùng gia huynh tùy tiện một người ra tay, cũng là dễ như trở bàn tay. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào La Thành trên người của, khiếp lại thành một cái tuyến, để lộ ra dọa người sạch trơn, vị huynh đài này liền phải lai lịch cũng không nguyện nói, một phen cử động khó tránh khỏi không phải là vì cố tình thân cận công chúa. Dù sao trên cái thế giới này muốn con cóc người cũng là rất nhiều. Đọc truyện thì mới không phải. Nhu Nhu công chúa nghe vậy, có phần tức giận nhìn sang, rõ ràng là bản thân kéo La Thành tới, làm sao thành La Thành cố tình thân cận. Nhu Nhu, hai vị này là Giang Châu Triệu Việt công tử, bọn họ nói cũng phải có đạo lý, ngươi là thiên kim chi thân, không thiếu có mưu đồ bất chính bọn đạo trích hạng người muốn thân cận, hơn nữa ngươi làm người đơn thuần. Tốt hay xấu làm sao chia rõ ràng. Khương Ngọc Trí không mặn không nhạt một câu càng làm cho nàng hoảng loạn, ý thức được thế cục bắt đầu không khống chế được. Mới không có, La Thành nhà cũng là nhất phương thế lực, hơn nữa giúp qua ta. Nhu Nhu công chúa nóng nảy. Nga. Xin hỏi vị này La Thành ra là cái gì thế lực a? Nhìn trước ngươi nhất hô ba ứng, chớ không phải là siêu cấp xích kim cấp đi. Triệu Hoài Vũ Kỳ quái hỏi, trên quảng trường chuyện phía sau. Bọn họ 5 người điều tra qua, La Thành trong bất quá là hắc thiết cấp. Đại La Vực, hắc thiết cấp thế lực. La Thành đúng mức nói câu, miễn cho bị mấy người này nói mình cố tình giấu giếm. Khanh khách Khương Ngọc Trí phát ra liên tiếp cười quái dị, cười nhạo đạo, hắc thiết cấp cũng cân xứng là thiếu gia. Ở chúng ta xích kim cấp thế lực trong mắt, bất quá là thuần phục nô tài thôi, nhất là Nhu Nhu là vương quốc công chúa, ngươi giúp nàng, đúng là nô tài phải làm. Hiện tại đứng ở chỗ này muốn ta tưởng thưởng ngươi sao? Nghe nói như thế, Triệu thị hai huynh đệ phát ra cười vang. Tuy nói La Thành tâm tính thật tốt, cũng không phải dịch nộ người, nhưng mà nghe hai nam một nữ châm chọc vũ nhục, thật là Phật cũng có hỏa. Nhưng mà nhìn thấy Nhu Nhu công chúa một tấc vương đại loạn, điềm đạm đáng yêu răng dấp, cũng không nguyện để cho nàng làm khó, oán thầm một câu, nàng tại sao phải có như vậy bằng hữu? Đón, hắn xoay người rời đi. Lười nói cái gì nữa? Như vậy đã muốn đi sao? Không ngờ, Triệu Hoài Vũ cầm quạt giấy đem đường đi của hắn ngăn cản. Ca ca hắn Triệu Thiên Sở cũng là lập tức đuổi kịp, khóe môi nết lên một tia cười lạnh, nói ra, lần trước cho ngươi tại đây bỏ qua, song phương đều có dưới bậc thang, ngươi lại cứng rắn muốn đệ đệ ta xin lỗi, đây là ngươi tự tìm. Hai người một tả một hữu đem La Thành vây, phảng phất ăn chắc hắn. Nhìn thấy một màn này, Nhu Nhu công chúa rất là lo lắng, cái này hai huynh đệ chính là luyện khí cảnh hậu kỳ nhập môn. Cho dù La Thành đánh chết có thể so với luyện khí cảnh hậu kỳ viên mãn cuồng bạo tông hùng. Có thể cuồng bạo tông hùng chỉ là lực lượng có thể so với luyện khí cảnh hậu kỳ viên mãn, mà ở trí tuệ không đủ cùng không có vũ kỵ dưới tình huống, luyện khí cảnh hậu kỳ nhập môn đều có thể đối phó, thậm chí La Thành như vậy luyện khí cảnh trung kỳ đỉnh. Vì vậy Triệu Hoài Vũ cùng Triệu Thiên Sở hai huynh đệ không có coi đó là một hồi sự tình. Cộng thêm hai người đều là xích kim cấp thế lực thiếu gia, từ nhỏ được lực mạnh bồi dưỡng, luyện khí cảnh hậu kỳ nhập môn có thể so với hậu kỳ viên mãn. Đồng thời vì khoe khoang, phân biệt xuất ra nhất kiện huyền cấp linh đao cùng linh kiếm. Vô luận như thế nào nhìn, chỉ có một cái phàm cấp ngũ phẩm lược phong kiếm La Thành cũng không có phần thắng. Siêu cấp xích kim cấp thế lực Khương Ngọc Trí ở đồng dạng tuổi tác đã là luyện khí cảnh hậu kỳ viên mãn, Nhu Nhu là vương quốc công chúa, tự nhiên càng xuất sắc. Nếu Nhu Nhu xuất thủ, trận này bị kích động tự nhiên tiến hành không được. Có thể Nhu Nhu công chúa bị Khương Ngọc Trí gắt gao ngăn cản, không cho nàng tiến lên đến gần, còn ở bên thai nhỏ giọng nói ra, Nhu Nhu, đây là bọn hắn xung đột, chúng ta vẫn là không nên dính vào, bằng không thì bị người biết, đối với ngươi danh tiếng cũng không lợi a. Vương đô những người đó nếu như biết ngươi vì một cái hắc thiết cấp thế lực thiếu gia đứng ra, người khác nên nói như thế nào ngươi? Nghe vậy, Nhu Nhu công chúa ngẩn ra. Để cái này hắc thiết cấp người thụ chút dạy dỗ, minh bạch tình cảnh của mình, biết mình nô tài thân phận, nhìn hắn đem linh kiếm, còn bất quá là phàm cấp, buồn cười buồn cười. Khương Ngọc Trí lắc đầu, tràn đầy xem thường. Bất quá ngay nàng vừa dứt lời, La Thành không chỉ xuất ra linh kiếm, còn có hông của mình mang cùng phi phong, hai kiện đồng dạng là linh khí, khi hắn quần áo hạ, còn có món siêu việt phàm cấp kim ti nhuyễn giáp. Số món linh khí trong người, La Thành cả người có vẻ linh khí mười phần, chân khí sôi trào. Cái này, Khương Ngọc Trí nhớ tới bản thân mới vừa nói xong mà nói, có phần mang lên đá đập chân chân cảm giác, áo nao nói, hừ, cũng không biết từ đâu trộm được vẫn là mượn tới, giả bộ cái gì tỏi. Triệu Hoài Vũ cùng Triệu Thiên Sở hai huynh đệ cũng có chút ngạc nhiên, đón nhún vai, cũng không có quá mức lưu ý, dù sao đều là nhiều phòng ngự loại hình linh khí, tuy nói có thể tăng cường chân khí, nhưng hiệu quả cũng không phải rất lớn. Xem ra ngươi là chuẩn bị động thủ rơi. Triệu Hoài Vũ thu mình quả giấy, cười lạnh nói. Ở một cái công chúa và siêu cấp thế lực thiên kim trước mặt, hai huynh đệ cũng không muốn biểu hiện khi dễ nhân, xuất thủ chỉ có hắn. Ca hắn đứng ở bên cạnh để phòng La Thành chạy trốn. La Thành, đừng nói ta khi dễ ngươi, là ngươi từ trước kia đắc tội chúng ta, đây là ngươi tự tìm, nếu như ngươi có thể tiếp ta 10 chiêu, việc này cho dù đi tới. Hắn ngạo nghễ nói ra. Nhưng mà, thẳng tuốt trầm mặc ít nói La Thành nói chuyện, đồng thời nói ra kinh người. Đón ngươi 10 chiêu. Hai người các ngươi cùng lên đi, có thể tiếp ta 10 chiêu, ta cũng không tính toán các ngươi miệng thúi. Chương 131, đào thải ra khỏi cục. Cuồng vọng tự đại đem Triệu thị hai huynh đệ hoàn toàn làm tức giận, bị khinh thị Triệu Hoài Vũ cầm trong tay một cái linh kiếm hăng hái lược đến, động tác nhẹ nhàng không mất sắc bén, có thể thấy được luyện tập bộ pháp cùng kiếm pháp là đồng bộ. Hoài Vũ, đưa hắn bị knock out. Bên kia Triệu Thiên Sở cũng là một bộ không thể nhịn được nữa thần sắc, rét căm căm nói. Hắn nói ra khỏi miệng phía sau. Triệu Hoài Vũ trong tay linh kiếm càng sắc bén vài phần, xảo quyệt hướng La Thành trên cổ xóa đi. Tự thủy trí trung, La Thành đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, chỉ là lạnh lùng nhìn Triệu Hoài Vũ động tác. Buông ra. Mắt thấy như thế, Nhu Nhu công chúa rốt cục buộc phát ra một tiếng cùng tính cách bất đồng khẽ kêu tiếng. Khương Ngọc Trí rõ ràng cảm thấy ngoài ý muốn, bản năng lùi về khoát lên hắn trên cổ tay ngọc thủ. Thoát khỏi trói buộc phía sau Nhu Nhu công chúa bước nhanh về phía trước. Muốn đem La Thành cứu, theo nàng tốc độ cao nhất xuất kích đến xem, có thể thấy được nội tâm lo lắng trình độ, nhưng mà nhìn cự ly trung quy hội trễ một bước. La Thành, nhất định phải gánh ở một kiếm này. Nhu Nhu công chúa không thể làm gì khác hơn là yên lặng cầu khẩn, hy vọng La Thành đỡ nhất kiếm, để cho mình tiến lên. Triệu Hoài Vũ nhận thấy được sau lưng động tĩnh, dư quang liếc mắt một cái, nhìn thấy Nhu Nhu công chúa bực này cao quý thân phận. Đồng thời dung mạo xinh đẹp nữ sinh là La Thành ra tay, trên mặt càng lênh khốc, trong tay linh kiếm dùng hết 10 phần lực lượng. Ở trước mặt ta cũng dám phân tâm, thực sự là muốn chết. Đột ngột đang lúc, vô cùng kiếm quang theo trước người mọc lên, ánh sáng ngọc kiếm quang chói mắt để cho Triệu Hoài Vũ trở tay không kịp, miễn cưỡng nhìn trước mặt, liền gặp La Thành đã ngự kiếm đến. Tăng vọt kiếm mang hầu như có thể so với bồi nguyên cảnh võ giả, xuất kiếm trong nháy mắt, thiên địa thổi khởi đến xương cương phong. Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Hoài Vũ có dũng khí thân ở trong thiên quân vạn mã chung, trong lòng hiện ra thúc thủ vô sách cảm giác vô lực. Kiếm của hắn thuật xa xa cao hơn ta mình, làm sao sẽ? Cũng chính là vào giờ khắc này, Triệu Hoài Vũ ý thức được La Thành lợi hại. Nhưng mà đã chậm. La Thành nhất kiếm hoàn toàn xé rách thế công của hắn cùng phong ngự, kiếm mang vượt qua vỡ đê hồng thủy khuynh tả tại trên người hắn, cả người phát ra ba ba bị thương nặng tiếng. Đợi cho kiếm mang hạ xuống phía sau, Triệu Hoài Vũ đã sắp xỉ liệt nằm trên mặt đất. Còn lại ba người bị kết quả như vậy gây kinh hãi, ngây ngốc đứng ở tại chỗ, nhất là xông tới Nhu Nhu công chúa, phát hiện mình hình như có phần dư thừa. La Thành chỉ một kiếm chính là đánh bại luyện khí cảnh hậu kỳ nhập môn Triệu Hoài Vũ. Lúc này, La Thành nâng kiếm đi tới Triệu Hoài Vũ bên người, mũi kiếm hướng xuống dưới, hướng ngay ngực của hắn, xúc lực điểm nhanh xuống. Ngươi dám? Triệu Thiên Sở thấy vậy, quát lên một tiếng lớn, vội vàng tiến lên giải cứu. Có thể đúng là vẫn còn chậm một bước, La Thành lược phong kiếm đâm về phía Triệu Hoài Vũ ngực, cũng liền cách phải chỉ có một tấc cự ly lúc, thân thể của đối phương xuất hiện một tầng bạch quang, bao phủ ở bản thân. La Thành kiếm thế được ngắn ngăn cản, đợi được lại một lần nữa xúc lực đem cái này bạch quang đánh bại phía sau, Triệu Hoài Vũ cả người biến mất ở tại chỗ. Đọc truyện tại. Điều này cũng làm cho ý nghĩa Triệu Hoài Vũ đang thử luyện trung tao ngộ nguy cơ tử vong, bị thần phong bài giải cứu tặng ra ngoài, cũng liền ý nghĩa đào thải ra khỏi cục. Đường đường xích kim cấp thiếu gia, vì tách ra kịch liệt cạnh tranh, ngàn dặm xa xôi chạy đến Ly Châu đến tiến nhập thử luyện nơi, kết quả còn không có tiếp xúc được chân chính bảo vật thời điểm, đã bị đào thải ra khỏi cục, thật là hí kịch tính mười phần. Thiên cơ thành trên quảng trường, giống tuyết mặt đất bỗng nhiên có bạch quang lóe ra, đón ở ba tông sáu môn bọn người hiếu kỳ trong ánh mắt, Triệu Hoài Vũ hiện hiện ra. Chết tiệt! Chết tiệt! Triệu Hoài Vũ biểu tình ý thức được cái gì, tràn đầy không cam lòng, lập tức lại là cửa trước hộ chạy tới, kết quả lúc này đây nhưng là bị ngăn cản, bởi vì hắn thần phong bài đã phá. Quảng trường châu ngồi, đang đem rượu nói vui mừng, thảo luận môn phái đệ tử sẽ ở thử luyện trong có cái gì biểu hiện đám người chờ bị một màn này khiến cho có phần ngạc nhiên, đón cổ quái cười cười. Nhanh như vậy đã bị đào thải ra khỏi cục, chỉ sợ là 12 châu đệ nhất nhân. Cà ca, giúp ta báo thủ. Triệu Hoài Vũ phát ra không cam lòng giống giận. Thử luyện bên trong, Triệu Thiên Sở vành mắt muốn nứt ra, căm tức nhìn La Thành, dường như muốn để cho hắn e ngại. Nhưng mà La Thành lúc này biểu hiện ra ngay từ đầu tuyệt nhiên bất đồng lăng không sai khí chất, đối mặt với Triệu Thiên Sở lửa giận, hắn tràn đầy đùa cợt nói ra, ta nói rồi. Tiếp ta 10 chiêu thì bất kể rắc các ngươi miệng xú, cho nên ngươi không muốn nhìn ta như vậy, bởi vì kế tiếp đến ngươi. Nghe vậy, Triệu Thiên Sở cả kinh, vẻ giận dữ bị hoảng sợ thay thế được, hắn so với đệ đệ mình thực lực cao ra không được bao nhiêu, mà La Thành dễ dàng kỳ đệ đệ đánh bại, đối phó hắn càng không tồn tại xuống bất kỳ huyền niệm gì. Trong nháy mắt này, hắn không biết như thế nào cho phải, mờ mịt nhìn bốn phía. Hừ, cầm cương lăng yếu. Còn giả bộ cái gì uy phong? Người khác nói ngươi vài câu, ngươi liền đem người khác đá ra khỏi cục, vừa nhìn cũng biết là trừng mắt tất báo bọn đạo trích hạng người, trừng mắt tất báo, khiến người ta khinh thường. Khương Ngọc Trí bỗng nhiên đứng dậy, thập phần tức giận đi tới Triệu Thiên Sở bên người. Ban nãy Nhu Nhu công chúa biểu hiện để cho nàng có dũng khí phản bội cảm giác, mà hết thể này toàn bộ nơi phát ra Vu La Thành, nàng tất nhiên là nhịn không được phải ra khỏi tay. Ngọc Trí! Nhu Nhu công chúa kêu một tiếng, kết quả cũng không đạt được đối phương đáp lại, cái này không để cho nàng biết như thế nào cho phải, khoanh tay đứng nhìn tất nhiên sẽ là ấy nấy, mà đứng ở La Thành bên người chính là cùng hảo bằng hưu đối kháng. Thật là một bộ tự cho là đúng xảo quyệt sắc mặt, ban nay hắn hướng ta xuất thủ ngươi tại sao không nói. Hiện tại ngươi cũng có tư cách nói lời này. Cho là mình là ai? La Thành khinh miệt nhìn Khương Ngọc Trí, phía sau hướng Nhu Nhu công chúa nói ra. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đứng ở một bên chính là. Nhu Nhu công chúa rầu rĩ một trận, gật đầu bất đắc dĩ, nói nhỏ, xin lỗi. Ngươi muốn chết. Mà Khương Ngọc Trí bị La Thành một phen ngôn ngữ khiêu khích, liền nổi giận. Phải không? Vậy ngươi có bản lĩnh đến A vẫn là lời nói mới rồi, tiếp ta 10 chiều, ta sẽ không tiễn các ngươi xuất cục. La Thành cười lạnh nói. Thấy hắn sử dụng phép khích tướng, Khương Ngọc Trí nhưng không có rút lui. Mày liêu dương lên, liếm ở trên mặt tức giận, châm chọc nói, không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ đánh bại Hoài Vũ công tử, đối phó ngươi như vậy nhân không cần nhất đối nhất, Thiên Sở công tử, chúng ta cùng tiến lên. Cần phải như thế. Triệu Thiên Sở cầu còn không được, nhiều hơn một cái luyện khí cảnh hậu kỳ viên mãn giúp đỡ, đúng là hắn vui với nhìn thấy. Kết quả là, hai người một đao nhất kiếm, hướng phía La Thành buôn tập đi. Bên cạnh Nhu Nhu công chúa gặp được, âm thầm lo lắng, trong lòng oán thầm đạo, Ngọc Trí cũng hơi quá đáng. Hừ, một cái tầng thứ ba ý cảnh, một cái nửa bước đao đạo, cũng dám ở trước mặt ta làm cản. La Thành nghĩ đến, Khương Ngọc Trí chỉ lưu lại đang luyện kiếm người tầng thứ ba ý cảnh, nửa bước đạo còn không có đạt đến, cho dù là luyện khí cảnh hậu kỳ viên mãn, hắn cũng không để vào mắt, mà Triệu Thiên Sở còn lại là nửa bước đao đạo, nhưng bởi vì thực lực vẫn chỉ là luyện khí cảnh hậu kỳ nhập môn. Nếu như đem hai người đối với võ học ý cảnh đổi tới được nói, tình hình lại là hoàn toàn bất đồng. Có thể nếu không phải là, vậy cũng trách không được La Thành. Trực tiếp đưa các ngươi về với ông bà. Trích tinh thủ. La Thành đem mình lược phong kiếm hướng bầu trời ném đi, đối mặt hùng hổ mà đến hai người, tả hữu song trưởng cách không đi phía trước một chảo, sáu trượng dài lam sắc trích tinh thủ đột ngột xuất hiện. Không xong. Khương Ngọc Trí cùng Triệu Thiên Sở chính diện nên đón, có thể nói là vừa vặn đánh vào trích tinh thủ trên, hoàn toàn đến không kịp né tránh. Chương 132, Viêm Châu cùng đao. Sáu trượng dài trích tinh thủ xuất kỳ bất ý chộp vào hai người trước ngực, xúc thế mà phát chân khí ở áo nghĩa võ học diễn dịch hạ, bộc phát ra kinh tâm động phách uy năng, hầu như chỉ một chút liền đem Khương Ngọc Trí cùng Triệu Thiên Sở cho đánh bay ra ngoài. Điều này cũng không có thể nói là hai người vô năng, mà là La Thành với áo nghĩa võ học tạo nghệ quá sâu. Áo nghĩa võ học đến từ chính thiên phẩm vũ kỹ, cho dù cũng tồn tại phân chia cao thấp, chính là truyền xuống tới áo nghĩa võ học uy lực nhưng thật ra là không sai biệt lắm, khảo nghiệm là võ giả nắm giữ hỏa hầu. La Thành trích tinh thủ tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất chung người nổi bật, căn cứ Phong Thiếu Vũ theo như lời, có thể ở luyện khí cảnh đem trích tinh thủ đạt đến 6 trượng, hắn vẫn trăm năm qua đệ nhất nhân. Vì vậy, bất ngờ không kịp để phòng Khương Ngọc Trí cùng Triệu Thiên Sở bị thua thiệt nhiều, bị áo nghĩa võ học rắn chắc bắn trúng, chật vật không chịu nổi nằm trên mặt đất, cảnh giới yếu kém Triệu Thiên Sở đã phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức, La Thành dẫm trận tại chỗ đi hướng hai người, đón ánh mắt rơi vào Triệu Thiên Sở trên người, trêu tức nói ra, xem ra ngươi không có chống nổi 10 chiêu a. Đê tiện. Không hề dự Triệu sử dụng áo nghĩa võ học. Tính bản lãnh gì? Triệu Thiên Sở chửi ầm lên, cũng bởi vậy tác động thương thế, khuôn mặt vặn vẹo đến cùng nhau. Cái này cũng không phải là tỷ đấu, chẳng lẽ ngươi còn phải muốn cầu người khác dựa theo quy củ của ngươi đến? Coi như là tỷ đấu, ta mới luyện khí cảnh trung kỳ viên mãn, đối với các ngươi sử dụng áo nghĩa võ học cũng là hợp tình hợp lý, chỉ đổ thừa các ngươi vô năng. La Thành đang khi nói chuyện, nhanh như tia chớp xuất thủ ngự kiếm bổ về phía cổ của hắn buột. Cũng liền ở kiếm phong sắp đắc thủ một khắc kia, Triệu Thiên Sở trên người thần phong bài cứu hắn một mạng, bạch quang bao lấy thân thể hắn. La Thành dùng sức một tước, bạch quang phanh biến mất, kể cả xuống Triệu Thiên Sở cả người cùng nhau. Thiên Cơ Thành trên quảng trường, Triệu Hoài Vũ nhìn đột ngột xuất hiện bạch quang, vẻ mặt cổ quái, một lúc sau mới tràn ngập không tin nói ra một câu, ca ca. La Thành không tại đây dừng tay, nhìn về phía bên cạnh Khương Ngọc Trí. Nàng bị thương không Triệu Thiên Sở trọng, hôm nay vẻ mặt toán độc, trong con ngươi lục quang để cho La Thành nhíu nhíu mày, theo ánh mắt này đến xem. Hắn không chút do dự tin tưởng đối phương nếu là bắt được cơ hội nói, tuyệt đối sẽ giết chết bản thân, là chân chân chính chính giết chết. Khá lắm ác độc nữ tử. La Thành trong lòng oán thầm một câu, lại nghĩ tới nàng trước kia xảo quyệt sắc mặt, hôm nay chỉ bởi vì bại một lần, liền nổi lên sát tâm, để cho hắn chấn động một cái. Luyện khí cảnh võ giả nói cho cùng vẫn là văn bối, lẫn nhau trong lúc đó dù cho tồn tại cựu hận, cũng phân là ra thắng bại là được, như La Thành hắn và Thạch Hạo. Hai người ai cũng không muốn qua giết chết đối phương, mà là muốn thông qua đánh bại đối phương để chứng minh bản thân. Lại từ thần phong bài cũng có thể nhìn ra, vương quốc cũng không muốn năm khởi một đời đang thử luyện chung vô cớ tiêu hao. Chính là, cái này kêu Ngọc Trí nữ tử dĩ nhiên nổi lên sát tâm. Chấn động sau này, La Thành hừ lạnh một tiếng, lược phong kiếm mui kiếm dán tại gò má của nàng thượng, nhẹ nhàng dùng sức áp bách, linh kiếm phong mang liền làm cho tiên huyết chảy ra. Ngươi không phục? La Thành lạnh lùng hỏi. Khương Ngọc Trí không nói gì, vẫn là trường lớn xuống hẹp dài mắt hoạnh, nếu là ánh mắt có thể giết nhân, nàng hội không chậm trễ chút nào động thủ. Ta đây sẽ đưa ngươi về nhà đi. La Thành chán ghét nhìn nàng giống nhau, nâng tay lên trung linh kiếm, đang muốn đâm. La Thành, không muốn. Giữa lúc này, Nhu Nhu công chúa vội vàng lao ra, lòng như lửa đốt kêu một tiếng, nhìn thấy La Thành trường kiếm có điều đỉnh trệ phía sau, vội vàng nói, La Thành, việc này là không tốt, không có cân nhắc chú đáo, ngươi không muốn chấp nhận với Ngọc Trí có được hay không? Tha thứ nàng lúc này đây. Phi, ta muốn hắn tha thứ. Khương Ngọc Trí lúc này nói chuyện, tràn đầy xem thường, giả bộ dáng gì nữa, ngươi là không dám đi. Ngươi biết ta là ai không? Nhà của ta là bối cảnh gì sao? Ngươi dám đắc tội ta. Sau này nếu là có cơ hội, từng giây từng phút cho ngươi hủy diệt. Ngọc Trí, ngươi đừng nói nữa. Nhu Nhu công chúa thấy rõ ràng thế cục, biết La Thành không có vẻ chiếu cố, nhất là nếu như biết Ngọc Trí là Khương Thị, không chừng làm xảy ra chuyện gì đến. Ngươi nên cảm tạ ngươi có như vậy một người bạn. La Thành nhìn Nhu Nhu công chúa liếc mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi trong tay mình kiếm, nếu có lần sau nữa, ngươi cũng sẽ không có như vậy thoải mái kết quả. Nói xong, hướng Nhu Nhu công chúa gật đầu ý bảo phía sau, cầm trong tay Lược Phong kiếm đi về phía trước. Đa tạ. Nhu Nhu công chúa hướng hắn bóng lưng hô nhất thân, đón nâng dậy Khương Ngọc Trí. Hắn lại dám uy hiếp ta. Cũng dám uy hiếp ta. Khương Ngọc Trí tựa như nổi điên kêu to, biểu tình vô cùng dữ tợn, không có chút nào cảm ơn, trái lại càng oán hận La Thành. Nhu Nhu công chúa ở bên bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhớ tới bản thân còn dự định để cho La Thành gia nhập đội ngũ, hiện tại đến xem, tóm lại vẫn là nàng quá ngây thơ rồi. Lần sau gặp mặt. Hừ, ta Đường Ca tiểu tại hạ một người khu vực, nếu để cho ta đụng tới ngươi, xem ai xui xẻo. Khương Ngọc Trí mắng. Ngươi Đường Ca. Chúng ta Viêm Châu cuồng đao Khương cuồng. Các ngươi Khương thị cái kia đã lĩnh ngộ hoàn chỉnh đao đạo thiên tài. Nhu Nhu công chúa cả kinh, thốt ra kinh hô một câu. Không sai. Khương Ngọc Trí trên mặt oán hận bị đắc ý thay thế được, phảng phất gặp được La Thành thê thảm kết quả, đơn bạc môi bài trừ lau một cái nụ cười đắc ý. Nữ nhân kia không có nhận thức ta đi. Ngọc Trí. Tên này hình như ở địa phương nào nghe qua, đáng tiếc không nghe được nàng họ gì, bất quá cái kia Chu Nhu dĩ nhiên là công chúa. Bất quá cũng có thể sớm liền nghĩ đến. Hoàng gia với khôi lỗi cơ quan thuật thẳng tuất cùng nhiệt, hơn nữa Chu Đích thật là quốc họ, cộng thêm trên người nàng cổ quý khí. Đơn độc một người La Thành đầy bụng phiền muộn, hắn luôn cảm thấy cái kia Nhu Nhu công chúa và kêu Ngọc Trí thiếu nữ cùng hắn trong lúc đó có dũng khí vi diệu quan hệ, nhưng thật sự là để ý không rõ ràng lắm manh mối, đành phải thôi. Đột nhiên, La Thành nhận thấy được phía sau có khác thường âm hưởng, cảnh giác xoay người lại nhìn lại. Chỉ thấy một loạt cây cối lá cây không ngừng phát ra tuôn rơi run run, như có nhanh gió lay động. Bất quá La Thành đã nhìn ra, là có một đám yêu thú ở trên nhánh cây hành tẩu, tạo thành như vậy một màn. Nhìn kỹ còn sẽ phát hiện có hồng quang như ẩn như hiện, có khắc cực nóng khí tức cũng trước mặt nhào tới. Không xong, là hòa hầu. La Thành nhớ tới sư phụ kiếm trần tấm bản đồ kia thượng ghi chép, ở tuyết sơn dưới cánh rừng rậm này trung mạnh nhất không phải là bầy sói. Mà là loại này hỏa hầu, đồng dạng lấy số lượng thủ thắng, nhưng xa xa so với lang càng khó giải quyết. Lúc này lá cây run run động tĩnh đã đi tới La Thành đỉnh đầu, hắn ngẩng đầu nhìn lên, có thể nhìn thấy một con lại một chỉ hỏa hầu, cùng bình thường khỉ loại không xê xích bao nhiêu, chỉ là cả người bước lên cháy diễm, khỉ thân hình dáng đều đã bị ngọn lửa sở che đậy, số lượng ít nhất. Có mấy trăm chỉ, mỗi người đều có luyện khí cảnh trung kỳ viên mãn thực lực. Đối phó mười mấy chỉ, La Thành dễ dàng, chính là mấy trăm chỉ cùng nhau, hắn cũng chỉ có thể vô lực. Hơn nữa hỏa hầu thấy La Thành, như sói đói chụp mồi hướng phía La Thành tịch đến. Kiếm nhị thập nhị. La Thành không dám khinh thường, trực tiếp sử xuất nhỏ nhất sợ uy lực một chiêu, mấy con cương phong tạo thành màu xám cự long đón nhận hỏa hầu, cường đại kiếm mang trong nháy mắt kỳ đánh bay. Một thức này kiếm chiêu là La Thành hài lòng nhất, bởi vì uy lực, phạm vi đều là đầy đủ. Hơn nữa thập phần huyễn khốc, màu xám cự long để cho hắn có dũng khí cảm giác thành tựu, đồng thời hắn cũng tò mò vì sao sư phụ kiếm trần đánh tới là vạn kiếm tế phát, mà mình vẫn là cường phong cự long. Như đã nói qua, hơn 10 chỉ hỏa hầu bị đánh bay, đáng tiếc thương thế còn chưa đủ để đến nỗi mệnh, đồng thời càng điên cuồng lên cùng càng nhiều đồng bạn công kích. La Thành biết tiếp tục nữa không phải là biện pháp, vội vàng sử xuất phong thần thối đi phía trước nhanh chạy. Hỏa hầu không nghe theo không buông tha, như tựa như phát điên đuổi kịp. Chương 133, ta có đội ngũ. La Thành ảo não bản thân không ngay từ đầu bỏ chạy, trái lại nhất kiếm đem những thứ này bốc hỏa người cho trọng nông, từng cái một theo đuổi không bỏ, hình như đoạt chúng nó đồ đạc tựa như. May mà khinh công thân pháp cũng là hắn sở trường một trong, ngược lại không cần lo lắng bị đuổi theo. Ở đâu cái này hoàn cảnh lạ lẫm Hạ hăng hái lực buôn, luôn có loại dự cảm xấu. Cũng đúng lúc này, La Thành phát hiện mình bên trái không hề tiểu nhân động tĩnh, xuyên thấu qua cây cối đang lúc hè, hắn mơ hồ thấy cách đó không xa cũng có nhất ba hỏa hầu, đang ở đuổi theo một đám quỷ xui xẻo. Những người này đa số đều là Ly Châu ba tông sáu môn hạch tâm đệ tử, La Thành thậm chí còn nghĩ trong đó vài cái nhìn quen mắt. Bất quá tốc độ của bọn họ xa xa không bằng bản thân, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, đã có hai cái đệ tử theo không kịp đội ngũ, bị hỏa hầu một ủng mà lên, giá thế kia coi như là muốn đưa bọn họ cho phân thây, đón hai đạo bạch quang lóe ra, hai người bị knock out. La Thành gặp hai người kia bị hỏa hầu vây lại đích tình hình, một hồi ác hàn, cái loại này bốn phương tám hướng đều là công kích địa bộ, hoàn toàn dọn không ra tay đến thi triển vũ kỹ. Hắn không khỏi nhìn một chút phía sau mình một đám theo đuổi không bỏ hỏa hầu, không khỏi nhanh hơn tốc độ. Nhìn cái này điệu bộ là muốn không chết không ngất ta, phải thoát khỏi bọn họ, bằng không thì tiêu hao chân khí quá nghiêm trọng. La Thành trong lòng thầm mắng một câu, đón ngắm nhìn bốn phía, một bên nhận rõ xuống bản thân phương vị, một bên nhớ lại địa đồ. Tuyết Long Sơn chân núi có ba tòa miếu thờ, chỗ đó cần phải có thể tránh một chút, đối với ngươi hiện tại ở chỗ nào. La Thành lo lắng nghĩ đến, đồng nhiên sắc mặt vui vẻ, lúc này hắn phát hiện mình đã tiến nhập sơn lâm nội bộ. Bất chi bất giác hai bên đã tuyết sơn nổi lên, mà bên trái quần sơn hình dáng đích sắc cùng loại một cái cự long ở bộ phủ. Chính hắn phương vị vừa qua khỏi long thủ, mà cách ở đây gần nhất một tòa miếu thờ ở trên bản đồ biểu hiện là cách hắn trước mặt cách đó không xa. Vì vậy, hắn nhanh hơn tốc độ, nhân vượt qua tật phong phóng đi. La Thành mục tiêu, cũng tức là tòa miếu vũ, đại sảnh lắp đặt thiết bị có một phong cách riêng, tường mấy tôn Phật tượng trận tròn cam tước. Hơn 10 tên đệ tử đang ở trong phòng, có mấy người thở hừng hực, kiêng kỵ nhìn phía ngoài cửa. Hỏa hầu không có xông vào đi. Yên tâm, ngôi miếu này vũ có kiêng kỵ chỗ ngồi, phương viên 100 thước chúng nó cũng không thể đến gần. Mặt đối với những người này kinh nghi, trả lời bọn họ là một cái tài cao ngất thanh niên, trên mặt hắn tính trẻ con đã không hề, so sánh với chung quanh đệ tử, hắn có dũng khí thành thục cảm giác, vô luận quần áo vẫn là ngôn hành cử chỉ. Đây là bởi vì hắn đã 24 tuổi, bất quá tu vi vẫn ở luyện khí cảnh trung kỳ viên mãn. Loại này lớn tuổi đệ tử thuộc về thiên phú độ chênh lệch. Đương nhiên, nếu như không có hoàng kim một đời đối lập, như vậy tuổi tác cùng cảnh giới tu luyện cũng nói phải đi tới. Những thứ này lớn tuổi đệ tử ở trao đổi trong đại hội chỉ có ăn không ngồi chờ phần, dù sao trao đổi đại hội là bày ra môn phái đệ tử thiên phú địa phương. Nếu để cho 20 mấy tuổi đệ tử đi đối phó thập mấy tuổi, chỉ sợ sẽ làm cho nhân cười đến rụng răng. Bất quá khi đi tới thử luyện nơi, môn phái chọn bọn họ là hạch tâm đệ tử ưu thế biểu hiện ra ngoài, thử luyện chung tất cả tình huống ác liệt cũng không có coi số tuổi của ngươi, đột hiện ra thực lực tầm quan trọng. Cho nên ở vào trước khi tới, những thứ này lớn tuổi đệ tử thành thơ ngon, rất nhiều luyện khí cảnh trung kỳ đều xin nhờ bọn họ làm đội trưởng của mình, dẫn dắt bọn họ. Lúc này ở bên trong đại sảnh người thanh niên này tên là Mục Dương, gia cảnh bình thường, chỉ có thể nói là miễn cưỡng sắp xếp nhập thế lực, khiến khởi bước công pháp không cao, không chiếm được tư nguyên bồi dưỡng, dẫn đến biến thành lớn tuổi đệ tử. Vốn là, hắn vẫn là không có tiếng tăm gì một loại kia nhân, chính là hôm nay ở trong đám người, Mục Dương hưởng thụ được người khác cần mình cảm giác tự hào, khuôn mặt đường làm quan rộng mở. Tiểu đội của hắn càng đạt hơn 10 tên. Hiển nhiên chính là Mục Dương không chỉ có thỏa mãn như thế, hắn đưa mắt mượn tiền hướng trong phòng góc bên trên thiếu nữ trên người. Thiếu nữ đeo cái khăn che mặt, quần áo bạch đi đi, dựa vào thạch trụ mà ngồi, cho dù không thấy được hình dáng, nhưng khí chất siêu phàm thoát tục cho người cảm giác đã trở thành đánh dấu. Ba Tông Ly Châu nhìn thấy nàng, cũng sẽ không tự chủ được nhớ tới Vân Lam Môn Niếp Tiểu Thiến. Niếp Tiểu Thiến, ngươi vẫn là không có quyết định sao? Gia nhập ta Mục Dương tiểu tổ. Ngươi mới có tiếp tục đang thử luyện hành tẩu hy vọng. Mục Dương nói ra. Ta có đội ngũ của mình. Niếp Tiểu Thiến kiên trì nói. Hôm nay mỗi cái tứ tán, ai còn nhớ được ai. Ta trong đội ngũ hầu như cũng nói với người khác tốt họp thành đội, nhưng có căn bản chưa thấy nhân, cho nên thông minh cần phải hành sự tùy theo hoàn cảnh, lấy thế cục làm chủ. Mục Dương lại nói, ngôn ngữ đang lúc đã để lộ ra cưỡng bách ý tứ hàm xúc. Trong phòng những người khác đều im lặng không lên tiếng, thậm chí còn có ôm xem kịch vui tâm tính. Bọn họ nói bọn họ, là ta. Nghiếp Tiểu Thiến một đôi xinh đẹp cặp mắt đào hoa có thuộc về chính cô ta kiêu ngạo cùng kiên trì. Liên tục vấp phải trắc trở, Mục Dương trên mặt bao nhiêu có phần quải bất trụ, nhất là phía sau còn đứng xuống một đám bởi vì mình thực lực mà theo các môn các phái đệ tử, hắn tuyệt đối không cho phép bản thân danh vọng bị hao tổn. Đã như vậy mà nói, mời rời đi nơi này đi. Mục Dương nói ra. Lời này vừa ra, phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, Mục Dương sau lưng hơn 10 nhân hai mặt nhìn nhau, cảm giác Mục Dương cái này liền có chút quá phận. Dù sao, cái này miếu thờ không phải là nhà ngươi Mục Dương mở. Xuất ra miếu thờ, sắp sửa đối mặt nhất ba hữu nhất ba hỏa hầu. Dựa vào cái gì? Theo Niếp Tiểu Thiến giọng của có thể đoán được nàng tràn ngập tức giận. Ở đây bị ta Mục Dương tiểu đội trở thành cứ điểm, chúng ta phải ở chỗ này thương lượng kế hoạch, ngươi một ngoại nhân ở chỗ này tính chuyện gì? Mục Dương cười lạnh nói. Các ngươi chọn ở đây làm cứ điểm chính là cứ điểm. Ở đây là của ngươi sao? Thứ tự đến trước và sau cũng là ta trước. Niếp Tiểu Thiến không phục đứng dậy. Ha ha ha. Thế giới này hết thảy đều là có thể sở hữu người, thực lực quyết định nói chuyện quyền lợi, ngươi không cảm thấy hiện tại rất ngây thơ. Mục Dương giọng nói mang theo vài phần không cho là đúng cùng đùa cợt, phảng phất bản thân thống trị một ít rất giỏi gì đó, ánh mắt cuồng nhiệt rất. Thấy hắn như thế, phía sau luyện khí cảnh trung kỳ cùng số ít luyện khí cảnh hậu kỳ nhập môn đệ tử sắc mặt càng cổ quái, Mục Dương hiển nhiên đắm chìm trong nho nhỏ này quyền lợi chung, đem mình làm nhân vật số 1. Đội trưởng, như vậy có đúng hay không có phần quá tàn khốc? Hỏa hầu chính ở bên ngoài bồi hồi, hơn nữa trong phòng rộng mở rất. Một cái đệ tử nhịn không được đứng ra khuyên giải nói, đáng tiếc nói còn chưa dứt lời, tiêu phát hiện mình bị Mục Dương gắt gao nhìn chằm chằm, ánh mắt giống như là muốn ăn hắn. Ngươi có đúng hay không cũng muốn đi ra ngoài? Mục Dương hung ác độc địa đạo. Ngươi nọ đập chật lưỡi, đang hoàng thối lui đến trong đám người. Thấy vậy, Mục Dương cười càng rực rỡ, lại một lần nữa nhìn về phía Niếp Tiểu Thiến, không nể mặt nói, làm sao? Suy nghĩ kỹ càng không. Không muốn cả ngày mang cái khăn che mặt giả bộ nữ thần, bằng hưu ta nói với ngươi, ngươi trên mặt chính là có cái nhìn thấy mà giật mình hưởng ban. Chỗ đau bị đâm trùng, Niếp Tiểu Thiến thân thể run lên, đón hàm răng cắn chặt, chợt hướng phía miếu thở đi ra ngoài. Ai biết mới vừa đi tới đại môn, bên ngoài vội vàng xông vào một bóng người, bởi vì tốc độ quá nhanh, bọn người không có thể liếc mắt nhận ra là ai, ngược lại nghe được một thanh âm. Rốt cục chạy tới. Niếp Tiểu Thiến. Người cũng ở đây. Thật tốt quá, Lôi Đình tiểu đội hiện tại có 2 người ở tại. Chương 134, mỗi người đi một ngả. La Thành. Niếp Tiểu Thiến kể cả bên trong đại sảnh đám người chờ nhất tề phát ra tiếng kinh hô. Người tới chính là ở trao đổi trong đại hội đại làm náo động, lấy một lực khiêu chiến Quy Nguyên Tông Vân Ngạo cùng Vân Cuồng 2 huynh đệ, đồng thời đạt được tuyệt đối tính thắng lợi, càng ở hoàn cảnh xấu dưới tình huống đánh bại Thạch Hạo. Hắn chính là La Thành, Ly Châu thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Ở trong chớp nhoáng này, mỗi người đều bộc lộ khác thường thần sắc, có kính ngưỡng cùng sùng bái thậm chí còn ước ao. Thậm chí ngay cả phải không ai bị nổi Mục Dương cũng là ngắn ngủi kinh ngạc, tràn ngập kiêng kỵ bĩu môi. Lập tức như là nhớ tới cái gì, khoe miệng có hơi dơ lên, không sợ hãi nhìn cửa La Thành. La Thành với ban nãy chuyện đã xảy ra hồn nhiên không biết, lập tức chính là muốn lôi kéo Niếp Tiểu Thiến hướng trong phòng đi, đồng thời cũng thấy lấy Mục Dương cầm đầu đám người chờ, nghĩ thầm ở đây ngược lại thành chỗ tránh nạn. Bất quá nói xong bảo vật làm sao không thấy được. Nhìn khắp bốn phía, phòng khách cũng không khác cửa vào, cũng không thấy bất kỳ bảo vật dấu hiệu. La Thành. Ở đây không chào đón ngoại nhân. Giữa lúc La Thành cất bước, đánh giá chung quanh lúc, vừa nhìn cũng biết là lớn tuổi đệ tử Mục Dương nói với hắn. Nghe hắn lời này, La Thành còn chưa kịp làm ra phản ứng, Niếp Tiểu Thiến tiểu ở bên thai của hắn nhẹ nói một phen. Ở Niếp Tiểu Thiến lời nói nhỏ nhẹ hạ, minh bạch chuyện gì xảy ra La Thành bộc lộ bừng tỉnh biểu tình, nhưng vẫn như cũ không cố kỵ gì hướng trong phòng đi mấy bước, mang có vài phần hài hước hỏi, nơi này là ngươi mở. Thần phong thí luyện là ngươi ra. La Thành, ngươi đừng tưởng rằng đánh bại Thạch Hạo là có thể không đếm xỉa luyện khí cảnh hậu kỳ viên mãn. Ta ở cảnh giới này đã có mấy năm hỏa hầu, chân khí tích lũy lượng cách đỉnh cũng không xa. Ngươi kiếm thuật ở ta nơi này lực lượng tuyệt đối trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Mục Dương kiêu ngạo nói, muốn để cho La Thành minh bạch tình thế. Chúng ta đây thử xem. La Thành cười cười, Phong Khinh Vân đạm thần sắc khiến người ta cực đại tự tin, phảng phất trước mắt khiêu chiến ở trong mắt hắn là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Nghe hắn lời này, Mục Dương biết không có gì đáng nói, song trưởng cơ thể hở ra, ngũ chỉ các đốt ngón tay bóp đùng rung động, nắm đấm giống như sa hoa vậy đại, như vậy phảng phất tùy thời cũng sẽ bạo khởi đả thương người. Mục Dương, ngươi hơi quá đáng. Thật cho là mình nắm trong tay tất cả sao? Tại đây Dương cung bạt kiếm thời điểm, theo Mục Dương người phía sau trong đám đi ra một người đến, đúng là trước kia giúp Niếp Tiểu Thiến nói tốt tên thiếu niên kia, 15-16 tuổi, thực lực luyện khí cảnh trung kỳ viên mãn, có thể thấy được nói với Mục Dương lời này cần bao nhiêu dũng khí. Mà hắn sở dĩ dám làm như thế, hoàn toàn là bởi vì La Thành quan hệ. Ở trao đổi đại hội kết thúc sau này, từng có nhân nhắc qua như vậy nhất kiện chuyện lý thú, đó chính là ở Thạch Hạo khiêu chiến quần tinh môn thời điểm. Quần tinh trưởng môn không muốn để cho La Thành tạo dựng lên danh vọng tan vỡ, dự định tùy tiện phái người ứng phó Thạch Hạo, có thể La Thành lấy một câu võ giả cần phải dũng hướng vô địch lên sân khấu, cuối cùng thắng được tất cả mọi người kính ngưỡng. Từ đó về sau, dũng hướng vô địch cũng trở thành trong khoảng thời gian này đứng đầu từ ngữ. Hắn ban nay giúp Niếp Tiểu Thiên nói, đúng là nghĩ vậy một điểm, đáng tiếc bận tâm đến thực lực quá mức cách xa, không thể làm gì khác hơn là nén lớn giận. Hôm nay nhìn thấy La Thành xuất hiện, hắn không biết từ đâu đạt được tự tin, bước đi ra, hướng Mộc Dương trách móc đạo, chúng ta chọn ngươi là đội trưởng, là tín nhiệm ngươi thực lực, là hy vọng ngươi có thể dẫn dắt chúng ta, mà không phải cho ngươi ước hiếp chúng ta. Niếp Tiểu Thiến nhân cơ hội ở La Thành bên thai lại là một phen nhẹ nói, nghe xong lời của nàng, người sau với thiếu niên này lộ ra khen ngợi. Mà tiểu tử sau khi nói xong, đi tới La Thành trước người, biểu hiện trên mặt vẫn còn kích động trùng, thậm chí đạt tới phấn khởi tình trạng, lông nhỏ nhẹ dựng đứng, nổi da gà cũng là bại lộ ở da mặt ngoài, hai mắt khát vọng nhìn La Thành. Người tên là gì? La Thành hỏi. Lưu Ninh. Hoan nghênh gia nhập Lôi Đình tiểu đội. Giản đơn trực tiếp một câu nói để cho Lưu Ninh một hồi mừng như điên, đón không kịp chờ đợi đứng ở La Thành phía sau. Còn có ta. Ta cũng muốn gia nhập. Cái này có chút thực lực tiểu ngưu bức rất giỏi, cũng không nhìn một chút bản thân tuổi tác, chỉ có La Thành mới có ở trước mặt chúng ta tư cách phách lối. Ngay sau đó, lại có một nam hai nữ theo Mộc Dương đội ngũ đi ra, phía sau tiếp trước đi lên trước đến, còn không quên với Mộc Dương châm chọc khiêu khích. Để cho La Thành chú ý tới chính là, ở thiếu niên kia đi ra thời điểm, trong đám người có người nữ sinh kéo hắn một cái cánh tay. Tiểu tử hiển nhiên muốn cho nữ sinh kia đổi kịp bản thân, nhưng nhận thấy được không có khả năng phía sau, đạo nghĩa không cho phép chùn bước đi hướng La Thành, mà người thiếu nữ kia buồn bực dậm chân. Ở quá trình này chung, Mục Dương sắc mặt tái xanh, song đồng làm như muốn phun trào ra lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm La Thành, một bộ cắn răng nghiến lợi thần sắc. Bất quá ở nội tâm hắn, không tự chủ được nghĩ đến La Thành các loại thủ đoạn cùng nghe đồn, trong lòng cũng là có vẻ chiếu cố. Hừ! Ngươi tiếp tục đắc ý đi, ta lười lãng phí chân khí đối phó ngươi, bên ngoài còn có hỏa hầu còn có ứng phó. Mục Dương kêu lên một tiếng đau đớn, vẫn là buông tha động thủ, hắn cổ khí thế này buông lỏng, toàn bộ đại sảnh bầu không khí cũng là đạt được giảm bớt. Vì vậy hai đội nhân ăn ý mỗi cái đứng lại ở đại sảnh hai bên. Đi theo Mục Dương tiểu đội vẫn như cũ còn có 10 cá nhân, những người này hay là nội tâm hướng về La Thành, nhưng vẫn là cần ỷ vào Mục Dương thực lực. Chính như Mục Dương tự, hắn luyện khí cảnh hậu kỳ viên mãn, chân khí chứa đựng lượng so với Thạch Hạo còn kinh người hơn, là một đáng sợ sức chiến đấu. Dù cho đánh không lại La Thành, tại chân khí tiêu hao kéo dài trên mặt, cũng là hết bạo La Thành. Mà La Thành bên này, thông qua 3 người tự giới thiệu, tương tiếp theo biết được 3 người tính danh. Trong đó tiểu tử kêu Trần Quân, luyện khí cảnh hậu kỳ nhập môn, thuộc về thực lực khá cao. Về phần mặt khác hai thiếu nữ phân biệt kêu Dương Dài cùng Kim Tư Khiết, thực lực so ra yếu kém, luyện khí cảnh trung kỳ viên mãn, có thể vẻ mặt vô cùng cuồng nhiệt nhìn La Thành, giống như mê gái giống nhau. Hừ, cũng không biết có phải hay không xuất hiện huyền thính, La Thành rõ ràng nghe được Niếp Tiểu Thiến dĩ nhiên phát ra một tiếng không vui tiếng hừ lạnh. La Thành sư huynh, ngươi cũng là bị hỏa hầu truy chạy vào sao? Lúc này, Lưu Ninh mở miệng nói. Ân a. Cũng không biết tại sao phải xuất hiện nhiều như vậy một đoàn hỏa hầu, khó đối phó. La Thành đoán giận một câu. Nói xong, Trần Quân thần bí nhích lại gần, hướng La Thành bọn người ý bảo liếc mắt, Đợi được lực chú ý rơi vào trên người hắn phía sau, hắn mở miệng nói ra, La Thành sư huynh, đi qua ta mới vừa phân tích, đã có đoán rằng cùng kết luận, có muốn nghe hay không nghe. Chăm chú lắng nghe. La Thành nói ra, hỏa hầu chủ yếu xuất hiện địa phương là ở ngôi miếu này vũ bốn phía, cùng sở hữu 6-7 bát, tựa hồ là cái này một khối khó giải quyết tồn tại. Mà chúng nó sở dĩ hội lại ở đây, là có nguyên nhân, các ngươi nhìn tường nơi đó ba cái Phật tượng. Trên thực tế là ba cái thông đạo, thế nhưng mở cần phải có người thần phong bài trên mặt trị số đạt đến 1.000. Ý vị này chúng ta phải đối phó hỏa hầu. Niếp Tiểu Thiến chen miệng nói. Không sai. Trần Quân gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Ngươi là làm sao mà biết được? La Thành như là lơ đãng hỏi. Nghe La Thành hỏi lên như vậy, thần bí hề hề Trần Quân bỗng nhiên mất bật cười, cầm ra bản thân thần phong bài, chỉ vào đạo, trên đó viết. Nhưng chỉ có chạm đến Phật tượng phía sau mới có thể biểu hiện. Dựa vào, vậy là ngươi cố lộng huyền hư a? Lưu Ninh nghe xong không khỏi cười mắng một câu. Sinh động bầu không khí sao? Trần Quân không cho là đúng, đón nhìn một chút Mộc Dương bên kia, ban nay giống như ta đến gần Phật tượng vài người cũng sờ qua Phật tượng, cần phải đều biết. La Thành cầm ra bản thân thần phong bài, phát hiện tiến nhập thử luyện đến bây giờ, phía trên trị số mới có 200 điểm. Bất quá những người khác kém hơn, có 100 cũng không có đạt đến. Đón hắn bất động thanh sắc đi tới ba cái Phật tượng hai bên trái phải, lấy tay sờ một cái, thần phong bài quả nhiên hiện hiện ra một hàng chữ thử luyện điểm cần 1.000 mới có thể vào. Xem ra Trần Quân phỏng đoán là có vài phần đạo lý. Thảo nào ngôi miếu này vũ không gặp bảo vật. La Thành hậu chi hậu giác gật đầu, điều này hiển nhiên là thử luyện một loại thủ đoạn, nếu muốn đạt được miếu thờ bên trong bảo vật. Phải tính tổng cộng trị số, mà ở phương này viên khu vực chỉ có hỏa hầu như vậy yêu thú, mục tiêu cũng liền rõ ràng đứng lên. Nhưng là phải làm sao đối phó hỏa hầu? Biến thành việc cấp bách. Bên kia Mộc Dương tiểu đội vài cái chạm đến Phật tượng người cũng đem tình huống này nói ra, vốn là mấy người này giống như Trần Quân như muốn bảo thủ bí mật này, nhưng bây giờ hai đội nhân mã đều ở đây dặm, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Đón, làm sao chém giết hỏa hầu biến thành đề tài nghị luận? La Thành rất nhanh nghĩ ra biện pháp, dù sao hắn có bạn cùng lứa tuổi không cụ bị đầu góc cùng từng trải. Hắn hướng Lôi Đỉnh tiểu đội mấy người nói, hỏa hầu số lượng nhiều, hơn nữa da dày thịt béo, đích xác khó đối phó, bất quá chúng ta không muốn bỏ qua bọn họ khuyết điểm, tức là chúng nó là yêu thú, không hiểu vũ kỹ, công kích giản đơn trực tiếp, lại sơ hở trăm chỗ. Nếu chúng ta cấu thành một cái đội hình, để cho mỗi người dọn xuất thủ đến, hơn 10 chỉ hỏa hầu vẫn có thể đủ đối phó. Hắn lời này mới vừa nói ra khỏi miệng, bên kia Mục Dương hét lớn một tiếng, chúng ta đi. Nói xong, liền dẫn nhân hướng miếu thờ đi ra ngoài, hiển nhiên là nghe được La Thành lời, đồng thời cho tiếp thu. Vô sỉ. Niếp Tiểu Thiến thầm mắng một tiếng. Nhưng Mục Dương tiểu đội cấp thiết muốn có được miếu thờ chung bảo vật, từng cái một phía sau tiếp trước đi ra ngoài, rất sợ lạc sau lưng La Thành. Nhắc tới cũng xảo. Mộc Dương tiểu đội cuối cùng đi ra là tiên chức cùng Trần Quân từng có lôi kéo nữ sinh, nàng mới vừa đi tới cửa liền trần chờ xuống tới, nói với Trần Quân bảo. Trần Quân, ngươi và ba người kia giống nhau ngu xuẩn, La Thành sư huynh thiên phú dị bẩm, độc nhất vô nhị xác thực không sai, ở đâu cái này thử luyện nơi, tuổi tác căn bản không trọng yếu, chúng ta có Mộc Dương sư huynh mở đường, sẽ làm hoành hành vô kỵ, có thể là các ngươi nghi. Nàng dùng một bộ vô cùng đau đớn. Rất là tiếc hận giọng nói nói ra. Như vậy giọng nói càng có thể để cho Trần Quân tức giận, lẽ nào sẽ phải chịu được cái này Mộc Dương độc tài. Hừ, ta cũng muốn nhìn cùng sau lưng La Thành sư huynh có thể hay không không bằng các ngươi. Lần này thử luyện là 10 năm khó có được một gặp kỳ quan, các loại bảo vật có thể giúp chúng ta nhắm thẳng vào bồi nguyên cảnh đại đạo, thu điểm ủy khuất có quan hệ gì. Bắt được miếu thờ bảo vật, lấy thêm đến trên tuyết sơn long tinh, ta ít nhất. Cũng phải bước vào luyện khí cảnh hậu kỳ viên mãn, sau đó cách những khu vực khác, rồi đến khu vực trung tâm, một đường mà qua, có Mộc Dương người như vậy dẫn dắt, hầu như mọi việc đều thuận lợi. Nói xong một câu nói phía sau, nàng cũng không quay đầu lại đi ra miếu thở. Chương 135, kéo người xuống nước. Đi thôi. Nghe Trần Quân cùng nữ sinh kia nói chuyện, La Thành chưa từng có nhiều nói nhiều bảo trọng mà nói, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ phách bờ vai của hắn. Lộ ra ôn hòa nụ cười tự tin. Trần Quân nhìn thấy hắn thần sắc, thu hắn bị nhiễm, đảo qua vẻ lo lắng, ý chí chiến đấu sục sôi theo La Thành đi ra ngôi miếu này vũ. Ngoài miếu có phiến tiểu đất trống, phía sau chính là liên miên bất tuyệt xanh lá mạ lâm hải, mơ hồ có thể thấy được Mộc Dương tiểu đội đi phương hướng. Chúng ta đi bên này. La Thành chỉ vào cái khác một cái phương hướng, dặn dò, một hồi đội hình, hình thành một cái vòng tròn hình, tận lực lưng tựa lưng, phụ trách mỗi cái phương hướng hỏa hầu, về phần theo phía trên nhào tới tiểu giao cho ta. Kể cả Niếp Tiểu Thiến ở nội 5 người không dị nghị, dựa theo thực lực cao thấp bất đồng, phần chớ đứng vị trí, sau đó đi vào đến Lâm Hải trong. Hỏa hầu số lượng rất nhiều, căn bản không cố ý đi tìm kiếm, đoàn người đi không bao lâu, hướng đông nam phiến cảnh cây lại bắt đầu kịch liệt run run, đồng thời hướng bọn họ bên này tới. Chém đứt chung quanh thụ. La Thành hạ lệnh, sau đó nhất kiếm bổ về phía ngay phía trước một cây đại thụ, chỉ thấy kiếm quang lóe lên. Thân kiếm dễ dàng theo thân cây thượng quét, lại một cước đá vào thân cây, đại thụ liền hướng ra ngoài ầm ầm ngã xuống. Những người còn lại nhìn thấy động tác của hắn, chợt hiểu được, đều nghe theo, rất nhanh dọn dẹp ra không nhỏ gò đất, cách bọn người gần nhất một thân cây cũng có 10 thước cự ly, hỏa hầu vô phương từ đỉnh đầu đánh tới. Đông đang lúc, phía đông nam hỏa hầu đã đến, nhưng không lập tức lộ diện, trái lại hướng tả hữu vu hồi, phải đem La Thành bọn người vây quanh. Cái này bao nhiêu có phần ngoài La Thành ngoài ý muốn, những thứ này hỏa hầu dĩ nhiên hiểu được sách lược. Tới, Niếp Tiểu Thiến không mang theo tình cảm nói một câu, bảo kiếm trong tay chỉ hướng trước người mình. Một con hình thể thạc đại hỏa hầu mượn xuất chúng nhảy đánh lực buôn tịch tới, trên người liệt diễm cũng đã tăng vọt, trong miệng phát ra gầm rú, hai móng kéo xuống không tầm thường uy năng chụp tới. Nhưng mà chính như La Thành nói như vậy, hỏa hầu cho dù có luyện khí cảnh trung kỳ viên mãn thực lực, đáng tiếc yêu thú trí tuệ vị khai, không hiểu vũ kỹ, chỉ cần ngang nhau cảnh giới võ giả không ngốc đến vật lộn so đấu, một loại là không thành vấn đề. Niếp Tiểu Thiến nhất kiếm tinh chuẩn xảo quyệt, nếu là hỏa hầu dựa theo nguyên lai quỹ đạo tiếp tục công kích, tuyệt đối sẽ trước bị lợi kiếm xuyên qua. Hỏa hầu bằng vào thiên tính nhận thấy được nguy cơ, thân thể ở giữa không trung lan lộn, sau cùng công kích đổi thành một chảo vỗ vào Niếp Tiểu Thiến trên thân kiếm, cho dù hãy để cho móng vuốt huyết nhục văng tung tóe, nhưng cũng tốt hơn tử vong. Ngay sau đó, hỏa hầu uy hiếp chân chính đến, một con lại một chỉ hỏa hầu đùn, lấy che giả măng mọc xu thế điên cuồng trào hướng La Thành đoàn người. Mỗi người sắc mặt trở nên nghiêm nghị, ngay cả chế định kế hoạch La Thành cũng là như vậy, bởi vì kế hoạch của hắn là căn cứ trước kia trốn chết kinh lịch tới, nếu là hỏa hầu khác có bài tẩy gì mà nói, vậy coi như nói không chừng. Không tồi, cái khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Dù sao hỏa hầu là không linh trí yêu thú. Trận đợt thứ nhất hỏa hầu cùng lôi đình tiểu đội phát sinh xung đột, 6 người thi triển thần thông, sử dụng kiếm, lấy đao, cũng không thiếu thương mâu như vậy dài vũ khí. Trong khoảng thời gian ngắn, các màu không đồng nhất chân khí ở giữa không trung chấn động, cùng hỏa hầu gầm rú hình thành một bài nhiên tình hành khúc. La Thành kế hoạch ở trước tiên đạt được hiệu quả, mỗi người trả lời một mặt, đều có thi triển vũ khí không gian, đem hỏa hầu hoàn mỹ cho ngăn cản. Đáng tiếc là hỏa hầu phòng ngự đích thực rất cao, mỗi lần bị thương nặng vô phương tạo thành chí mạng, cũng may mà hỏa hầu hung tàn, dù cho còn lại một hơi hỏa hầu cũng phải tiếp tục tiến công. Cũng không lâu lắm, hơn 10 đầu hỏa hầu rốt cục chết đi, mỗi chỉ đều giá trị hơn 10 thử luyện điểm, tính tổng cộng đến 1.000 điểm cũng không tính việc khó. Ở trả giá thảm liệt hy sinh dưới tình huống, mắt thấy nhóm người này loại còn hoàn hảo như lúc ban đầu. Hỏa hầu ý thức được không ổn, đón nhất tề phát ra giống lên một tiếng, sau đó lại một lần nữa tiến công. Lúc này đây so với ban nay muốn càng khó giải quyết, bởi vì hỏa hầu biết đoàn người làm thành một vòng tròn là công không đi vào, mà cây cối cũng bị La Thành cho chém đứt, vô phương theo thượng tấn công. Hiện tại những thứ này hỏa hầu thập phần linh hoạt, đầu tiên là một loạt sông ở phía trước, phía sau hỏa hầu hăng hái chạy trốn, dẫm nát đồng bạn trên người của phía sau thả người giật mình. Lần này, bầu trời chừng hơn 10 chỉ hỏa hầu đánh tới, trên mặt đất hỏa hầu cũng áp dụng giáp công chi thế. Không tốt. Cái này mỗi người không chỉ muốn đối mặt trước người, còn có đỉnh đầu uy hiếp, một khi bị hỏa hầu cận thân, thậm chí leo lên đến trên người mình, bằng vào hỏa hầu hung tàn, tuyệt đối là không chết không thôi cắn xé, khi đó căn bản không rảnh thi triển vũ kỹ, vì thế từng bước thất thủ. Không chung giao cho ta, các ngươi tiếp tục. Ở nhân tâm bất ổn thời điểm, La Thành thanh âm trầm ổn truyền đến, khiến người ta cực đại an ủi. Đón đã nhìn thấy La Thành tay trái nhón lên, chính là nắm chặt một thanh trường kiếm, song kiếm nơi tay hắn nhất kiếm chỉ hướng trước người, nhất kiếm chỉ hướng đỉnh đầu. Kiếm bát, Trảm Thần. Trong nháy mắt này, lăng nhân kiếm khí từ La Thành dưới chân mọc lên, bên người mấy người đều có cảm thụ, nhịn không được là trong lòng rùng mình. Lập tức, vô kiên bất tồi cương phong kèm theo vô thần bất trảm kiếm mang, hóa thành nhất tinh diệu kiếm chiêu, kéo xuống kinh người uy năng theo kiếm xuất ra. Từng đạo bạch mang thân kiếm liên tục theo trong tay hắn lược phong kiếm bay ra, ngắn ngủi trong nháy mắt chúng mục tiêu giữa không trung hơn 10 chỉ hỏa hầu. Sắc bén vô cùng Trảm Thần một kích không lưu tình chút nào đem hỏa hầu phân thây. Hầu như đồng thời, tay trái trường kiếm cũng là sắc bén dị thường ở giữa không trung hỏa xuất hai bút, hình thành một cái thật to bắt chữ, đem chính diện đột kích hỏa hầu đều ngăn cản bị thương nặng. Tốt kinh người kiếm khí, thật là sắc bén kiếm chiêu. Nhìn từ đàng xa hỏa thân thể sẽ hoàn toàn bất động, kiếm khí của hắn cũng không phải châm đối với chúng ta, lại có thể để cho chúng ta sợ run. Thảo nào Thạch Hạo cũng có thua ở trên tay hắn. Thật là lợi hại, kiếm của hắn thuật đã hoàn toàn bù đắp cảnh giới chênh lệch. Hai tay song kiếm, hoàn toàn bất đồng kiếm thuật, nghe đồn nguyên lai là thực sự. Trung quanh năm người bị La Thành chiêu thức ấy cho kinh đích tâm trung lật lên sóng to gió lớn, nhất là luyện khí cảnh hậu kỳ nhập môn Trần Quân, hắn cảnh giới cao hơn La Thành, hôm nay khiếp sợ trong lòng cũng so với người khác đại. Xuất kích. Hỏa hầu bị La Thành chiêu thức ấy cho làm cho chỉ còn lại có tàn binh bại tướng, vô hình bảo trì trận hình, đại khái xuất kích. Bọn người phía sau tiếp trước, đem còn lại mấy con bất thành ý hiếp hỏa hầu cho tiêu diệt hết. Nói đến xảo diệu, hỏa hầu chết đi sau này, thi thể dĩ nhiên cũng biến thành bạch quang biến mất, ngược lại để cho La Thành 6 người miễn vu thấy máu chảy đầm địa chẳng diện. Xuất ra thần phong bài vừa nhìn, mỗi người đều rất có thu hoạch, La Thành càng sắp tới 700 điểm. Sẽ tìm một đám hỏa hầu, chúng ta là có thể tiến nhập miếu thờ Phật tượng thông đạo. La Thành khích lệ một câu. Nghe vậy, còn lại 5 người thần sắc cũng hiện ra kích động, xoa tay, hận không thể lập tức một lần nữa. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến cực lớn gây rối, một đoàn bóng đen chính rất nhanh hướng phía bên này tới, định nhãn nhìn lại, chỉ thấy là Mộc Dương tiểu đội. So sánh với trước kia uy phong lấm lấm 11 người, hiện tại chỉ còn lại có 4 cái. Mà sau lưng bọn họ hầu như có mấy trăm chỉ hỏa hầu. Nhìn thấy nhiều như vậy hỏa hầu, ngay cả La Thành sắc mặt cũng thay đổi. Mộc Dương cũng nhìn thấy La Thành bọn người, đầu tiên là ngẩn ra, đón nhe răng cười vọt tới. Không xong, tên khốn kiếp này là muốn kéo chúng ta hạ thủy. Trần Quân chửi ầm lên. Chương 136, Khỉ Ngạc Đại Chiến. Giữa người và người chênh lệch không lấy quyết trong lời nói đọ sức, mà là đang sự vụ lớn nhỏ thượng biểu hiện. Mộc Dương chính là một cái tốt điển hình, hắn nghe trộm đến La Thành kế hoạch, nhận thức là cái kế hoạch này giản đơn trực tiếp, dễ thực hiện, cho nên không chút kiêng kỵ dẫn người vào núi rừng, mù quáng tự tin hắn không có cân nhắc đến chi tiết, không đem xung quanh cây cối cho diệt trừ. Đưa đến kết quả là Mộc Dương tiểu đội cùng hỏa hầu trong lúc đó ngươi tới ta đi, thật lâu không phân ra thắng bại. Ngay từ đầu Mộc Dương tiểu đội ỷ vào nhiều người cùng Mộc Dương thực lực cũng là chiếm cứ thượng phong. Thế nhưng không có thể tốc chiến tốc thắng, sinh ra động tính hấp dẫn xung quanh 4 ngũ đàn hỏa hầu, chúng nó tề tụ đến, số lượng đạt đến hơn 400 chỉ. Mộc Dương tiểu đội trong nháy mắt tán loạn, 7 người bởi vì Mộc Dương vô năng dẫn đến đào thải ra khỏi cục, nghĩ đến hiện tại đang ở trên quảng trường chửi ầm lên. Một đường trốn chết Mộc Dương không nghĩ tới hội ngộ thượng La Thành, đón không để ý mọi việc vọt tới, có lẽ là nghĩ rời đi hỏa hầu cứu hận. Hay là nghĩ lôi kéo La Thành một khối đào thải ra khỏi cụ. Nói ngắn lại, Mộc Dương với trước kia ở miếu thờ phát sinh tất cả canh cánh trong lòng. Đi! La Thành biết dù cho bản thân có thông thiên trí tuệ, cũng vô pháp cải biến trên thực lực cách xa, hơn 400 chỉ hỏa hầu tụ chung một chỗ, bằng vào lôi đỉnh tiểu đội thực lực đã vô lực hồi thiên, lập tức dẫn theo đội viên hướng phía miếu thờ phương hướng chạy trốn đi. Mộc Dương nhanh chóng theo tới, sau lưng hắn hỏa hầu giống như châu chấu quá cảnh. Tạo thành động tĩnh đích thực không nhỏ. Ha ha ha, La Thành. Ngươi là Ly Châu nhân vật số 1, hỏa hầu tiểu giao cho ngươi. Mộc Dương dù sao cũng là luyện khí cảnh hậu kỳ viên mãn lớn tuổi đệ tử, chân khí hùng hậu dị thường, đề khí nhảy lấy đà, mỗi lần toát ra chừng hơn 10 thước, hơn nữa tốc độ cực nhanh, mấy cái lên xuống đang lúc chính là đi tới La Thành bên người, cười lớn một tiếng phía sau, nên ngang mà đi. Về phần hắn những thứ khác Mộc Dương tiểu đội thành viên, chỉ có mắt mở trừng trừng nhìn mình dựa vào đội trưởng Lý Khai. Cẩm Tú. Hiện tại ngươi không ngươi nói một chút Mộc Dương đội trưởng làm sao dẫn dắt các ngươi đi ra Tuyết Long Sơn, cách những khu vực khác, thẳng vào khu vực trung tâm sao. Trần Quân hướng phía bốn người kia trung nữ sinh đùa cợt nói ra. Nữ sinh kia đúng là trước kia nói ra La Thành tiểu đội không bằng Mộc Dương tiểu đội nhân, hôm nay nhìn thấy Mộc Dương ly khai, tuy nói cái này là không gì đáng trách, nhưng là không khỏi cảm thấy bi phẫn. Có cái gì đắc ý, chúng ta tình cảnh còn chưa phải là giống nhau. Cẩm Tú bất mãn nói, tình huống cũng đúng là như thế, ngoại trừ Mộc Dương bên ngoài, hai đội người cảnh giới đều là tương tự, đang bị hỏa hầu chăm chú cắn ở phía sau cái mông, tùy thời cũng có thể bị đuổi theo. Về phần La Thành, hắn nhìn một chút Mộc Dương thân ảnh của, xem thường lắc đầu, đối với hắn lời nói mới rồi không để ở trong lòng, bực này tiểu nhân, không cần để ý tới. Ngược lại phía sau đám kia hỏa hầu để cho hắn khó khăn. Hắn bằng vào thân pháp khinh công tự nhiên có thể thoải mái ly khai, chính là đồng đội mình làm sao bây giờ. Như Mộc Dương như vậy đương nhiên vứt bỏ. La Thành làm không được. Ta trước đem hỏa hầu dẫn dắt rời đi, để cho những người khác có thể chạy trốn, ta lại vu hồi đến miếu thờ, bằng vào ta khinh công cũng không có vấn đề. La Thành thầm nghĩ. Nghiếp Tiểu Thiến, Trần Quân. Các ngươi đi trước, ta đoạn hậu, ở miếu thờ tập hợp. Kết quả là... La Thành gào to một tiếng, xoay người lại nhảy, đi tới đội ngũ sau cùng, phía sau vài cái Mộc Dương tiểu đội thấy hắn cử động như vậy, sắc mặt có biến hóa, nhất là lời mới vừa nói kêu Cẩm Tú nữ sinh. Lôi Đỉnh tiểu đội 5 người ngừng lại, nhìn La Thành, vẻ mặt cấp thiết, biết là bản thân làm phiền hà hắn. Đi mau. Thời gian không đợi nhân, chớ cùng ta kiểu cách. La Thành đưa lưng về phía bọn họ, nhìn trước mắt động tĩnh, không khách khí nói ra. Năm người hai mặt nhìn nhau, phía sau không nhiều lời, xoay người nhanh chạy, trong lòng với La Thành kính nể đã đến cực điểm. Cẩm Tú nhìn thoáng qua La Thành, rồi hướng so với Mộc Dương hành vi, trong lòng không phải là tư vị, có lẽ là đang hối hận bản thân đứng sai đội. Về phần La Thành, hắn nghiêm nghị nhìn một màn trước mắt. Ở trước người hắn hầu như 50 thước bán kính nội cây cối, cành cây toàn bộ đều đang kịch liệt run run, còn có thể rõ ràng nghe được hỏa hầu tiếng kêu. Hắn vài cái đội hữu còn chưa đi xa, một con chỉ hỏa hầu đã xuất hiện ngay dưới mắt. Để cho La Thành ngạc nhiên là, nhóm người này hầu tử có dĩ nhiên học được sử dụng vũ khí, không ít hỏa hầu cầm trong tay từng cây một hừng hực thiêu đốt một côn, cùng thiêu hỏa côn tựa như, huy vũ hổ hổ xanh phong, tấn công thời điểm sẽ có thiêu hỏa côn đi gõ địch nhân, có trực tiếp ném ra, chính xác còn không lại, thiếu chút nữa đánh trúng hắn. Đây là hầu tử. La Thành đoán giận một câu. Đón song kiếm đều xuất hiện, bằng vào khinh công thân pháp ngang nhanh chạy, một bên hấp dẫn cửu hận, một bên lựa chọn tuyến đường. Đợi được một đại ba hỏa hầu bị La Thành tức giận muốn đem đầu hắn gõ bể lúc, La Thành vội vàng sử xuất khinh công, hướng phía hoàn toàn bất đồng phương hướng chạy đi. Lần thứ hai bị đuổi kịp, La Thành trong lòng phiền muộn có thể nghĩ, nhất là chân khí tiêu hao để cho hắn sắp ăn không tiêu, vì vậy xuất ra lần trước mua đồ lấy được bổ khí tuyết lê, lang thôn hổ yết cắn mấy cái, nhét vào bụng. Thật đúng là đừng nói, chân khí xác thực đạt được không nhỏ bổ sung, nhưng lại đang kéo dài bay lên. Siêu. La Thành tốc độ nhanh vượt qua nhanh tiễn, đi qua một cây đại thụ lúc, mang động phong đều làm cho lá cây run, có lẽ là xuống mưa duyên cớ, lá cây dính vào không ít nước, theo cái này động tính hết thể hạ xuống. Vừa vận hỏa hầu từ phía dưới đi qua, mang xôi ở chúng nó trên người, phát ra thử thử thủy hỏa đụng nhau tiếng, một mảnh hỏa hầu đều ở đây kêu thảm thiết. Những thứ này hỏa hầu sợ nước. Một màn này bị La Thành thấy được, vui mừng trong bụng, cải biến lộ tuyến của mình. Nếu như hắn nhớ không lầm, chung quanh đây là có thật nhiều thủy vực. Quả nhiên, không có chạy bao lâu, La Thành chỉ thấy đến trước mặt có cái thủy đàm, không nói hai lời ra tốc phóng đi, đón hung hăng hướng ở giữa giật mình. Mắt thấy sẽ phải rơi vào trong nước, lần thứ hai phát lực, hai chân bắt đầu xoay tròn. Bạo vũ cuồng phong. Ở phong thần thối hạ, mặt nước kích khởi vô số cành hoa, La Thành rút kiếm chém tại đây nhiều cành hoa thượng, kiếm mang mang theo nước lạnh đánh về phía bên bờ dừng lại hỏa hầu. Nguyên bản da dày thịt béo hỏa hầu chung một kiếm này, liền liệt trên mặt đất. Cái khác hỏa hầu đều nổi giận, cũng không dám đến gần. La Thành ngây ngô ở trong nước, không có sợ hãi nhìn chúng nó. Mấy trăm chỉ hỏa hầu đã theo trong rừng rậm đi ra, chi chít đứng ở bên bờ. Cầm trong tay một côn thậm chí trên mặt đất thạch đầu hung hăng thất bại hướng La Thành, hòn đá kia bị hỏa hầu sơ tới, cũng là trong nháy mắt biến thành đá lấy lửa. La Thành đang muốn lặn xuống nước, không ngờ đột ngột một chút, sở hữu hỏa hầu dừng lại động tác trên tay, đều an tĩnh nhìn chằm chằm mặt hồ, lông đứng lên, tràn đầy kiêng kỵ. Sau đó ở La Thành không thể tin tưởng trong ánh mắt, một cái quái vật lớn vạch nước xuất hiện, động tác mẫn tiệp lên tới bên bờ, công kích những hỏa hầu đó. Định Nhãn nhìn lại, dĩ nhiên là đầu thạc đại cá sấu, toàn thân còn cuốn lạnh như băng khí vụ. Có cá sấu. La Thành biến sắc, vội vàng theo bên bờ du đi tới, chân khí sau khi dùng qua, ở trong nước vô phương mượn lực dưới tình huống chỉ có thể bơi, nếu như vào lúc này bị cá sấu công kích, tuyệt đối nguy hiểm. Không tồi, trong đầm nước chỉ có một đầu cá sấu, tức là cùng hỏa hầu dây dưa ở chung với nhau đầu kia, để cho La Thành có thể bình an lên bờ. Hỏa hầu hoàn toàn không phải là đối thủ, không chỉ là khổ người duyên cớ, còn có chúng nó ngọn lửa trên người bị cá sấu hàn khí va chạm vào phía sau, lập tức tắt, bị khắc chế gắt gao. Nhưng mà hỏa hầu môn không chạy trốn, trái lại lớn tiếng thét chói tai, giữa lúc La Thành không nghĩ ra thời điểm, theo trong rừng đi ra một đầu hầu vương. Một con hình thể là cái khác hỏa hầu mười mấy lần hầu vương, hầu như cá sấu hình thể có vừa so sánh với, trên người hỏa diễm phóng lên cao, sản sinh rõ ràng ba động, hơn nữa trên người các đốt ngón tay chỗ, còn ăn mặc rách nát bảo hộ, cầm trong tay một cây thật to bước hỏa thiết đồng. Cá sấu cùng hỏa hầu vương với cầm, mỗi cái phát ra khiêu khích động tác phía sau, xông đụng vào nhau. Hình ảnh kia nhìn La Thành xách xách lấy làm kỳ, may mắn bản thân không thành là cá sấu mục tiêu. Mắt thấy song phương đánh càng ngày càng kịch liệt, hầu vương một côn côn gõ vào cá sấu trên người, cá sấu đồng dạng liên tục dùng miệng hoặc là đuôi phản kích. Đây là thượng đơn cá sấu tao ngộ tại giã hầu tử tiết tấu A. La Thành chợt nhớ tới mình xuyên qua trước đây chơi qua một khoản du hí, tràn ngập ác thú vị trêu chọc một câu. Chương 137, người tốt hảo báo. Trong đầm cá sấu khổng lồ hung mãnh, động tác linh hoạt, không ngừng mở xuống bản thân buồn máu miệng rộng căn xé. Mỗi khi hắn áp dụng tiến công lúc, trên người hàn khí nhanh chóng thăng hoa, nơi đi qua mặt đất đều là ngưng tụ ra một tầng bạch sắc băng cạn bã. Đầu kia hỏa hầu vương cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, ngọn lửa trên người cùng hàn khí đối chọi gay gắt, một côn côn xuống phía dưới, kích khởi tia lửa vang khắp nơi, không có chương pháp gì đấu pháp lại hết sức thực dụng, đem côn bảng đắn đo chi đạo nắm giữ thập phần tinh chuẩn. Hai đầu yêu thú đã đấu. Đã bơi tới bờ bên kia La Thành ngược lại thì an toàn rất, cũng nồng nhiệt nhìn, suy đoán hai đầu yêu thú cần phải thuộc về huyền cấp yêu thú, chính hắn nếu như đơn độc chống lại, chúng nó bằng vào hàn khí cùng hỏa diễm, hắn khẳng định không đùa. Đối phó như vậy yêu thú, chỉ có mấy người đoàn thể hành động, mới có thể đắc thủ. La Thành sở dĩ không rời đi, mà là mạo hiểm nhất định phiêu lưu ở chỗ này quan sát, cũng là có vài phần ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi đích tâm tư. Lúc này, hỏa hầu vương cầm trong tay vũ khí ưu thế phát huy được, ở chiến đấu kịch liệt dưới, một gậy hung hăng đập vào cá sấu đỉnh đầu. Có kinh người lực đạo một kích đem cá sấu đánh thất điên bắt đảo, liên tục lui về phía sau. Nhìn thấy tình hình như vậy, xung quanh hỏa hầu vung tay hô to, nhe răng tuét miệng phát ra quái tê, từng cái một có vẻ hưng phấn dị thường. Nhưng mà hỏa hầu rõ ràng vui vẻ sớm, cá sấu nhất thân củ hấu rõ ràng da thịt giống như dùng nước thép đúc mà thành. Chỉ một côn còn không đến mức để cho hắn bị thua, nhưng tuyệt đối là chọc giận hắn. Cá sấu hoàn toàn nổi giận, chung quanh thân thể hàn khí trong nháy mắt hút vào đến trong cơ thể, da biến thành tuyết bạch sắc, đón lấy thể sống chết không nghỉ điệu bộ xông lên. Đối mặt như vậy cường công, hỏa hầu vương gậy gộc còn không có sử xuất vài cái tiểu không phải sử dụng đến, bởi vì cá sấu không để ý côn bảng công kích, cắn xé ở nó vai, cả người điên cuồng dãy rua, tăng cường cắn xé độ mạnh yếu. Hỏa hầu vương ngược lại cũng quả đoán, bỏ qua mình hỏa côn, cường tráng dùng sức vượn cánh tay không ngừng đấm đá xuống cá sấu. Đón song phương hoàn toàn vặn vẹo cùng một chỗ, trên đất lăn qua lăn lại, thế cục thoáng cái đến gay cấn trình độ. Cơ hội tới. La Thành gắm hết một cái bổ khí tuyết lê phía sau, lại một lần nữa hạ thủy, nhanh chóng bơi đi. Cùng lúc đó, hỏa hầu vương lại là đạt được ưu thế, đem cá sấu lây ở đầu gối hạ, nắm đấm như mưa xuống. Bản thân cả người cũng đều là vết máu cùng cắn bị thương. Giống. Cá sấu một cái lý ngư đã đỉnh, đem hỏa hầu vương văng ra, lần thứ hai hung hăng cắn lên đi. Mà hỏa hầu vương giơ lên thật cao vượn cánh tay, không cam lòng tỏ ra yếu kém muốn công kích. Đông đang lúc, song phương động tác thoáng cái cứng lại, vẫn không núp ních, có vẻ quái dị rất. Một đoàn hỏa hầu dưỡn cổ lên, trừng lớn suy nghĩ con ngươi, mù mịt cho nên quan vọng xuống. Chật, cá sấu cùng hỏa hầu vương ngã ngửa người về phía sau, chính là muốn rồi ngã xuống. Lúc này hỏa hầu mới nhìn rõ ban nãy thẳng tuốt đuổi kịp nhân loại kia chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chúng nó hầu vương cùng cá sấu trong lúc đó. Hai tay các hữu một thanh kiếm, tay trái kiếm đâm vào cá sấu dưới thân bạch sắc yếu ớt chỗ, mặt khác một thanh kiếm theo hầu vương vết thương đâm vào trái tim. Sau một khắc, cá sấu trên người bạch sắc hàn khí biến mất, hỏa hầu vương hỏa diễm tùy theo tắt. Sở hữu hỏa hầu bắt đầu hoảng sợ kêu to, đón giải tán lập tức, chạy về rừng rậm. Cá sấu cùng hỏa hầu vương cũng ở đây chết đi phía sau hóa thành bạch quang biến mất. Đánh lén đắc thủ, La Thành nhịn xuống nhướng nhướng mày, đều là vẻ đắc ý, cầm ra bản thân thần phong bài. Phía trên trị số biểu hiện đã có 1.500 điểm, hoàn toàn có thể bắt được Phật tượng phía sau bảo vật. Vì vậy La Thành đắc ý tràn đầy đi trở về rừng rậm, mơ hồ còn có thể nhìn thấy những hỏa hầu đó chật vật mà chạy. Điều này hiển nhiên không phải là bị La Thành sợ, mà là bọn họ hầu vương đi chết, ra lệnh không ở. Những thứ này hỏa hầu tiểu trở nên giống như năm bẻ bảy mảng. Trước kia hỏa hầu hiểu được vu hồi bọc đánh, chính là bởi vì có hỏa hầu vương điều hành. Gì? La Thành chú ý tới hỏa hầu trốn chạy cho dù tán loạn, nhưng phương hướng vẫn như cũ thống nhất. Cái này không khỏi để cho hắn cảm thấy hiếu kỳ, mở sư phụ kiếm trần cho địa đồ, phát hiện hỏa hầu trốn chạy phương hướng là một chỗ sân cốc, có một cái dấu hỏi đánh dấu, không biết là có ý gì. Nghĩ lại vừa nghĩ, La Thành nhịn không được tò mò đuổi kịp hỏa hầu bước tiến. Cũng không lâu lắm, La Thành cùng đến miếu thờ cách đó không xa một cái sân cốc, nơi này là hỏa hầu sao huyệt, số lượng chừng hơn 1.000 chỉ bất quá làm La Thành cái này ngoại nhân tiến nhập. Sở hữu hỏa hầu một lừa mà sơn, hoàn toàn không phát huy ra trước kia uy lực. La Thành lực chú ý cũng không ở chúng nó trên người, mà là cảm giác được toàn bộ sơn cốc dị thường khốc nhiệt, trong chốc lát để hắn mồ hôi như mưa hạ. Đón hướng bên trong sơn cốc đi đến, kèm theo tầm mắt trống trải, hỏa ánh sáng màu đỏ từ bên trong truyền đến. La Thành bước nhanh về phía trước, thấy rõ ràng là vật gì phía sau, cả người khờ ngốc tại chỗ. Lửa đỏ quang mang đến từ một thân cây. Nói đúng ra, là trên cây treo sắp tới 100 trái cây. Đó là hỏa long quả. La Thành vô cùng quen thuộc, lần trước hắn mua qua 3 cái, tìm 30-10 vạn lượng hoàng kim, cho nên tuyệt với chắc là sẽ không nhận sai. Chỉ bất quá bây giờ cây này ít nhất. Có 70 cái trở lên, 100 dưới hỏa long quả. Người tốt có hảo báo A. La Thành phản ứng kịp phía sau, nhịn không được cười ha ha, đón đưa tay xoa xoa cái trán giọt mồ hôi, tả hắn nói. Bất quá sơn cốc này cũng quá không sai. Oán giận thuộc về oán giận, động tác chính là một điểm không chậm, nhanh chóng đem hỏa long quả tháo xuống. Hắn đếm, tổng cộng bắt 14 cái hỏa long quả, hắn không khách khí thu vào mình chữ vật linh khí. Làm sở hữu hỏa long quả bị tháo xuống phía sau, viên kia thụ bạch quang vừa hiện, đón biến mất ở La Thành trước mắt. La Thành ngẩn ra, đón lộ ra không sai dáng tươi cười, cảm thán vương quốc đang thử luyện thượng dụng tâm lương khổ. Đại đa số đệ tử tiến nhập Tuyết Long Sơn khối này khu vực, ngay từ đầu là ở Bình Nguyên Thượng, muốn đối mặt cơ quan thú, vào núi rừng ngoại vi phía sau còn có các loại yêu thú, làm đến gần miếu thờ phía sau, tương đương với kích phát rồi nào đó đặt ra, hỏa hầu hội đem ngươi đuổi kịp đến miếu thờ, sau đó phát hiện muốn lấy được miếu thờ bảo vật phải diệt trừ hỏa hầu mới được. Nói như vậy, đánh chết hỏa hầu đích sắc cũng có thể tính tổng cộng đến 1.000 thử luyện điểm. Nhưng nếu như hoàn thành đánh chết hỏa hầu vương, sẽ bị đến hỏa long quả ẩn nút khen thưởng. Mà trước lúc này, liền cơ quan thú, yêu thú, hỏa hầu đuổi kịp đều không nhịn được đệ tử, tự nhiên chỉ còn lại có đào thải ra khỏi cục. Dù sao tài nguyên phải dùng ở có tiềm lực đệ tử trên người, dù cho vào đều là các môn các phái hạch tâm đệ tử, cũng muốn tiến thêm một bước sàng lọc, đương nhiên cũng có tương đối xui xẻo, như Triệu Thị hai huynh đệ cũng là bởi vì miệng tiện. Đã bị La Thành tống xuất cục. Hỏa hầu vương có như vậy ẩn dấu khen thưởng, đầu kia cá sấu nhi. La Thành tâm niệm vừa động, lần thứ hai mở địa đồ, thủy đàm đích sắc cũng có một dấu chấm hỏi. Nếm được ngon ngọt La Thành lập tức trở về đến mới vừa bên đầm nước thượng, tìm kiếm khắp nơi một lần phía sau, không có thu hoạch gì, vì vậy hắn lại đưa ánh mắt về phía mặt đầm, đoán rằng xuống có đúng hay không bảo vật giấu ở đáy nước hạ nhi. Hắn cầm ra bản thân mua được tị thủy châu. Chỉ thấy có dược hoàn lớn nhỏ, có nhàn nhạt thanh quang, ngậm trong miệng phía sau, thân thể sinh ra một cổ cảm giác kỳ dị, coi như mình phế bị đánh thông, không hề cần hô hấp. Hắn lẻn vào dưới nước phía sau, thanh thăm dò há miệng, phát hiện xác thực không có đối với không khí chính là khát vọng cảm. Thật thần kỳ. Cảm thán một câu vật có giá trị phía sau, La Thành cho thấy thật tốt kỹ năng bơi, ở đáy nước tìm kiếm có thể bảo vật, kết quả tìm hơn 10 phút, ngoại trừ khiến cho đầy tay nước bùn bên ngoài, nhất vô sở hạch. Lẽ nào đã đoán sai? La Thành buồn bực suy nghĩ đến, thân thể ở trong nước tùy ý cuốn. Lúc này, một cái cá trích theo hắn giữa hai đuổi du qua, quyển này đến không có gì thật là kỳ quái, có thể La Thành biểu tình thoang cái buộc lộ bừng tỉnh sắc mặt vui mừng, bắt lại này cá trích. Sau khi lên bờ, hắn ở bên bờ nhấc lên cá nướng dùng thạch đôn, lại đem cá trích mổ bụng phá bụng, rửa sạch, lấy mang theo người đổ gia vị bắt đầu nướng. Cũng không lâu lắm, hương vị bốn phía, ngấm lại thịt cá chợt nộn, không khỏi làm người ta ngón trỏ đại động. Bất quá La Thành cũng không phải là đơn thuần điền đầy bụng, mà là ôm mong đợi tâm tính cắn một cái, đem thịt cá thổ xuống bụng phía sau, nhịn không được mừng như điên. Nguyên lai, trong đầm nước bảo vật trên thực tế chính là các loại cá, những thứ này ngư không chỉ vị thật tốt, hơn nữa bản thân ẩn chứa thiên địa tinh hoa sở trường thành, dùng ăn một cái như vậy ngư cùng dùng linh dịch có hiệu quả như nhau chi hay. Ha ha, sư phụ tấm bản đồ này thực sự là nghịch thiên. La Thành cười to tam thanh. Lần lượt hạ thủy, đem hơn 10 con cá hết thẻ trộm tới, mổ bụng phá bụng phía sau ném vào mình chữ vật linh khí. Vốn là hắn có thể ngồi ở chỗ này vừa ăn ngư, vừa ăn trái cây, nói không chừng tiểu đạt tới luyện khí cảnh hậu kỳ nhập môn, có thể cái này cần thời gian, hôm nay lại là đang thử luyện trong. Không chừng hắn đang đột phá thời điểm, bảo vật đã bị người khác cướp đi nghi. Vì vậy, La Thành hướng phía miếu thở phương hướng bước nhanh đi. Chương 138 Chẳng biết xấu hổ. Miếu thờ chung, Mục Dương độc thân, không bởi vì mình vô năng dẫn đến mấy người đào thải mà ấy nấy, trái lại mắng to, cái gì chó ma phương pháp, sớm biết cũng không nghe La Thành. Đồng nhiên, ngoài miếu truyền đến một hồi tiếng bước chân rộn rập, hắn đi tới cửa, đã nhìn thấy chạy trở về Niếp Tiểu Thiến bọn người. Các ngươi dĩ nhiên có thể trở về đến. Mục Dương biểu hiện rất kinh ngạc, lớn như vậy một đám hỏa hầu theo đuổi không bỏ. Những người này theo lý mà nói cần phải đào thải ra khỏi cục. Lập tức hắn như là phát hiện cái gì, nao nao, đón tràn ngập hài hước cười nhạo đạo, La Thành không ở. Chẳng lẽ là hắn ngu xuẩn cho các ngươi đi sau cùng? Lời này chọc giận Niếp Tiểu Thiến bọn người, Trần Quân hét lớn, sống khá giả ngươi chẳng biết xấu hổ vứt bỏ đồng đội mình cường. Vừa nghe lời này, Mục Dương sắc mặt trầm xuống, đều là ác độc nhìn Trần Quân, âm lanh nói, cái gì gọi là vứt bỏ? Đó bất quá là cam chịu quy củ, có lỗi gì? Ngươi không sai, nhưng đủ để nhìn ra ngươi và La Thành sư huynh chênh lệch. Lưu Ninh thình lình nói ra. Với cái khác bốn người tán thành. Chênh lệch. Chỉ số thông minh thượng đích xác tồn tại chênh lệch, tức là hắn ngu dốt, ta thông minh. Cái gì võ giả nên dũng hướng vô địch? Hiện tại hắn người đâu? Ra vẻ ta đây kết quả chính là đào thải ra khỏi cục. Các ngươi như thế sùng bái hắn. Vậy thì dũng hướng vô địch đến A. Lưu Ninh, ngươi có muốn hay không cùng ta nhiều lần? Mục Dương nổi giận nói. Lưu Ninh bị sặc nói không ra lời, không phục tựa đầu nghiêng qua một bên. Dũng hướng vô địch cũng không phải là chỉ không có đầu góc lấy trứng trọi đá, mà là đang hiểu được mới vừa điều kiện tiên quyết, có can đảm mạo hiểm khiêu chiến cường địch, mà ta quan ngươi chỉ biết hướng thực lực yếu nhân khoe khoang, đối mặt không chống đỡ nổi yêu thú, chật vật chạy trốn. Thậm chí ngay cả nếm thử cũng không muốn đi làm, đây là ngươi cùng La Thành chênh lệch. Niếp Tiểu Thiến lạnh lùng nói ra. Mục Dương nhíu môi, khinh thường nói, đối với ngươi hiện tại bình yên vô sự đứng ở nơi đó, La Thành nhi. Âm Dương quái khí phản vấn để cho Niếp Tiểu Thiến bọn người khó chịu xấu xí, hai mặt nhìn nhau. Cẩm Tú, các ngươi có thể chạy trốn cũng là phúc duyên, đến đây đi, chúng ta một lần nữa nghĩ biện pháp tính tổng cộng 1.000 thử luyện điểm. Mục Dương thấy không kèm được ý cười cười, sau đó nhìn về phía trước kia Mục Dương tiểu đội mấy người, tùy ý nói ra. Không được, ta không với ngươi họp thành đội. Cũng không muốn, Cẩm Tú nữ sinh lúc này do dự một hồi, đi tới Trần Quân bên kia. Trần Quân thấy thế đại hỉ, mà mấy người khác cũng không có phản ứng Mục Dương, đứng ở lôi đỉnh tiểu đội một bên, như vậy như là đang hối hận không ngay từ đầu tiểu gia nhập. Nếu không La Thành không dùng được phương pháp, tại sao có thể như vậy? Mắt thấy mình bị phản bội, Mục Dương cũng không nhịn được nữa, vẻ mặt đỏ bừng gầm thét. La Thành phương pháp đã vào tay hiệu quả, chúng ta 6 người đã đánh chết một đám hỏa hầu, nếu không ngươi quấy rối, chúng ta đã sớm tích lũy 1.000 thử luyện điểm. Trần Quân khinh thường một câu. Thôi lắm. Phương pháp có ích lợi gì? Hỏa hầu như cũ có thể từ không trung nhảy đến chúng ta trong, dẫn đến chúng ta hai mặt thụ địch. Mục Dương tận là không tin. Ngươi không biết đem thụ chém nước sao? Ngu ngốc. Cô gái kia Dương Giai nhịn không được nói một câu. Chặt. Mục Dương ngẩn ra, khuôn mặt phẫn nộ trong nháy mắt ngừng, đó như là đổ ngũ vị bình. Khuôn mặt không phải là tư vị, có lẽ là ở ảo não đường giải quyết đơn giản như vậy. Ở đâu lúc đó hoàn toàn nghĩ không ra, nếu không phải trước người có người, hắn hận không thể cho mình hai bàn tay. Nghe xong người khác biện pháp tiểu cho là mình có thể làm tới, mà áp dụng quá trình mới có thể nhìn ra cá nhân chênh lệch. Niếp Tiểu Thiến nói ra, Mục Dương đối Lý Hạ cũng không tiện nói cái gì, tràn ngập không cam lòng hừ lạnh một tiếng. Mà những người còn lại không để ý phản ứng của hắn đi vào miếu thờ. Ở cửa đứng một hồi, Mục Dương thay đổi một phó biểu tình đi vào phòng khách, lớn tiếng nói, ta nói các ngươi, La Thành 8 phần 10 đã đào thải ra khỏi cục. Mục tiêu của chúng ta vẫn là ngôi miếu này vũ bảo vận, lại mang xuống không chừng sẽ có những người khác tìm đến, cho nên chúng ta đến lúc họp thành đội đi, lại dựa theo La Thành nói như vậy phương pháp, tích lũy 1.000 thử luyện điểm. Vô luận như thế nào, bắt được bảo vật mới là then chốt, mà 1.000 thử luyện điểm yêu cầu như là một đạo trạm kiểm soát khiến người ta vọng mà dừng lại. Niếp Tiểu Thiến bọn người nghe vậy ngẩn ra, theo bản năng nhận thức hắn nói tình huống, có thể ngẫm nghĩ hạ, bọn người lắc đầu. Đều là không muốn. Trần Quân càng cường ngạnh cự tuyệt nói, hừ. Nếu không phải ngươi hèn hạ đem hỏa hầu hướng chúng ta đưa tới, La Thành làm sao sẽ bị knock out? Ngươi bây giờ nói ngược lại nhẹ. Hơn nữa nếu như gặp lại nguy cơ, lại để cho một mình ngươi chạy trước sao? Lùi thêm bước nữa, lấy của ngươi tính nết, chúng ta muốn làm sao bảo trọng phân phối bảo vật thời điểm ngươi không có độc chiếm. Không sai. Lời của hắn nói ra những người khác tiếng lòng. Hiển nhiên Mục Dương đã không bị nhận thức. Điều này làm cho Mục Dương vô phương tiếp thu, theo hắn thở hào hển đến xem, hiển nhiên đã là nổi giận, đón làm như không khống chế được gâm trầm đạo, các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Các ngươi không đi cũng phải đi. Dựa vào cái gì? Dựa thực lực của ta. Nếu như các ngươi không đi, ta sẽ đưa các ngươi đào thải ra khỏi cục. Mục Dương hoàn toàn bất cứ giá nào, vì tích lũy 1.000 thử luyện điểm, phải họp thành đội. Bằng không thì độc thân đối mặt nhiều như vậy hỏa hầu căn bản hy vọng. Mà thôi thực lực của hắn, chỉ cần những người này có thể thủ hộ mình tả hữu hai cánh, để cho hắn dọn ra hai tay. Nhưng bây giờ được không chút do dự cự tuyệt, điều này làm cho hắn cảm thấy trần truồng nhục nhã, hoàn toàn không thể thả tiếp thu. Hồi tưởng lại, bản thân ngay từ đầu vẫn là rất thuận lợi, bằng vào siêu cường thực lực, ở miếu thờ trung bị người chủ động yêu cầu thành lập tiểu đội, cũng sẽ ở đó lúc. Trong lòng hắn nhịn không được nhộn nhạo. Tất cả phát triển rất thuận lợi, những thứ này thế hệ trẻ thiên tài một ngụm một cái đội trưởng gọi hắn tâm hoa nộ phóng. Chính là, làm La Thành xuất hiện sau này, tất cả lập tức chính là thay đổi. Niếp Tiểu Thiến bọn người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Mộc Dương đã điên cuồng như vậy, nơi này là Ly Châu đệ tử, hắn đây là bất cứ giá nào muốn đắc tội với người A. Trước kia hắn xua đuổi Niếp Tiểu Thiến là không gì đáng trách. Dù sao đứng phía sau người nhiều như vậy cam chịu theo hắn, chưa nói tới không thể thả tiếp thu. Bây giờ tính chất lại là hoàn toàn bất đồng, ở đoàn người hoàn toàn không ủng hộ dưới tình huống, Mục Dương mạnh hơn được cưỡng bức, tính chất hết sức ác liệt, thậm chí có thể vừa ra thử luyện nơi, đem chuyện này báo cáo mỗi cái môn phái trưởng lão, đón môn phái đều có thể hướng Mục Dương môn phái hưng sư vấn tội. Cái này Mục Dương là chân tránh bất cứ giá nào. Chính là... Thế cục bây giờ là Niếp Tiểu Thiến bọn người hoàn toàn không có cách nào phản kháng, không đáp ứng sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Vì vậy từng cái một mắt lớn trừng mắt nhỏ, kiên kỵ Mục Dương thực lực, lại không muốn khuất phục. Giang có chung, Mục Dương biết những người này còn chưa từ bỏ ý định, phải giết một người răn trăm người. Lưu Ninh, ngươi cái thứ nhất phản bội ta lấy ngươi khai đao. Nói xong, Mục Dương đi nhanh tiến lên, trực tiếp đi hướng Lưu Ninh. Lưu Ninh sắc mặt đại biến. Đứng tại chỗ sắc mặt trắng bệnh, không biết như thế nào cho phải. Mà những người khác lập tức hộ ở trước người của hắn, hình thành một mặt bức tường người. Cũng ngay, Mục Dương vung hai tay lên, đoàn người chính là cảm thụ được một cổ lực mạnh theo hai cánh tay hắn truyền đến, chật vật bị đẩy ra. Ngươi hối hận không? Dũng hướng vô địch người. Mục Dương nhìn trước mặt Lưu Ninh, nhe răng cười liên tục. Chương 139, phản La tiểu đội. Mục Dương châm chọc nói cho hết lời, nắm đấm đã đánh ra, vậy có xuống luyện khí cảnh hậu kỳ viên mãn thực lực một đấm ở trong không khí kích khởi mấy đạo khí lưu, vọng lại bén nhọn tiếng xé gió làm cho Niếp Tiểu Thiến bọn người gắt gao che lỗ tai. Hung hồn quyền kình cũng để cho Lưu Ninh thân thể cùng định trụ tựa như, có dũng khí vô phương phản kháng ý. Một quyền này nếu là ai chung, Lưu Ninh trên người thần phong bài tuyệt đối sẽ bị kích hoạt, vì thế đưa hắn bị knock out. Niếp Tiểu Thiến bọn người chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, đối mặt cảnh giới chênh lệch, đều cảm giác được phá lệ vô lực. Phút chốc, Mục Dương bén nhạy cảm ứng được phía sau một cổ bén nhọn khí tức đánh tới, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để cho hắn tóc gáy một tạc, nhanh chóng hai chân lắc một cái, cánh tay vô lượng, xoay người đem nắm đấm hướng phía nguy hiểm nơi phát ra đánh tới. Quyền của hắn đều chạm vào một cái tản ra nhạt ánh sáng màu lam linh kiếm thượng, hai người ai cũng không có chiếm được thượng phong. Kiếm mang cùng quyền kình chỉ là va chạm một khắc kia liền bộc phát ra to lớn sóng xung kích, đem tất cả mọi người cho bắn bay. Mục Dương xương tay cảm giác được lợi hại đau đớn, trong lòng cả kinh, đón dương mắt nhìn lại, chỉ thấy xuất kiếm người nọ lại là hắn cho rằng đã bị knock out La Thành. Chỉ thấy La Thành cầm trên tay lược phong kiếm, một đôi mắt sáng chính theo dõi hắn. Thấy La Thành trở về, Lôi Đình tiểu đội mọi người vào giờ khắc này bộc lộ thần sắc mừng rỡ. Ngươi không có bị đào thải. Mục Dương giọng nói có vài phần không thể tin tưởng, phách lối khuôn mặt cũng có vài phần thu liễm. Cũng chính là một bầy khỉ mà thôi, nhìn đem ngươi sợ, cùng mạt nhật đến tựa như, còn vứt bỏ mình đội hữu. La Thành hơi hợt nói, đang thiếu gian cổ nồng nặc châm chọc là người đều có thể nghe được, phòng khách trừ Mục Dương lấy người bên ngoài nhận không ngừng cười trộm. Bị châm chọc Mục Dương còn lại là hai tay nắm tay, trên mặt nhỏ bé biểu tình đều có thể nhìn ra sự phẫn nộ của hắn. Càng làm cho Mục Dương biệt khuất là, hắn vô phương phản bác. Đột nhiên, Mục Dương chú ý tới La Thành dưới chân cặp kia hắc sắc giày bó, lộ ra không sai dáng tươi cười, châm chọc nói, ngươi lúc đó chẳng phải ỷ vào bản thân có song linh khí giày sao. Nhưng lại không phải là giống như ta chạy trốn. La Thành tốc độ sở dĩ nhanh như vậy, cùng lúc nguyên nhân là khinh công phải, nhưng điểm ấy bị quản chế vu cảnh giới cùng chân khí không đủ, cho nên khi tiến vào thử luyện trước kia, hắn tiểu vô cùng thông minh mua một đôi phàm cấp linh khí đạp vân hoa. Vì vậy có thể thoải mái đối mặt hỏa hầu đổi kịp. Chật vật chạy trốn. La Thành khỏe miệng buộc lộ trầm biếm, cầm ra bản thân thần phong bài, đem phía trên trị số bày ra, trận to ánh mắt người thấy rõ ràng. Chỉ thấy hắn thần phong bài thượng trị số đã đạt đến 1.800 điểm. Đây là hắn đạt được hỏa long quả cùng trong đầm loại cá thu hoạch phía sau thử luyện điểm lượng. Không có khả năng. Mục Dương chừng lớn suy nghĩ con người, không khống chế được tiêm kêu thành tiếng, khi hắn trong tưởng tượng chật vật trốn chạy La Thành thoang cái toàn đến nhiều như vậy thử luyện điểm, chẳng phải là ý nghĩa một mình hắn ở hỏa hầu đàn dưới sự truy kích tiến hành phản giết sao. Hắn quả thực không thể tin. Hỏa hầu cho dù thực lực không mạnh, nhưng số lượng tuyệt đối là khiến người ta nhức đầu, hơn nữa cổ thể sống chết không nghỉ điên đều khiến người ta thật sâu bất đắc dĩ. La Thành chỉ một người là làm sao làm được. Đừng nói là hắn, Lôi Đình tiểu đội thành viên khác cũng là không suy đoán đến, suy đoán La Thành là dùng phương pháp gì làm được. Sau một lúc lâu, Mục Dương rốt cuộc lấy phản ứng kịp, thật sâu kiêng kỵ quan sát La Thành liếc mắt, lại có vài phần ước ao, điều này cũng làm cho ý nghĩa La Thành có thể có được Phật tượng phía sau bảo vật. Ước ao đố kỵ hạ, lại không khỏi nổi lên đoạt bảo đích tâm tư. Có thể chỉ cần hơi chút suy tính hạ tiểu sẽ phát hiện. Hắn là lấy cô lập chi thế ở vào hoàn cảnh xấu trong, nhất là nhớ tới ban nãy La Thành một kiếm kia, lại liên tưởng đến hắn các loại nghe đồn, còn có những người khác ở bên, hắn tự biết mình không hề hy vọng. Cuối cùng hắn im lặng không lên tiếng, xám xịt đi ra phòng khách. Hắn đi lần này, những người khác hoan thiên hỉ địa vòng vây hướng La Thành, sau đó thất truy bắt thiệt hỏi La Thành là như thế nào làm được. La Thành đem hỏa hầu vương cùng cá sấu đích tình huống giản đơn vừa nói. Về phần hỏa long quả cùng trong đầm ngư, hắn hơi chút do dự một hồi, vẫn là không dự định nói cho bọn hắn biết, dù sao cái này hai loại bảo vật thuộc về hắn sở hữu là tình lý trong, không cần thiết nói ra, miễn cho khiến cho không tất yếu hiểu lầm. Ha ha ha! Nguyên lai là như vậy, Mục Dương còn tưởng rằng La Thành sư huynh đánh chết hỏa hầu nhi, trực tiếp dọa cho chạy. Trần Quân mừng rỡ đạo. Bọn người cũng là vui sướng cười, đón ăn ý mười phần dừng lại nói chuyện. Chờ mong nhìn La Thành, đều muốn nhìn một chút Phật tượng phía sau có nhiều bảo vật. Đọc truyện tỷ trước kia theo Mục Dương Cẩm Tú mấy người ngược lại cũng tức thời, Tị Hiềm đứng ở một bên, biết mình không có tư cách chia sẻ Phật tượng phía sau bảo vật, trong lòng tức là đau khổ lại là bất đắc dĩ. Nếu là ngay từ đầu tiểu cùng Trần Quân như vậy đứng ở La Thành một đội mà nói, cũng không đến mức như thế. La Thành đang lúc mọi người nhìn soi mói, lấy tay đẩy ra Phật tượng, cơ hồ là ngón tay vừa va chạm vào, đại Phật mà bắt đầu kịch liệt run run, như muốn sống lại tựa như. Toàn bộ Phật tượng hướng bên trái mượn tiền 90 độ, nhường ra phía sau một cái u ám hướng xuống thang lầu, lôi đỉnh tiểu đội nhân không do dự, tiên hậu theo thang lầu đi xuống, đi tới một gian tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm bốn vách tường đều có dùng để trưng bày vũ khí kiêu căng, một cái đem rực rỡ sáng loáng lượng vũ khí đều là sảm nhập thiết tinh bảo kiếm bảo đao cùng trường mâu trường thương, xuất ra đi bán cũng có không phỉ giá. Trừ lần đó ra, còn có mấy dương vàng bạc châu bảo, ở duy nhất bản có chai chai lọ lọ linh dịch. Những bảo vật này dù cho bình quân phân cho mỗi người đều là một khoản không nhỏ tài phú. Tuy nói là thành hiện tại gia tài bạc triệu, có thể những người khác cũng không có hắn như vậy điều kiện. Từng cái một nhìn thấy những bảo vật này hai mắt phát quang, Lưu Ninh vuốt ve một thanh bảo kiếm, vẻ mặt yêu thích không buông tay. La Thành thấy thế nhỏ nhẹ nhún vai, những bảo vật này với hắn mà nói giá trị không khỏi có phần thấp, bất quá cái này cũng không gì đáng trách, dù sao hắn nhất thân hầu như đều là linh khí. Mấy thứ này mọi người bình quân phân phối đi. Vì vậy La Thành hào khí đạo. A, bọn người nghe nói như thế có phần hoài nghi mình có nghe lầm hay không? La Thành thân là công thần lớn nhất, dĩ nhiên không lên mặt phần, trái lại để cho bọn họ chia đều. Cần biết dù cho La Thành nói lên muốn lấy đi 60% bảo vật, bọn người cũng là không phản đối. Xác định bản thân không có nghe sai phía sau, bọn người kích động nhìn lẫn nhau một cái, so với những cái kia theo Mộc Dương người, sự lựa chọn của bọn họ thật sự là quá sáng suốt. Dương Giai cùng Kim Tư Khiết hai thiếu nữ càng không chút nào keo kiệt cho La Thành một cái tuyệt vời ôm. Hơn nữa sư huynh cũng không gọi, làm nũng tựa như một ngụm một cái tốt ca ca. Điều này làm cho La Thành có phần xấu hổ, lại có vài phần hưởng thụ, ngầm cười trộm vài cái. Ai biết cái này cười trộm lại bị Niếp Tiểu Thiến thấy được, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được đối phương con người chung hẳn ý. La Thành có phần bối rối, không dám nhìn thẳng đối phương mắt, chính là nghĩ lại vừa nghĩ, cái này Niếp Tiểu Thiến cũng không phải là mình ai a, bất kể nàng có ý kiến gì nghi. Niếp Tiểu Thiến, một hồi thượng Tuyết Sơn, ta đi ngay tìm Tuyết Liên. La Thành nói với nàng. Niếp Tiểu Thiến không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, đón Ngọc Thủ đưa ra ngoài, lòng bàn tay trên có một khối trắng đoán rông ruột hình tròn ngọc bội. Cái này là ngươi nên được, phương diện này có giá trị nhất bảo vật. Vật gì vậy? La Thành tò mò nhận lấy, liền cảm thụ được trên ngọc bội có cổ cảm giác kỳ dị, thập phần huyền diệu. Thứ tốt, đeo cái ngọc bội này người. Lúc luyện công có thể tâm vô tạp niệm, giảm thiểu sai kém, là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Niếp Tiểu Thiến nói ra. La Thành ngẩn ra, phản ứng kịp phía sau lắc đầu, bản thân có võ hồn, cái ngọc bội này hoàn toàn không có dùng võ chỗ. Điều này cũng làm cho hắn ý thức được, trừ phi là huyền cấp trở lên linh khí, đối với ta có thể xưng là bảo vật, chỉ có để thăng tu vi cảnh giới đồ đạc. Như nơi này vàng bạc châu bảo đao bảo kiếm, hắn là hoàn toàn nhìn không thuận mắt. Ngược lại mấy bình linh dịch hắn không thể khách khí nhận. Đột nhiên, La Thành một tay lấy Niếp Tiểu Thiến ngọc thủ bắt lại, mở ra bàn tay của nàng, đem ngọc bội phách ở phía trên, cười nói, ngọc bội kia cũng là ngươi giữ lại, công pháp của ngươi cho dù bị ta cải tiến, nhưng so sánh với những công pháp khác, vẫn là dễ sai được. Cảm thụ được La Thành bàn tay to nhiệt độ, Niếp Tiểu Thiến ngay từ đầu không có phản ứng kịp, đó như là giống như điện giật rút về tay của mình, gương mặt đã ửng đỏ. Cũng là may mà có cái khăn che mặt, bất quá kịch liệt tiếng tim đập để cho nàng hoài nghi La Thành có đúng hay không có thể nghe được. Sau đó, lôi đỉnh tiểu đội đem tầng hầm ngầm bảo vật thu tiền không còn, về tới phòng khách. La Thành bản muốn tiếp tục mở cái thứ hai Phật tượng, kết quả bị cáo biết mỗi 1.000 thử luyện điểm chỉ có thể mở một cái, trừ phi hắn thử luyện điểm đạt đến 2.000 điểm. Cái này để cho La Thành mất đi hăng hái, dù sao tầng hầm ngầm bảo vật hắn còn trướng mắt. La Thành sư huynh, chúng ta nhìn ra tầng hầm ngầm bảo vật đối với ngươi lực hấp dẫn không lớn, nếu là lại muốn ngươi dẫn dắt chúng ta đi săn giết hỏa hầu, đích thực không thể nào nói nổi, cho nên ta nghĩ chúng ta bản thân mấy người đi thử một chút, La Thành sư huynh ngươi thượng Tuyết Sơn đi, chỗ đó có thể là có thêm long tinh. Trần Quân nhìn ra tâm tư của hắn, tiến lên nói ra. Những người khác vừa nghe, cũng là cảm giác hữu lý, cũng không thể thẳng tuất để cho La Thành giúp bọn hắn mở Phật tượng, sau đó chiếm tiện nghi chia đều bảo vật đi. Là thời điểm dựa vào thực lực của mình. Bọn họ nghĩ như vậy đến, hơn nữa bây giờ nhân số cũng không ít, dựa theo La Thành phương pháp có thể thử một lần. Vậy được rồi, các ngươi cẩn thận một chút. La Thành không dị nghị. Sau đó bọn người đi tới đại môn, La Thành lại hướng Niếp Tiểu Thiến hỏi, ngươi cũng muốn đi sao? Ngươi là người giàu có, những cái kia bảo vật ngươi nhìn không thoát mắt, nhưng đối với chúng ta mà nói mê hoặc có thể lớn nghi. Niếp Tiểu Thiến nói ra, mà để cho La Thành ngoại ý muốn là, nàng giọng điệu này không giống như trước nữa như vậy xa lạ, mà là có bằng hữu đang lúc tùy ý trêu chọc. Vậy nếu không ta bao nuôi ngươi? La Thành hứng thú, hướng nàng cười híp mắt trừng mắt nhìn, đón khi hắn sát nhân trong ánh mắt, hướng phía Tuyết Sơn nhanh chóng chạy đi. Nhìn La Thành bóng lưng, Niếp Tiểu Thiến cái khăn che mặt hạ gò má của lộ ra cũng không thường gặp mỉm cười. La Thành cùng Niếp Tiểu Thiến đoàn người không biết là, miếu thờ cách đó không xa đã lại có nhất ba nhân đang ở đến, hơn nữa những người này La Thành đều biết. Cùng sở hữu năm cái nhân, theo thứ tự là Vân Ngạo, Vân Cuồng, Vân Lạc cùng Thạch Hạo, cùng với ban nãy rời đi Mục Dương. Ngươi nói La Thành đã đạt được miếu thờ bảo vật là sao? Vân Lạc hỏi cái kia Mục Dương hỏi. Không sai. Mục Dương gật đầu, sắc mặt kích động, hắn ban nãy không có đi ra bao xa tiểu đụng tới bốn người này, cũng biết bốn người này cùng La Thành từng có tiết, vội vã đi tới đem tình huống vừa nói. Sư huynh, La Thành đạt được Phật tượng phía sau bảo vật, nói vậy thực lực lại có tiến bộ, không thể tiếp tục như vậy được nữa, chúng ta muốn cho hắn bị knock out, để cho hắn mất đi Tuyết Sơn cùng với những khu vực khác cùng khu vực trung tâm bảo vật. Vân Lạc lại hướng hai bên trái phải Thạch Hạo nói ra. Thạch Hạo gật đầu, minh bạch Vân Lạc ý kiến, kể từ đó mà nói, La Thành tiểu không chiếm được bảo vật đề thăng, còn hắn thì bất đồng, tiếp tục tiến lên dò xét bảo, nơi này tiêu bị trường hạ, hắn định có thể đem cùng La Thành cảnh giới chênh lệch kéo xa hơn xa hơn. Vân Ngạo cùng Vân Cuồng càng không dị nghị, năm người này hầu như tạo thành một cái phản La tiểu đội. Chương 140, sáu tay ma khôi. Tuyết Long Sơn cũng không phải một tòa hoàn toàn tuyết sơn, chỉ là dãy núi bị tuyết trắng bao trùm, sườn núi dưới còn có thể nhìn thấy màu xanh biếc đất, chỉ ngọn núi lớn khí thế bằng bạc, liên miên chập trùng không gặp phần cuối, quái thạch đá lởm chởm, đường lên núi thập phần gian nan, có sơn đạo cơ hồ là thẳng đứng. Càng khảo nghiệm nhân là rét căm căm khí hậu, hàn phong đến xương, người thường căn bản chống lại không được. Bất quá đối với La Thành mà nói, tất cả có vẻ thập phần giản đơn. Tại đây dạng ác liệt trong hoàn cảnh, hắn căn cơ huyền minh yêu đái phái thượng to lớn tác dụng. Đai lưng tùy nào đó cực kỳ kháng đông yêu thú ra chế thành, cúc áo chỗ nạm xuống một khối cùng loại hồng bảo thạch tinh thể, hôm nay chính tản ra sáng, để cho La Thành không cảm giác chút nào ra rét. Đây là linh khí tác dụng. Mở kiếm trần cho địa đồ, La Thành nhìn ngay lập tức đến long tinh chỗ theo thứ tự là tuyết long ngũ trảo vị trí. Có mục tiêu, tất cả là tốt rồi nói. Dùng ra khinh công của mình, trực tiếp trên mặt đất thế hiểm trở trong núi lớn chạy. Rất nhanh, La Thành tìm được cách mình gần nhất Long Chảo, chỉ bất quá bốn phía địa mạo vượt qua một, cũng không có nhìn thấy có bảo vật gì. Lẽ nào chôn dưới đất? La Thành không khỏi liên tưởng, cái này Long Tinh hắn chính là tình thế bắt buộc, chỉ phải lấy được một bộ phận Long Tinh, hắn tiểu có năm chắc đạt đến luyện khí cảnh hậu kỳ nhập môn. Trước kia lấy được hỏa long quả cùng trong đầm linh ngư chỉ là cho hắn lòng tin, nhưng không có 10 phần nắm chặt, chính là một khi đạt được long tinh, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Hỏa long quả, linh ngư, long tinh. Cái này ba dạng cộng lại, hắn cũng không tin bản thân không đột phá nổi luyện khí cảnh hậu kỳ nhập môn. Một khi đạt đến nhập môn, mang tới chân khí để thăng không thể tưởng tượng, sức chiến đấu của mình ít nhất. Đến đó thăng gấp 3-4 lần, đối mặt trước kia một dương. Hắn cũng có tự tin thoải mái giải quyết. Dù sao trước lúc này, hắn lấy luyện khí cảnh trung kỳ chân khí chứa đựng lượng chống lại vượt qua xa mình hậu kỳ, thật sự là cật lực rất, nếu không phải mình võ học cùng kiếm thuật thượng thiên phú phải, sớm đã bị nhân ngược phải gắt gao. Gì? Trung quanh siêu tầm La Thành phát hiện cách đó không xa có rất nhiều vết chân, hiển nhiên là có người đến qua ở đây, đồng thời nhân số còn không ít. Chẳng lẽ bị người nhanh chân đến trước? Có chút ít cái khả năng này, bởi vì La Thành ở miếu thờ chỗ đó tiêu tốn thời gian có phần quá dài. Đồng nhiên, La Thành thần thức phát ra kịch liệt phản ứng, đó là gặp nguy hiểm đang ở tới gần báo động trước, thần thức của hắn thẳng tuốt so với thường nhân cường đại. Không nói hai lời, xuất ra hai thanh kiếm, cảnh giác nhìn bốn phía. Nhắc tới cũng là kỳ quái, nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt, có thể bốn phía lại không có động tĩnh gì, không gặp bất luận kẻ nào hoặc vật ảnh tử. Chính là, nguy hiểm hầu như đã nhanh đến điểm tới hạn, La Thành vùng xung quanh lông mày cũng hình thành xuyên chữ, trong lòng cảm thấy cực độ không ổn. Cách cách. Một tiếng động rất nhỏ truyền đến, rốt cục giải khai La Thành nghi hoặc, hắn chợt cúi đầu nhìn mình chân xuống mặt đất, cùng lúc đó, mặt đất nhanh chóng ra nẻ, cần người như là vạch nước xuất ra vọt tới, hầu như tại đây trong điện quang hỏa thạch, một đạo bạch quang lao thẳng tới La Thành gò má của. La Thành thần phong bài vào giờ khắc này chuẩn bị sẵn sàng, tuy thời chuẩn bị bảo vệ tốt La Thành, sau đó đưa hắn bị knock out. Không tồi, La Thành đã có báo động trước, vội vàng ngự kiếm đón đỡ. Chỉ nghe kim trúc va chạm phát ra chói hai tiếng cùng với lóe lên tia lửa, La Thành dựa thế sau này giật mình, mới lấy thấy rõ ràng tập kích mình là cái gì. Một đầu khôi lỗi, có hình người đứng thẳng thân thể, chỉ bất quá dài một cái đầu ngựa, toàn thân đều là một tiết lại một tiết màu xám khối hình dạng hình thành, khối kia giống như là đầu gỗ, vừa tựa như là cương thiết. Làm người khác chú ý chính là hắn hai bên vai dĩ nhiên dọc theo kẻ cắp cánh tay, đồng thời đều nắm một thanh kiếm, cộng lại cộng là 6 con tay. Đầu này khôi lỗi thợ khéo nếu so với La Thành ở Long Cung bên trong gặp phải tam đầu biết nói chuyện khôi lỗi phải kém thượng rất nhiều, bất quá ngẫm lại Long Cung đó là cái gì dạng tồn tại, cũng liền thoải mái. Đệ xuống trong lòng kinh ngạc phía sau, La Thành ngược lại thì vui vẻ. Ở đây lại có khôi lỗi xuất hiện, tất nhiên là Long Tinh chỗ. Hơn nữa nhìn khôi lỗi không bị phá hư, ý nghĩa dấu chân kia đoàn người đã thất bại, vô cùng có khả năng bị đào thải ra khỏi cục. Bất quá, từ điểm đó cũng có thể nhìn ra cái này khôi lỗi cũng khó đối phó a. Nhất là khôi lỗi cùng cơ quan thú đều tra xét không ra tu vi, khiến người ta sợ không được bất an. May mà nhìn hơn thư La Thành đã có nhận rõ phương pháp, đây là một đầu phàm cấp thất phẩm khôi lỗi, nếu như muốn lấy cái tên, vậy cũng là 6 tay khôi lỗi. Khôi lỗi xa xa nếu so với cơ quan thú cường đại, cho nên như vậy một đầu khôi lỗi, thực lực chắc là ở luyện khí cảnh hậu kỳ viên mãn. Đây là ở La Thành có thể tiếp nhận phạm vi, đối mặt như vậy một đầu khôi lỗi, không cần nói thêm cái gì, song kiếm đều xuất hiện, công tới. Chính là, La Thành vốn cho là mình phí thượng một phen công phu là có thể bắt đầu này khôi lỗi, vì thế đạt được Long Tinh. Cũng không muốn sự thật cho hắn một bàn tay. Chính hắn chống lại đầu này khôi lỗi, hầu như không bao lâu chính là ở hạ phong. Cứu kỳ nguyên nhân, là cái này 6 tay khôi lỗi tay nhiều lắm, nhất là tay kia không giống nhau, có cùng lò so tựa như tính dai, khiến xuất kiếm lúc căn bản vô phương dự phán. Thật biết điều, một cái luyện khí cảnh trung kỳ viên mãn người cũng dám đối mặt 6 tay mà khôi. Thiên Xu Cung, 12 cái tuổi còn trẻ khôi lỗi sư trùng. Vị kia phụ trách Tuyết Long Sơn Bạch Triển Đường đã trước vẻ lo lắng phục hồi tinh thần lại, hôm nay đang ở cố ý điều khiển khôi lỗi, cũng phải lấy đã từng thấy La Thành. Hắn bây giờ thần thức còn chưa đủ để lấy sáng tạo ra khôi lỗi, mà là mượn người khác điều khiển bài, sau đó thông qua trên đỉnh đầu quan cầu, liên lạc với Tuyết trong núi khôi lỗi. Đáng giá nhắc tới chính là, khôi lỗi công kích cũng không phải hắn phát ra, mà là khôi lỗi một loại bản năng. Khôi lỗi sư sở có thể làm được chính là tiến công đình chỉ tiến công hoặc là cải biến mục tiêu đợi một chút chỉ lệnh. Cái này 6 tay ma lỗi uy lực Bạch Triển Đường ban nay đã thấy được, một đội 6 người nam nữ trước kia cũng tìm tới nơi này, trong đó không thiếu luyện khí cảnh hậu kỳ viên mãn, 6 người cùng đánh khôi lỗi, kết quả là 5 người hóa thành bạch quang bị đào thải, luyện khí cảnh hậu kỳ viên mãn càng không địch lại chạy trốn. Hôm nay La Thành một cái luyện khí cảnh trung kỳ viên mãn dĩ nhiên dám can đảm một mình đấu, tuyệt đối là hành động tìm chết. Ân, tiểu tử này làm gì? Bạch Triển Đường cũng không biết La Thành tiểu là thông qua thần thức mạnh mẽ cướp đi bản thân cơ quan thú người nọ, chỉ coi hắn là đệ tử bình thường. Hôm nay lực chiến một phen phía sau, cái này La Thành bỗng nhiên rút lui chiêu lui về phía sau, không lại xuất kích. Chẳng lẽ hắn muốn chạy trốn? Bạch Triển Đường đoán rằng xuống. Kế tiếp phát sinh một màn, đem hắn kinh cả người nhảy lên. La Thành mắt thấy bắt không được đầu này khôi lỗi, trong lòng cũng có vẻ lo lắng, biết đánh lâu xuống phía dưới hội càng bất lợi. Cũng đúng lúc này, hắn chợt nhớ tới mình thông qua thần thức bắt cơ quan thú đích tình cảnh. Vì vậy thối lui sau này, nhắm mắt ngưng thần, tập trung thần trí của mình, tưởng tượng kỳ ngưng tụ thành từng cây một tơ nhện, dò xét hướng cái kia khôi lỗi. Chẳng lẽ hắn nghĩ đoạt xá sáu tay ma lỗi? Bạch Triển Đường không nhịn cười được, cái này khôi lỗi chính là. Kết quả ý niệm trong đầu còn không có tiếp tục nữa, hắn khôi lỗi điều khiển bài đột ngột thoáng cái rạn nứt, mất đi với khôi lỗi không chế. Lần này, Bạch Triển Đường sợ hoa hoa kêu to nhảy lên, cũng dẫn tới Thiên Xu cung cái khác khôi lỗi sư mù mịt cho nên nhìn hắn. Chương 141, khôi lỗi A. Tiểu Bạch, thì thế nào? Ngạc nhiên. Thiên Xu cung vị kia chủ trì lão giả mang theo không hờn giận giọng nói hỏi, theo trước kia Bạch Triển Đường biểu hiện đến bây giờ hô to gọi nhỏ, đích xác khiến người ta không phải là rất hài lòng. Những thứ khác tuổi còn trẻ khôi lỗi sư đều hướng Bạch Triển Đường nhìn về phía hồ nghi ánh mắt, có người còn nguyên nhân bị quấy rầy mà sinh lòng oán khí, cho rằng Bạch Triển Đường là ở lòe thiên hạ. Đại sư, có một khôi lỗi bị người cho đoạt xá. Bạch Triển Đường không để ý xung quanh dị dạng ánh mắt, tràn đầy khiếp sợ kêu to. Nhưng mà, lời của hắn không chỉ không có thể khiến cho những người khác khiếp sợ, ngược lại thì một mảnh vẻ cổ quái, trong đó một vị sinh có mắt xếp nữ sinh rêu rêu nói, Tiểu Bạch, lẽ nào ngươi không có nghe đại sư mới vừa nói qua mà nói sao? Bạch Triển Đường ngẩn ra, có chút không rõ. Lần này ở ba tòa miếu thờ chung có một cái bảo vật, là có thể điều khiển khôi lỗi điều khiển bài. Bên trong thần thức so với các ngươi trong tay điều khiển bài phải mạnh mẽ hơn nhiều, cho nên đủ để đem khôi lỗi đoạt xá. Gặp phản ứng của hắn, đại sư tức giận nói câu. Lời này để cho Bạch Triển Đường minh bạch bọn người phản ứng tại sao có như thế, có thể vấn đề ở chỗ. Hắn căn bản chưa thấy qua người đệ tử kia xuất ra cái gì điều khiển bài, ngược lại là nhắm mắt lại ngưng tụ thần thức, tuyệt đối là khôi lỗi sư đoạt xá thủ đoạn. Có thể hắn đem cái tình huống này nói ra khỏi miệng phía sau, càng đưa tới một mảnh cười nhạo. Tiểu Bạch, ý của ngươi là thử luyện nơi có một luyện khí cảnh đệ tử thần thức mạnh hơn đại sư, đoạt xá đại sư khôi lỗi. Ngồi xuống đi, Tiểu Bạch. Có thể là ngươi nhìn lầm rồi. Xung quanh vang lên một mảnh hư thanh. Bạch Triển Đường đã hiểu, đồng bạn của mình coi là lời hắn nói là che giấu ban nay thất thố, hắn ngược lại thì thành một cái vở hài kịch, hắn nghĩ kiệt lực biện chứng. Có thể thấy được đến lớn sư càng ngày càng khó coi sắc mặt của phía sau, đành phải bất đắc dĩ ngồi xuống. Bất quá nghe những người khác như thế vừa nói, hắn cũng không khỏi hoài nghi là không phải là mình nhìn lầm rồi, đáng tiếc là hắn đã vô phương lại tiến vào khôi lỗi. Cùng Bạch Triển Đường giống nhau kinh ngạc còn có La Thành bản thân, hắn trăm triệu không nghĩ tới bản thân đoạt xá khôi lỗi sẽ là như vậy thoải mái. Cần biết khôi lỗi sáng tạo phải từ khôi lỗi đại sư mới có thể làm được. Cho nên bên trong thần thức cũng tương ứng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn dễ dàng làm tới, thần thức chẳng phải là so với được với khôi lỗi đại sư. Chẳng lẽ là quyển kia khôi lỗi cơ quan thuật chân bản nguyên nhân? Không đúng, ta chỉ nhìn mấy lần, còn không có dựa theo phương pháp phía trên tiến hành thần thức thượng thăng hoa. Có thể thần của ta nhận thức vi hà cường đại như vậy. Luyện kiếm sắc thực tăng cường thần của ta nhận thức, còn không có nghịch thiên đến loại trình độ này đi. Không phải là... La Thành trong lòng không khỏi lật lên sóng to gió lớn, ý thức được thần trí của mình cường đại, bắt đầu thiết tưởng một cái lại một cái có khả năng, cuối cùng có đoán phương hướng. Thần thức trên thực tế là chỉ người với ngoại giới nhận biết, là đến từ linh hồn lực lượng, ý niệm trong đầu tập trung, dù sao cũng chính là một cổ mờ ảo không chừng lực lượng. Mà chính là bởi vì như vậy đặc tính, La Thành liên tưởng đến mình quyển kia xạ nhật tiễn thuật trung kỳ quái phương pháp tu luyện. Phương pháp tu luyện này vô phương để thăng chân khí, lại có thể mỗi ngày để cho đầu óc bảo trì thanh tỉnh, thần thức cường đại vô cùng có khả năng nơi phát ra vu điểm ấy. Ở đây xác thực có thể, bán tên vốn là cần bén nhạy phản ứng. Như vậy có thể liền có chút nghịch thiên, thần thức tăng cường chính là thẳng tuốt không minh xác phương pháp. La Thành vừa mừng vừa sợ. Căn cứ khôi lỗi cơ quan thuật trong sách ghi chép, nếu muốn tăng cường khôi lỗi sư thần thức phương pháp cũng không nhiều. Hơn nữa đến tột cùng có thể làm được hay không còn có nhiều tranh luận. Như là chủ lưu phương pháp là mỗi trời buổi tối ngồi thiền minh tưởng, hoặc là đốt đàn hương bổ sung giấc ngủ, chủ yếu là để cho tinh khí thần sự dư thừa đứng lên, về phần có thể hay không tăng cường thần thức, đó chính là như người nước uống. Bất quá như đã nói qua, một người tinh thần trên thực tế là quan hệ một người thân thể khí huyết mạnh yếu. Khí huyết tràn đầy, cả người tinh thần sẽ vĩnh viễn bảo trì trạng thái tột cùng. Cho nên cảnh giới đề thăng, thân thể càng mạnh, thần thức hội tương ứng đạt được tăng cường, mà khôi lỗi sư với thần thức khởi bước yêu cầu đúng là bồi nguyên cảnh loại trình độ đó. Cho nên trước kia Nhu Nhu công chúa mới có thể với La Thành biểu thị như vậy kinh ngạc. Thời ra nghi hoặc phía sau, La Thành chỉ còn lại có kinh hỉ, bảo đảm cái này cụ khôi lỗi không có công kích bản thân phía sau. Hắn xuất ra khôi lỗi cơ quan thuật, một bên lật xem, một bên đem khôi lỗi lý lý ngoại ngoại cho lục lọi một lần. Cuối cùng kết hợp trong sách tri thức, rốt cuộc hiểu rõ cơ quan thú cùng khôi lỗi trong lúc đó chênh lệch. Cơ quan thú công kích chỉ một, đây là nhược điểm lớn nhất, so với không có vũ khí yêu thú còn muốn kém cỏi. Khôi lỗi lại là có vật thế chấp phía trên đổi mới, ở khôi lỗi để đặt nguyên thạch đầu mối then chốt chỗ, thực nhập thần thức có thể dung nhập chủ nhân võ học thượng ý cảnh, cho dù vẫn như cũ phát không nhúc nhích được vũ khí, nhưng đã là không thể coi thường. Hơn nữa khôi lỗi ưu thế có thể không ở nơi này nhiều trên mặt, mà là áp dụng tài liệu sắp xếp, đây mới là trọng trung trong. Nói thí dụ như cái này, một khôi lỗi 6 con trên tay 6 thanh kiếm đều là sảm có thiết tinh, thuộc về bảo kiếm cấp bậc, trên người một tiết lại một tiết màu xám tài liệu cũng là đặc thù nào đó vật liệu gỗ, so với một loại cương thiết còn bền hơn cứng rắn, cũng đầy đủ tính dai. Lý giải đến tình huống cặn kẽ phía sau, La Thành bắt đầu tay vu cái này khôi lỗi. Trước là thông qua thần trí của mình, dựa theo trong sách cung cấp phương pháp, đem kiếm ý của mình dung nhập vào cái này cụ khôi lỗi đầu mối then chốt trong, chỉ bất quá sau theo ở bề ngoài không nhìn ra có cái gì biến hóa rõ ràng. Công kích. La Thành hạ lệnh để cho hắn công kích bản thân, nghĩ muốn đích thân cảm thụ hạ có cái gì bất đồng. Kết quả làm khôi lỗi 6 thanh bảo kiếm đập vào mặt thời điểm, La Thành lập tức trợn tròn mắt, 6 thanh kiếm quang tận trời, so với ban nay khó chơi mấy lần, hơn nữa mỗi thanh kiếm phân biệt có ngự phong kiếm quyết sắc bén quả đoán. Lại có thánh linh kiếm phổ biến hóa vô cùng, lẫn nhau đang lúc thay thế, áp dụng nhất thật tốt phương thức công kích. Không đến chốc lát để La Thành không có biện pháp chút nào. Dừng. La Thành vội vàng kêu dừng, cái này cụ khôi lỗi có bản thân kiếm ý phía sau, trừ phi dùng thủ đoạn cứng rắn kỳ đánh làm ba mảnh, bằng không thì chớ không có cách nào khác. Nếu là đem hắn trên tay 6 thanh bảo kiếm đổi thành linh kiếm, chẳng phải là uy năng lớn hơn nữa. La Thành không nhịn được nghĩ đến. Hiển nhiên với khôi lỗi thuật càng ngày càng để bụng, cái này ngược cũng không gì đáng trách, dù sao hắn có phương diện này ưu thế cự lớn, hơn nữa khôi lỗi uy lực phát huy lên xác thực không thể khinh thường. Sau này đã bảo ngươi A Lục. La Thành cho cái này cụ khôi lỗi lấy tên. Sau đó, La Thành bắt đầu lục soát long tinh chỗ, cuối cùng ở A Lục trong bụng phát hiện long tinh, giống như mũi tên vậy long tinh tinh khiết đen như mực sắc, lớn nhỏ là mũi tên gấp 3-4 lần. Cùng sở hữu 23 khối. Xem ra cái này long tinh phải đánh bại khôi lỗi mới có thể thu được, có thể không nghĩ tới để cho ta chiếm cự đại tiện nghi. La Thành cất xong 20+ khối long tinh, chợt đi hướng cái khác long tinh phương vị. Đáng tiếc là, cái khác chung quanh long chảo địa phương chỉ còn lại có một đống phá đồng thối giữa thiết khôi lỗi, long tinh bị người cầm đi, thậm chí khôi lỗi nguyên thạch cũng chưa thấy. Xem ra là có người đi ở phía trước ta. La Thành tiếc nuối cảm thán một câu. Đón đặt lên Tuyết Sơn cao phong, Tuyết Long Sơn phía sau là bọn hắn phải đi ngang qua cái thứ hai muốn khu vực, tên là Phong Bạo Chi Địa. Bất quá La Thành không đi tới, bởi vì hắn còn có hai nhiệm vụ chưa xong. Thứ nhất là đem thực lực để thăng tới luyện khí cảnh hậu kỳ nhập môn. Thứ hai là tìm được Tuyết Liên. Tiến nhập những khu vực khác, chính là muốn cùng những châu khác đệ tử tiến hành giao phong, hay là trước đem thử luyện để thăng cho thỏa đáng. Vì vậy La Thành ở trên núi tìm được một cái sơn động, sau đó để cho A Lục đi tìm Tuyết Liên. Trong sơn động, La Thành lần lượt đem hỏa long quả, linh ngư cùng long tinh 3 món đồ đạc đem ra, dựa theo tốt nhất dùng trình tự, tiên hậu ăn vào một quả hỏa long quả, ăn tươi một cái linh ngư, đón đem long tinh thả ở lòng bàn tay thượng. Dưới tình huống như vậy vận chuyển công pháp, trong cơ thể trong nháy mắt sôi trào. Chương 142, được làm vua thua làm giặc. Theo Tuyết Long Sơn độ lớn của góc quan sát xuống phía dưới, xanh tươi ướt át lâm hải vượt qua thơ như tranh vẽ, xinh đẹp khiến người ta hít thở không thông, thỉnh thoảng một hồi gió nhẹ thổi qua, lâm hải cũng có theo gió ba động, đầy trời đều là lòa xòa lá cây. Ha ha ha, La Thành sư huynh biện pháp thật có hiệu, lần này Niếp sư tỉ tính tổng cộng đến 1000 thử luyện điểm, Phật tượng phía sau bảo vật được một cách dễ dàng a. Trong rừng cây, truyền đến một hồi sang sảng tiếng cười to. Là một thiếu niên phát ra, đúng là trước kia cùng La Thành cùng nhau lưu ninh. Ở chung quanh hắn, còn có lôi đỉnh tiểu đội thành viên khác, mỗi người mở xuống tiêu ý, hiển nhiên đều cũng có xuống tốt thu hoạch. Ở mới vừa nửa canh giờ bên trong, cái này đội nhân lấy Trần Quân dẫn đầu, sâu vào núi rừng đối phó hỏa hầu, đi qua một phen chém giết, Niếp Tiểu Thiến dẫn đầu tính tổng cộng 1.000 thử luyện điểm. Chủ yếu vẫn là hỏa hầu không ngay từ đầu đoàn kết, theo La Thành theo như lời, cái này cùng hầu vương đã chết có quan hệ, chúng ta cũng là nhặt được tiện nghi. Niếp Tiểu Thiến nói ra, lập tức, đoàn người trở lại miếu thờ, xem bộ dáng là muốn đánh khai Phật tượng, lấy đi bảo vật. Không ngờ gặp được phòng khách vẫn còn có một nhóm người. Hơn nữa còn là phản La tiểu đội Thạch Hạo bọn người, bọn họ làm như đợi lâu ngày, nhìn thấy Niếp Tiểu Thiến đoàn người, hết thể đứng lên. Mục Dương dẫn đầu đi ra, ở Thạch Hạo cùng Vân Lạc trong lúc đó nhẹ nói một phen. Vốn là cái này nếu như ở tình huống khác hạ, cũng chính là hai đội người gặp nhau, không có gì hay ngạc nhiên, hãy nhìn đến Mục Dương vẫn còn ở, Niếp Tiểu Thiến bọn người liền cảm giác không ổn. Quả nhiên, nghe đến mấy cái này mọi người là La Thành Lôi Đình tiểu đội thành viên, Vân Lạc cùng Thạch Hạo ánh mắt trở nên dị thường sắc bén cùng bất thiện. Vân Ngạo cùng Vân Cuồng hai huynh đệ càng tràn đầy cửu thị ánh mắt. La Thành Nhi. Thạch Hạo khai môn kiến sơn nói ra, thanh âm lãnh nạo, tràn đầy không được nghi ngờ vị đạo. Đối với cái này đã từng ly châu đệ nhất nhân Thạch Hạo, Niếp Tiểu Thiến chờ người hay là có thật sâu kiêng kỵ, cho dù Thạch Hạo thua ở La Thành trên tay, có thể thực lực như trước bày ở nơi này, có ở đây không nhắc tới La Thành dưới tình huống, hắn cũng là ly châu nhân vật số 1. Nói thí dụ như Mộc Dương, theo lý mà nói thực lực và Thạch Hạo tương xứng, có thể chạm mặt sau này, hắn rất tự nhiên thuận theo Thạch Hạo, làm người khác tiểu đệ. La Thành sư huynh đã tiến nhập Tuyết Sơn. Trần Quân đứng ra quay về, giọng nói chuyện hiển nhiên không dám quá mức lô mãng. Tuyết Sơn diện tích bao la, cho dù nói cho đối phương biết, cũng 8 phần 10 tìm không được La Thành, bằng không thì hắn tuyệt đối sẽ không nói. Vậy các ngươi vì sao lại còn ở nơi này? Thạch Hạo cho rằng đối phương sợ hãi phản ứng đương nhiên, đồng thời giọng nói có nghi vấn, hắn thấy, Phật tượng phía sau bảo vật còn không có toàn bộ đạt được, La Thành làm sao sẽ dễ dàng ly khai. Nào ngờ ở trong mắt hắn bảo vật, đối với La Thành mà nói đã là không đáng giá nhắc tới. Nghe được Thạch Hạo như vậy một câu nói, Niếp Tiểu Thiến bọn người thầm nghĩ một tiếng không xong, đối phương hiển nhiên là muốn tìm phiền toái. La Thành mở cái thứ nhất Phật tượng sau này, cũng đã tiến nhập Tuyết Sơn, mà chúng ta vì cái khác Phật tượng bảo vật, lại đi tính tổng cộng thử luyện điểm. Ngay cả như thế, Niếp Tiểu Thiến bọn người lại một lần nữa làm ra nhượng bộ, yếu thế nói. Nghe vậy, Thạch Hạo bọn người nhìn nhau một cái, đều theo mỗi cái trong mắt thấy không cam lòng, nếu là La Thành cứ như vậy đi. Bọn họ thủ tại chỗ này coi như lãng phí một cách vô ích thời gian. Phản La tiểu đội 5 người hùng hổ đi tới miếu thờ, chính là phục kích La Thành tới, kết quả phát hiện nhào không, sau đó phát hiện một cái trong đó Phật tượng phía sau bảo vật đã bị rời không. Căn cứ mở cái thứ 2 Phật tượng yêu cầu, Thạch Hạo suy đoán La Thành cần phải lại là đi núi rừng, cho nên 5 người ở chỗ này chờ đợi. Ta không tin. Các ngươi nếu là một cái tiểu đội, tại sao phải tách ra hành động? Mà La Thành chẳng lẽ còn chướng mắt cái này Phật tượng phía sau bảo vật sao? Ta cùng với La Thành có cái gì đụng chạm, các ngươi là biết, như tiếp tục bao che chở hắn, chính là đối địch với ta. Thạch Hạo cường ngạnh một câu nói tuyên bố lập trường. Ngươi nếu không tin, chúng ta còn có thể đem La Thành biến ra sao? Niếp Tiểu Thiến có phần tức giận đạo. Chỉ bất quá lời nói này lối ra, nàng tiểu hối hận, sau lưng Trần Quân bọn người cũng là biến sắc, kiêng kỵ nhìn về phía đối diện. Quả nhiên, Thạch Hạo nghe nói như thế sắc mặt có chút khó coi, một đôi mắt rơi vào Niếp Tiểu Thiến trên người của, tiết lộ ra sạch trơn, xem ra ngươi là quyết tâm muốn che chở La Thành A. Niếp Tiểu Thiến, ngươi có đúng hay không coi trọng nhân gia La Thành A? Đáng tiếc nhân gia là có thêm hôn ước, ngươi không có gì hy vọng, bất quá ngươi ngược là có thể cho hắn sinh cái con riêng, nói không chừng còn phải đến ân sủng nhi. Ngươi khí chất lạnh như thế tươi đẹp, không phải là không có cái khả năng này sao? Đáng tiếc cả ngày mang cái khăn che mặt, thật để cho nhân hiếu kỳ hình dạng thế nào a? Nhưng nghe người ta nói ngươi trên mặt có cái hồng ban. Vân Cuồng cùng Vân Ngạo hai huynh đệ lại một lần nữa ăn ý 10 phần lời nói ác độc, mỗi một câu nói cũng làm cho Niếp Tiểu Thiến thân thể mềm mại run lên, nghiến. Niếp Tiểu Thiến, ngươi quả thật không nói La Thành ở đâu sao? Vân Lạc tiến lên một bước, lạnh lùng ép hỏi. Ta nói rồi, La Thành đã lên núi đi. Các ngươi có bản lĩnh đi tìm A. Niếp Tiểu Thiến vốn là bị Vân Ngạo cùng Vân Cuồng trêu chọc ra lửa giận, lại thấy Vân Lạc càng quái, lập tức đã thập phần không nhanh, thốt ra. Người muốn chết. Vân Lạc đem nàng đáp lại trở thành đối với mình bất kính, tuyệt mỹ trên mặt của hiển hiện ra giận tái đi, sau đó không nói hai lời bước nhanh phóng đi, đúng là sẽ đối Niếp Tiểu Thiến động thủ. Niếp Tiểu Thiến cũng không có ngồi chờ chết, huy kiếm nên đón. Đáng tiếc, Niếp Tiểu Thiến vẫn chỉ là luyện khí cảnh trung kỳ viên mãn thực lực. Mà Vân Lạc còn lại là đạt đến luyện khí cảnh hậu kỳ nhập môn, một tay huyền ương đao linh khí có thể ở ngắn ngủi trong nháy mắt chế phục Phong Vũ Nhạc, làm sao hướng nàng Niếp Tiểu Thiến nhi. Còn không ra 10 chiêu, Niếp Tiểu Thiến trắng non cần cổ thượng leo lên hai thanh huyền ương đao, liền thụ người chế trụ. Nói, La Thành ở đâu? Vân Lạc quát lên. Ta nói rồi, hắn không ở nơi này. Niếp Tiểu Thiến không cam lòng, cảm thấy nồng nặc biệt khuất, nếu không phải tâm tính cứng cỏi, sợ rằng từ lâu là muốn khóc lên. Hừ, các ngươi những người này chỉ biết đùa giỡn thông minh, tuyết sơn khổng lồ như vậy, nghĩ lừa gạt chúng ta đi tìm. Đâu có thể tìm đến. Vân Lạc, cho hắn điểm màu sắc nhìn. Sau lưng Thạch Hạo không khách khí nói. Hắn vừa dứt lời, Vân Lạc nhanh như tia chớp xuất thủ, đem Niếp Tiểu Thiến cái khăn che mặt một cái lấy xuống. Ở Niếp Tiểu Thiến sợ hãi phản ứng hạ, phòng khách bọn người nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Chỉ thấy nàng sinh xuống một cái so với Vân Lạc còn muốn mặt xinh đẹp đản, thậm chí khí chất càng sung ra. Đáng tiếc là, một bên trên gương mặt có hồng ban. Vân Lạc đầu tiên là bị kinh ngạc vu đối phương ngũ quan tinh xảo trình độ, nhưng thấy đến hồng ban phía sau, khỏe miệng nhẹ mân, khinh thường cười cười. Đáng tiếc a. Vân Ngạo cùng Vân Cuồng hai huynh đệ làm bộ tiếc hận nói. Ngay sau đó, Niếp Tiểu Thiến như tựa như nổi điên mang trưởng đánh út về phía Vân Lạc. Không biết tự lượng sức mình. Vân Lạc xem thường cười, trước tiên một cước đem Niếp Tiểu Thiến đạp ngã xuống đất. Niếp Tiểu Thiến phát ra một tiếng làm cho lòng người liên kêu thảm thiết, sau đó ngồi dưới đất thật lâu không dậy nổi. Nhìn thấy một màn này, Trần Quân chờ trong lòng người không phải là tư vị. Trong ngày thường, những người này cùng Thạch Hạo cùng Vân Lạc kỳ thực căn bản không có gì giao tập, với hai người nhận thức giới hạn vu các loại nghe đồn. Có người nói, Thạch Hạo là Ly Châu trong một vạn không có một nhân vật. Xích kim cấp thế lực người thừa kế, làm người khí vũ bất phàm, dũng cảm đại khí. Hôm nay vừa thấy, lại phát hiện cũng bất quá là một khi dễ nữ tử người. Lại có người nói, Vân Lạc là Ly Châu đệ nhất mỹ nữ, thanh nhã thoát tục, xinh đẹp phảng phất không ăn nhân gian khói lửa, với bất cứ chuyện gì đều biểu hiện lãnh đạm, bị người coi như nữ thần. Nhưng bây giờ sở tác sở vi, cũng bất quá là lòng dạ hẹp hòi tiểu nữ nhân, nơi đó có nửa điểm tiên nữ thần sắc. Thạch Hạo, ngươi giàu gì cũng là Ly Châu nhân vật số 1, là ta trước đây kính nể người nổi bật, có thể ngươi dĩ nhiên tự hạ thân phận, khi dễ một người nữ sinh, ngươi không sợ thử luyện kết thúc sau này, ngươi uy phong quét rất sao. Trần Quân không thể nhịn được nữa, đứng ra lên án mạnh mẽ đạo. Ta nói rồi, ta muốn tìm là Thạch Hạo. Các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, muốn che chở hắn, đây là đối địch với ta người, chính là cái này trợ. Thạch Hạo lênh khốc nhất chỉ ngồi dưới đất Niếp Tiểu Thiến, vừa nhìn về phía Trần Quân bọn người, các ngươi cũng đừng nghĩ đi. Vân Ngạo, Vân Cuồng còn có Mộc Dương đưa bọn họ vây lại. Vân Ngạo cùng Vân Cuồng đều là luyện khí cảnh hậu kỳ nhập môn, Mộc Dương càng đáng sợ lớn tuổi đệ tử, mà trong những người này mạnh nhất cũng bất quá là Trần Quân, đâu là hắn đối thủ. Chúng ta muốn nói như thế nào ngươi mới hiểu được. La Thành đã lên núi, cố gắng đã đi hướng những khu vực khác. Lưu Ninh nhịn không được mở miệng. Có thể nói còn chưa dứt lời, đã bị Mộc Dương hung hăng quăng một cái bạt tai, chỉ nghe hắn cười gần nói, thôi lắm, La Thành lại không phải người ngu, làm sao sẽ bày đặt Phật tượng phía sau bảo vật không để ý. Nhất định là lại bên ngoài làm cái gì, như trước kia như vậy cuối cùng lên sân khấu. Nhìn thấy đối phương vô luận nói như thế nào cũng không tin, Lôi Đình tiểu đội lựa chọn rất sáng suốt câm miệng. Về phần phản kháng, đoàn người cũng không phải không muốn qua. Nhưng rất nhanh thì bỏ ý niệm này đi. Năm người này đều là luyện khí cảnh hậu kỳ nhân vật, Thạch Hạo cùng Mộc Dương càng trong đó người nổi bật. Nói cách khác, năm người cũng không có tự tin nói sẽ đối phó La Thành. Mắt thấy ngăn lại ở Lôi Đình tiểu đội mấy người, Thạch Hạo hài lòng gật đầu, hắn đã nhận định La Thành tiểu tại Sơn Lâm bên ngoài, chẳng bao lâu nữa sẽ trở về. Thạch Hạo sư huynh, nếu là La Thành biết chúng ta tại đây, không trở lại làm sao bây giờ? Mộc Dương lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, đồng thời ở thực lực không kém cho đối phương dưới tình huống, gọi người sư huynh, làm cho Trần Quân bọn người một hồi khinh thường. Ở đây thật có cái khả năng này. Thạch Hạo với lời này thâm dĩ vi nhiên, có chút bận tâm. Sư huynh, ngươi không cần lo lắng, ta tử có biện pháp, La Thành tính nết ta còn là hiểu rõ. Vân Lạc thu hồi mình nguyên lương đao, tràn ngập tự tin nói một câu, sau đó nhìn về phía Vân Ngạo, đại ca, ngươi ra ngoài gọi một tiếng nói cho La Thành nếu là không tới, đã đem cái này nếp tiểu thiến quần áo lấy hết. Nàng lời này nói ra kinh người, hoàn toàn để cho Trần Quân bọn họ thấy được tiên nữ diện mạo. Ngồi dưới đất nếp tiểu thiến sắc mặt trắng nhợt, ngân nha cắn môi, làm như làm ra quyết định, dù cho đào thải cũng sẽ không để cho bọn họ thực hiện được. Phương pháp này không sai, cái này nếp tiểu thiến cho dù trên mặt có khối hồng ban, nhưng vóc người ngược lại lồi lõm có hứng thú. Vân đứng ngạo nghễ trận bất đồng, ngược không có nghĩ phương pháp kia có cái gì không đúng, trái lại tham lam nhìn lướt qua nếp tiểu thiến tư thái. Đón, hắn đi tới miếu thờ bên ngoài, la lớn, La Thành. Là người đàn ông tiểu trở về đến cứu đội hữu của các ngươi, bằng không thì nam nữ hết thể cởi sạch, để cho bọn họ cởi chuồng trở lại quảng trường. Nghe được câu này, Lôi Đình tiểu đội nhóm người bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi những người này, muốn nói như thế nào mới sẽ tin tưởng? Cũng được cũng được. Chúng ta ra ngoài sau này, hội nói cho mọi người, Ly Châu nhỏ nhất xuống tên thanh niên tài tuấn Thạch Hạo chân diện mục, còn có Vân Lạc loại này tiên nữ thủ đoạn. Trần Quân bất cứ giá nào, bi phẫn nói. Nghe vậy, Vân Lạc mày liếu dương lên, đi tới chính là hai bạt tay tắt ở Trần Quân trên mặt, khinh thường nói, ngươi cho là ngươi là cái gì vai? Ngươi nói ra có người tin tưởng. Được làm vua thua làm giặc, người yếu mà nói chỉ là buồn cười hò hét. Thạch Hạo đồng dạng không cho là đúng. Chương 143, cũng có giúp đỡ. Trên tuyết sơn, trong sơn động, La Thành ngồi ở vừa vặn có thể chứa nạp thân thể mình trong động, hai mắt khép hờ, mỗi một cái bật hơi hô hấp đều lâu dài mạnh mẽ, như là tiến vào nào đó huyền bí trạng thái tu luyện. Kinh người hơn chính là hắn bên ngoài cơ thể có một tầng lam sắc chân khí ngưng tụ mà thành quang cháo, kèm theo người khác lồng ngực phập phồng, cũng là ở có nhiều tiết tấu thu nạp mở rộng. Đông đăng lúc, loại này có nhiều quy luật trạng thái rơi vào bất động, chỉ thấy La Thành hô hấp dừng lại, quang cháo bất động. Ở quỷ dị này vắng vẻ bầu không khí trong, chân khí hình thành quang cháo đang ở tiến một bước ngưng tụ hướng điểm tới hạn, sau đó nổ lớn bạo phát, hùng hậu mênh mông chân khí theo La Thành trong cơ thể lao ra, hóa thành một cổ vô hình sóng xung kích lan tràn tới toàn bộ sơn động, lại lao ra cái động khẩu. Nếu là có người đứng ở cái động khẩu bị cái này sóng xung kích bắn trúng, bồi nguyên cảnh dưới võ giả tuyệt đối sẽ là không chết cũng bị thương. Đợi được sóng xung kích dẹp loạn phía sau, sơn động chậm rãi rơi vào bình tĩnh, La Thành cũng mở mắt ra kiểm, một đôi đồng tử đều là hưng phấn. Rốt cục bước vào hậu kỳ. Hắn hưng phấn nhìn mình hai tay, ngũ chỉ không ngừng đóng mở, cảm thụ được trong cơ thể ẩn chứa lực lượng, trong cơ thể một hồi dâng trào kích động. Đặt đến luyện khí cảnh hậu kỳ nhập môn, không chỉ ý nghĩa cảnh giới đề thăng, còn phá vỡ bị phế trước cảnh giới ghi lại, đây chính là hắn trước đây thẳng tuốt đau khổ theo đuổi. Vì làm tới điểm này, La Thành là đem tất cả linh ngư cùng long tinh dùng xong, hết thể hóa thành so với được với hắn trước đây cảnh giới sở chứa đựng lượng chân khí, hỏa long quả ăn mười mấy, đáng tiếc thứ này cùng linh dịch không sai biệt lắm, ăn nhiều hiệu quả sẽ giảm bớt nhiều. Đi ra sơn động, La Thành cảm thụ được bản thân mỗi cái bước tiến đều có xuống long hành hổ bộ bước đồng. Chân khí trong cơ thể hầu như truyền lưu vu kinh mạch mỗi cái góc, cảm giác kia như là tùy thời yếu giật xuất lai tựa như. Xuất kiếm vung lên, thường thường không có gì lạ nhất kiếm đúng là cách không đem dưới chân tuyết trắng bổ ra, kéo dài tới 10 thước bao xa, tuyết trắng hạ đất cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Thảo nào chỉ cần bước vào hậu kỳ người đều thúi như vậy đánh giám, nguyên lai là có nguyên nhân. La Thành khó nén cao hứng cười cười. Hậu kỳ loại này hoàn toàn mạnh hơn sơ kỳ cùng trung kỳ dâng trào chân khí thật sự là nhân mê muội, dù sao đây là thế giới này nhỏ nhất dựa vào lực lượng. A Lục, trở về. Đón, La Thành thông qua thần thức khống chế bản thân khôi lỗi. Cũng không lâu lắm, sinh xuống một cái đầu ngựa, chiều dài 6 con tay khôi lỗi nhanh chóng theo phương xa chạy tới. Công kích ta. La Thành lại một lần nữa hạ lệnh. Khôi lỗi không chậm trễ chút nào. Quả quyết 6 kiếm đều xuất hiện, vẫn là trước sắc bén hay thay đổi, có khiến người ta khó lòng phòng bị thế tiến công. Ở đâu đạt đến luyện khí cảnh hậu kỳ nhập môn La Thành trước mặt, những thứ này thế tiến công tương đối trước kia vào tay hiệu quả, đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. La Thành không cần vũ kỹ, bằng vào bản thân siêu phàm kiếm thuật, thông qua đơn giản xuất kiếm, liền bình tĩnh đem A Lục công kích đều để đỡ được. Hơi chút vừa phát lực, tiểu xé rách A Lục phòng tuyến, chỉ cần hắn nguyện ý, là có thể kỳ đánh tan. Đây là chân khí mang tới lực lượng cùng tốc độ khác nhau. Dừng. Chắc thí ra thực lực của chính mình phía sau, La Thành kêu dừng khôi lỗi, hắn nụ cười trên mặt càng nồng hậu. Đông nhiên, hắn nhớ tới cái gì, đem thần thức thực nhập đến A Lục khống chế đầu mối then chốt, muốn nhìn một chút giao cho hắn siêu tầm tuyết liên nhiệm vụ có hoàn thành hay không. Rất nhanh, La Thành nụ cười trên mặt có phần cổ quái, cảm giác tựa như là không tin mình hội vận tốt như vậy. Mà khi hắn mở A Lục bụng có thể thả đồ ô vương phía sau, bên trong quả nhiên bày đặt một gốc cây trắng nõn như ngọc, còn tiết lộ ra hàn khí thiên sơn tuyết liên. Đem tuyết liên cầm ở trên tay, lạnh lẽo xúc cảm thông qua lòng bàn tay truyền khắp toàn thân, để cho hắn không khỏi cảm thán bội cây này tuyết liên thần kỳ. Đón hắn theo mình chữ vật linh khí trung xuất ra những thứ khác vài loại tài liệu, còn có thật nhiều kỳ quái khí giới. La Thành đây là dự định hiện trường điều chế ra có thể hóa giải nếp tiểu thiến hồng ban linh dược. Đây là bởi vì tuyết liên bảo trì điều kiện hết sức nghiêm ngặt, chỉ cần nhiệt độ hơi chút một thấp sẽ chết héo, dược tính cũng là tùy theo biến mất, cho nên La Thành trước đem phối phương mua đủ, tài liệu cùng phối phương cũng đặt ở mình chữ vật linh khí trong. Một khắc đồng hồ phía sau, La Thành đạt được khoảng chừng 50 chút nào thang dịch thể, như thủy ngân tựa như, nhấp múa, nhưng là màu trắng sữa. Căn cứ phối phương thượng ghi lại giám định phương pháp, La Thành biết mình thành. Không nói hai lời, La Thành thẳng đến dưới chân núi, phải tìm được Niếp Tiểu Thiến, tưởng tượng nàng hồng ban nguyên nhân bản thân linh dược sau khi biến mất vui sướng, không biết tại sao chính là một hồi kích động. Đón giống như vượn và khỉ tựa như, thi ra khinh công của mình, phối hợp với đạp vân hoa, mượn sân thế, thật nhanh túng nhảy, tốc độ như bay, 100 mét cự ly bất quá là ở trong nháy mắt. Không bao lâu đi tới chân núi, vào núi rừng trùng, tìm đúng miếu thở phương hướng chạy tới. Cách hắn ban nãy lên núi rời đi đã qua 3 canh giờ, La Thành cũng không có thể bảo đảm Niếp Tiểu Thiến có đúng hay không vẫn còn đang đánh Phật tượng phía sau bảo vật chủ ý, nhưng bây giờ đó là duy nhất có thể tìm tới của nàng địa phương. Nếu không phải ở tại mà nói, La Thành chỉ có thể là dựa vào vận khí hoặc là chờ thử luyện kết thúc tìm nàng. Gì? La Thành rất nhanh xuyên thấu qua sơn lâm nhìn thấy miếu thờ, hơn nữa ở miếu thờ bên ngoài tiểu quảng trường thượng, còn thấy hai cái trắng bóng người. Người trần chuồng, cái gì cũng không có mặc, nhìn kỹ, phát hiện là Lưu Vũ cùng Trần Quân hai người. Các ngươi chơi chuồng chạy sao? Thật mới. La Thành rất là nghi ngờ nhảy ra, đón trêu chọc một câu. Bất quá đón liền phát hiện bầu không khí không thích hợp, Lưu Vũ cùng Trần Quân vẻ mặt nổi giận, ở nhìn thấy hắn phía sau tuy là lộ ra kinh hỉ, nhưng vội vàng dùng ánh mắt ý bảo hai bên trái phải. La Thành lúc này mới chú ý tới trước kia góc chết vị trí đứng hai người. Hắn cũng là nhận thức, Vân Ngạo cùng Vân Cuồng. La Thành, ngươi rốt cục đã trở về. Ha ha ha, của ngươi đội hưu còn nói ngươi vào núi đi, ngươi đây là không đánh đã khai a. Vân Ngạo cùng Vân Cuồng hai huynh đệ không kiêng nể gì cả nói một câu, sau đó thật nhanh chạy hướng miếu thờ, còn hướng bên trong hô to đạo, La Thành đã trở về. La Thành cũng không ngăn trở, trái lại vẻ mặt nghi hoặc. Mà Lưu Vũ cùng Trần Quân hai người lập tức nhặt lên bên cạnh y phục mặc thượng. Chuyện gì xảy ra? Đợi được hai người mặc phía sau, La Thành mở miệng hỏi. Lưu Vũ cùng Trần Quân lập tức đem chuyện vừa rồi vừa nói, không có bất kỳ thêm mắm thêm muối, nhưng cũng là làm cho La Thành khuôn mặt tươi cười dần dần trở nên sảng rộng, trong đôi mắt phong mang khiến người ta không dám nhìn gần. Nhất là nghe được bản thân nếu không đến, Thạch Hạo bọn người sẽ phải đem Trần Quân đoàn người lóa thể tống xuất thử luyện nơi lúc, cả người phát ra kiếm khí, hình thành một đạo tật phong. Niếp Tiểu Thiến cùng Dương Giai mấy nữ sinh không bị cởi quần áo đi. La Thành hỏi. Cái này còn không có. Lưu Vũ cùng Trần Quân lắc đầu. Chúng ta đây đi vào. La Thành nói xong, dẫm trận tại chỗ đi đến. Lưu Vũ cùng Trần Quân lại không lập tức đuổi kịp. Hai người nhìn nhau, người trước giọng của có phần do dự. La Thành, Thạch Hạo bọn họ có 5 cái nhân, 3 cái luyện khí cảnh hậu kỳ nhập môn, còn có 2 cái mạnh nhất chính là Thạch Hạo cùng Mộc Dương. Nói đến đây, hắn cố tình dừng một chút, mới lấy dũng khí nói, thật muốn đi vào, ngươi không chiếm được chỗ tốt. Phải không? Cái này ai cũng không nhất định, ta cũng có giúp đỡ, A Lục, theo ta một khối đến. La Thành cười thần bí. Chương 144, đẹp như thiên tiên. Miếu thờ phong khách, ở Vân Ngạo cùng Vân Cuồng báo cho biết La Thành trở về một khắc kia, ánh mắt mọi người đều nhìn phía ngoài cửa. Trong phòng Lôi Đình tiểu đội đã thảm không thể thả lại thảm, Lưu Vũ cùng Trần Quân bị mang đi ra ngoài phía sau, chỉ còn lại vài cái nữ lưu hạng người. Niếp Tiểu Thiến càng bị đả kích không nhẹ, bưng mặt mình ngồi chồm hổm dưới đất, sở sở bộ dáng đáng thương tiết lộ ra bi thảm, cũng để cho tiểu đội những người khác cảm thấy một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Về phần Thạch Hạo bọn người lại là hoàn toàn ngược lại vẻ mặt, từng cái một dị thường phấn khởi, không kịp chờ đợi nhìn cửa, hận không thể La Thành nhanh lên một chút tiến đến. Ở tầm mắt mọi người giao tập hạ, kèm theo một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân của, La Thành sải bước đi tới, đi theo phía sau Lưu Vũ cùng Trần Quân hai người. Hầu như sau khi hắn đi tới vừa đứng vững thân thể, Lôi Đình tiểu đội mấy người chính là không để ý Mộc Dương cất bước, đều đi tới phía sau hắn. Lần này tiểu cùng Thạch Hạo đội ngũ hình thành đối chọi gay gắt thế cục. Chỉ bất quá ở giữa cách một cái Niếp Tiểu Thiến, nàng có phần hoang mang lo sợ, cả người ở vào hỏng mất danh giới, nàng cái khăn che mặt bị tháo xuống phía sau, lại tao Vân Lạc chèn ép khi dễ, không khỏi nghĩ khởi bản thân vận mệnh bi thảm, từ nhỏ tu luyện tồn tại chỗ thiếu hụt công pháp, để cho nàng đau lòng chính là phụ mẫu biết rất rõ ràng điểm ấy, nhưng không có nói cho nàng biết, tước đoạt của nàng quyền lựa chọn. Vì thế ở sau này hơn 10 năm nội nhìn hồng ban từ một cái chấm đỏ nhỏ biến thành xà hình dạng. Làm La Thành đi tới trước người của nàng lúc, nàng cũng chỉ là dại ra một hồi, hoàn toàn không để ý đến. Thấy vậy, La Thành ánh mắt lợi hại nhìn về phía Thạch Hạo cùng Vân Lạc, để cho hai người minh bạch lửa giận của mình phía sau. Hắn ngồi xổm người xuống, hướng về Niếp Tiểu Thiến giọng nói cứng cỏi nói, ở thế giới này, ngươi nếu không kiên cường, nhu nhược có thể cho ai nhìn. Đơn giản một câu nói phảng phất có ma lực, để cho Niếp Tiểu Thiến thân thể run lên bần bật, ngẩng đầu lên, biểu tình lâm vào trầm tư, đón bi ai biểu tình dần dần thu liễm, cũng dừng lại thân thể nức nở. Đây mới là ta nhận thức Niếp Tiểu Thiến. La Thành thỏa mãn cười, thân ra tay phải của mình. Niếp Tiểu Thiến không nói gì, chỉ là đem con kia xuân thông vậy nhu để khoát lên La Thành lòng bàn tay, lại do xuống hắn kéo, trang diện tức là hài hòa, lại có loại nhàn nhạt mập mờ. Các ngươi thực sự là ân ái, La Thành à, ngươi vị hôn thê đi xa tha hương, ngươi cũng không cần như vậy bụng đói ăn quàng đi. Gặp La Thành ôn nhu lời nói và việc làm cùng động tác, Thạch Lạc hơi có chút không phải là tư vị, âm dương quái khí châm chọc một câu. Ai biết được, nói không chừng hắn khẩu vị trọng cũng nói không chừng nhi. Đúng vậy, hồng ban ở trong mắt hắn chỉ sợ cũng là loại đẹp đi, ha ha ha. Vân Nạo cùng Vân Cuồng cũng là nhân cơ hội đả kích đạo. Kỳ thực nói thật ra nói, Niếp Tiểu Thiến như vậy khí chất cùng tư thái, hồng ban vẫn là có thể tiếp nhận phạm vi, cho nên lời của hai người không khỏi có phần không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Mà ba người này cũng lần thứ hai đâm đến Niếp Tiểu Thiến chỗ đau, bất quá biểu hiện so với trước kia phải kiên cường hơn. Vốn bảo, La Thành không để ý đến Vân gia ba người châm chọc khiêu khích, mà là xuất ra một cái bình ngọc đưa tới. Đây là... Niếp Tiểu Thiến đẹp đồng sáng ngời, trong nháy mắt đảo qua vẻ lo lắng, cả người như là trăm hoa đua nở tựa như, để cho phòng khách bọn người một hồi sợ hãi than, có thể tưởng tượng đến trên mặt hắn hồng ban, cái này sợ hãi than lại hóa thành vô tận tiếc hận. Dĩ nhiên đối với Vu Vân Lạc mà nói, còn lại là tự thủy trí chung đều ôm nhìn có chút hả hê. Kỳ thực ở xốc lên Niếp Tiểu Thiến cái khăn che mặt thời điểm, nàng đều cũng có tư tâm. Bởi vì tại Ly Châu mỗi khi có người nói đến vẻ đẹp của nàng mạo lúc, đều tránh không được hội nghe được có người nói Vân Lam môn Niếp Tiểu Thiến làm sao thế nào, khởi cái khăn che mặt nói không chừng so với nàng không tồi nhìn. Trong lòng nàng sớm đã thành không phục, đồng thời trước lúc này, lại có nhân nghe đồn Niếp Tiểu Thiến là trên mặt có hồng ban mới bội đeo khăn che mặt. Chứ La Thành bên ngoài, không ai nhận thấy được Niếp Tiểu Thiến kích động biểu hiện, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đang ở hơi run rẩy. Nàng nhớ lại La Thành trước kia nói qua, muốn giúp mình điều phối ra ngoài trừ trên mặt hồng ban linh dược. Mà ở nàng nghiệm chứng La Thành cải tiến trôi qua công pháp đích xác được không phía sau, trong lòng đã ôm cực đại hy vọng, chỉ là không nghĩ tới hội nhanh như vậy. Nhìn thấy La Thành gật đầu, Niếp Tiểu Thiến không kịp chờ đợi tiếp nhận bình ngọc, truyền thụ đến trong miệng. Những người khác hiếu kỳ nhìn, Thạch Hạo cũng phải cần nhìn La Thành dở trò quỷ gì. Linh dược theo đầu lưới chạy qua yết hầu. Tản ra một loại cà rốt vậy đau khổ vị đạo, nhưng so với vị đạo, càng thêm mãnh liệt cảm thụ là Niếp Tiểu Thiến biết trong cơ thể một cổ gông cùng xiềng xiếc đang bị khơi thông đánh vỡ. Cái này cổ gông cùng xiềng xiếc cảm giác ở trong cơ thể nàng không biết tồn tại bao lâu, cũng là bởi vì thừa ái gian quá dài, nàng đã thành thói quen bỏ qua, cho tới bây giờ bắt đầu khơi thông phía sau mới cảm thấy khó diễn tả được thẳng đường cảm. Trong cơ thể nàng loại cảm giác này, đúng là tạo thành cái kia hồng ban tội khôi họa thủ chân khí, là tu luyện tồn tại chỗ thiếu hụt ma tâm đạo trùng lúc quanh năm suốt tháng tích lũy được. Người ở bên ngoài nhìn soi mói, Niếp Tiểu Thiến trên mặt hồng ban từ bên ngoài hướng nội, bắt đầu một chút biến mất, như là bị người lau, có vẻ vô cùng thần kỳ. Ở hồng ban thu nhỏ lại đến đã không đủ mặt nàng một phần mười thời điểm, đại sảnh nam tử như là phát hiện tân đại lục, mắt gắt gao nhìn thẳng Niếp Tiểu Thiến gò má của, tràn đầy không thể tin tưởng. Làm toàn bộ hồng ban đều biến mất một khắc kia, mơ hồ có thể nghe nam tử vọng lại tiếng kinh hô. Bởi vì này lúc Niếp Tiểu Thiến quá đẹp, đẹp đến làm cho người ta không cách nào tin nổi tình trạng, không có hồng ban, trứng Nga đản mặt như là lột xác trứng gà, vô ích nộn nộn, cho thấy nàng vốn là khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt đẹp. Ngay cả thẳng tuốt bị vân là khuôn mặt đẹp sở khuynh đảo Thạch Hạo vào giờ khắc này cũng là buồn bực áo bản thân mới vừa hành vi quá mức thô bạo vô lễ. Có thể hối hận là không có ích lợi gì, Niếp Tiểu Thiến cầm ra bảo kiếm của mình, hướng về phía sáng sủa trong như gương thân kiếm chiếu chiếu, làm phát hiện để cho nàng mất đi nhìn cái gương dũng khí hồng ban đã biến mất lúc, nàng không bị khống chế nhào vào La Thành ôm, đè nén phải La Thành cái cổ thật chặt, hầu như toàn bộ thân thể hãm vào trong ngực. Thân thể mềm mại trong ngực, mềm mại không xương, nhàn nhạt trên người nữ nhân mùi thơm của cơ thể tiến vào La Thành mũi. Giờ khắc này, phòng khách sở hữu nam tử đấm ngực dầm chân, đố kỵ nhìn La Thành, hận không thể chiếm lấy. Nhưng mà bọn họ đều mất đi cơ hội, ở Niếp Tiểu Thiến hồng ban vẫn còn ở thời điểm, chỉ có La Thành nghiêm chỉnh với nàng, hiện đang hưởng thụ đãi ngộ như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Vân Lạc trong lòng càng không phải là tư vị, mắt nhìn mình rời đi nam nhân càng ngày càng ưu tú còn chưa tính, liền phải nữ nhân bên người cũng là như thế này. Nói thí dụ như La Thành vị hôn thê, cũng chính là Liêu Đình, ngay từ đầu nàng hoàn toàn không có để ở trong lòng, ai biết dĩ nhiên là cái linh đan sư học đồ, đi bọn ta chỉ có thể huyễn tưởng địa phương. Hôm nay lại có một khuôn mặt đẹp vượt qua của nàng nữ sinh yêu thương nhung nhớ, nàng vô phương tiếp thu. Các ngươi là làm không có ai sao? Cái này không phải là các ngươi tú ân ái thời điểm. Vân Lạc cùng Thạch Hạo xuất từ không đồng lòng để ý quát lớn một tiếng, tràn đầy với La Thành địch ý. La Thành ta liếc nhìn hai người liếc mắt, nhẹ tay nhu ở Niếp Tiểu Thiến mái tóc thượng phủ vài cái. Nương theo động tác này, Niếp Tiểu Thiến tâm tình dần dần khôi phục, rất tự nhiên lui ra phía sau vài bước, ly khai La Thành ôm ấp. Đích xác không phải là tú ân ái thời điểm, là tìm các ngươi tính sổ thời điểm. La Thành sẵn giọng ánh mắt của nhìn về phía đối diện đoàn người, bao gồm Vân Ngạo cùng Vân Quẩn còn có Mộc Dương. Chương 145, nhiệt huyết vị lãnh. La Thành một câu nói để cho Thạch Hạo bọn người hai mặt nhìn nhau, một chút không có phản ứng kịp, chờ ý thức được mình mới là muốn tìm La Thành phiền toái nhất phương lúc, bộc phát ra cười vang. La Thành, ngươi là hạt tử sao? Thấy không rõ lắm thế cục sao? Vẫn là cho là chúng ta năm người muốn từng cái một thượng. Mục Dương tràn đầy trêu tức nói ra. Hắn thốt ra lời này, cái khác bốn người có nhiều hăng hái quan sát đến La Thành phản ứng. Không cùng tiến lên các ngươi hội có hy vọng. La Thành làm ra rất khốn hoặc thân sắc, không hiểu hỏi ngược một câu, tràn đầy khiêu khích cùng châm trọng. Thạch Hạo nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, lập tức hừ lạnh một tiếng, kiên quyết phun ra một chữ đến. Thượng! Năm người hiển nhiên sớm có sắp xếp cùng kế hoạch, làm Thạch Hạo ra mệnh lệnh đạt phía sau. Vân Ngạo cùng Vân Cuồng chia làm hai đường vu hồi bọc đánh La Thành, Mục Dương còn lại là trước mặt vọt tới. Vân Ngạo cùng Vân Cuồng cũng không phải là đối thủ của La Thành. Điểm này hai người trong lòng là biết, cũng rõ ràng nhiệm vụ của mình, là kiềm chế ở La Thành tả hữu, để cho chủ lực Mộc Dương phát huy. Nếu là cái này còn chưa đủ, Vân Lạc cùng Thạch Hạo sẽ tiến lên hỗ trợ, như vậy dưới cục thế, dù cho La Thành có ba đầu sáu tay cũng chạy không thoát hôm nay một kiếp. Trần Quân bọn người rất là lo lắng, thế nhưng La Thành không có có bất kỳ chỉ thị, cũng không biết có muốn đi lên hay không hỗ trợ, sợ cho La Thành thêm phiền. Ngược lại Niếp Tiểu Thiến quả đoán xuất kiếm. Giao cho ta đi. La Thành bắt tay khoát lên cổ tay của nàng, kỳ bảo kiếm ép xuống, xong nàng tự tin mỉm cười. Cẩn thận một chút. Niếp Tiểu Thiến hiện tại thái độ đối với hắn ý vị sâu xa, xem thường lời nói nhỏ nhẹ nói một tiếng, sau này bỏ đi. Nàng biết La Thành không phải là lỗ mãng cùng bị kích động người, nếu dám đến, nhất định là có đầy đủ tự tin. Có thể những người khác hiển nhiên không có nàng như vậy tín nhiệm, nhìn La Thành thân ảnh cảm thấy lo lắng. Vân Ngạo cùng Vân Quần không nói, Mộc Dương thực lực cho dù là đơn đả độc đấu cũng đã rất khó triển. Có thể thế cục bây giờ cũng không phải có nghĩ là tại, mà là phải tại, bởi vì ba người đã đến La Thành trước người. Không biết tự lượng sức mình. La Thành vẫn là ở trước khi động thủ đứng ở tại chỗ bất động, thẳng đến ba người vọt tới một khắc kia, linh hoạt lui về sau một bước, đợi cho ba người thế tiến công ngưng tụ khi hắn ban nay đứng phương vị một khắc kia lúc, song kiếm đều xuất hiện, khí thế dâng trào. Song kiếm vừa ra, toàn bộ phòng khách cương gió vù vù, mọi người bị thổi làm sau này rút lui. Chỉ một chút, Mộc Dương cùng Vân Ngạo cùng với Vân Cuồng bay rớt ra ngoài. Vân Ngạo cùng Vân Cuồng hầu như thành đoạn tuyến phong tranh, nhanh chóng thẳng tắp đánh về phía tường, rồi ngã xuống phía sau tiên huyết không chút nào keo kiệt đại miệng phun ra. Mộc Dương còn khá một chút, ở giữa không trung ngạnh sinh sinh ngừng thế đi, có thể sau khi hạ xuống lảo đảo vài bước, suýt nữa ngã sấp xuống. Trái lại La Thành, như trước đứng tại chỗ, làm như không có xuất động toàn lực. Cái này hoàn toàn cùng trong tưởng tượng đi ngược lại kết quả để cho bọn người ngược hít một hơi khí lạnh, trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Thậm chí Trần Quân mấy người chung có người còn rủi rủi con mắt, không tin mình chỗ đã thấy. La Thành, ngươi đột phá hậu kỳ. Vân Lạc kinh hô một tiếng, giọng nói có dũng khí khó diễn tả được vị đạo, trong khiếp sợ có nhàn nhạt hối tiếc. Ngay 5 ngày không đến trước, La Thành vẫn chỉ là luyện khí cảnh trung kỳ đỉnh, từ sau kỳ cần chân khí để cân nhắc nói, cho dù là sắp đột phá nhân, cũng phải bế quan nửa tháng thời gian mới có thể đạt đến hậu kỳ. Cho nên ở La Thành lúc đi vào, mấy người đều không kiểm tra cảnh giới của hắn tu vi, đương nhiên cầm luyện khí cảnh trung kỳ đỉnh phong thực lực suy tính. Nhưng mà kết quả thật to ngoài dự liệu của bọn họ, đón mới phản ứng được đây là đang thử luyện nơi, tất cả đều là có thể. Làm sao sẽ? Thiên phú của ngươi làm sao so với trước đây càng đáng sợ hơn? Thạch Hạo trước đây bình thường cầm mình và La Thành đối lập, đối với thiên phú của hắn cùng tốc độ tu luyện cũng có một độ lý giải, nhưng bây giờ nàng phải một lần nữa cân nhắc. Các ngươi nghĩ bây giờ trọng điểm là cái này sao? La Thành không đáp phản vấn, giọng nói âm trầm sảng giọng. Thạch Hạo cùng Vân Lạc ngẩn ra, nhìn một chút đã bất tỉnh nhân sự Vân Ngạo cùng Vân Cuồng, trong lòng dùng mình, nói như vậy, chỉ có thể dựa vào Thạch Hạo cùng Mộc Dương hai cái luyện khí cảnh hậu kỳ viên mãn thực lực. Mộc Dương giàu gì cũng là lớn tuổi đệ tử, Thạch Hạo cũng là thiên tài chung người nổi bật, còn có rất lớn hy vọng, nhất định là. Vân Lạc không ăn nhân gian lửa khói đạm mạc biểu tình rốt cục thay đổi, có sợ hãi cùng ít dữ tợn. Dù sao nếu như bắt không được La Thành, vậy cũng chỉ có thể bị La Thành bắt, căn cứ trước kia đoàn người biểu hiện, La Thành hội không chút do dự đưa hắn bị knock out. Người khoan đã ý. Thạch Hạo tiến lên đi mấy bước, cùng Mộc Dương sóng vai mà đứng. La Thành bước vào luyện khí cảnh hậu kỳ nhập môn, thực lực nhất định gấp bội, lần trước thắng hiểm Thạch Hạo, lần này cần phải thoải mái bắt. Có thể có cái Mộc Dương A. Lôi đỉnh tiểu đội nhân cũng là bị điểm đốt tình cảm mãnh liệt, tức là hưng phấn lại có chút khẩn trương. Về phần Vân Lạc đã không ở suy tính trong, nếu là nàng dám động thủ, bây giờ Trần Quân bọn người tuyệt đối có dũng khí đi tới ngăn trở. Các ngươi cho là mình vậy là đủ rồi. La Thành nhìn Mộc Dương cùng Thạch Hạo, cổ tay không ngừng giãy giụa, hai thanh kiếm biến hóa ra các loại đặc sắc động tác, kiếm hoa chói mắt. Mộc Dương cùng Thạch Hạo hoàn toàn tiến nhập bị động nhất phương. Biểu tình xấu xí. Nhất là nhìn La Thành song kiếm nơi tay, bọn họ liền nhớ lại La Thành hai tay của song kiếm. Cộng thêm ta có đủ hay không? Đúng lúc này, chẳng ai nghĩ tới miếu thờ bên ngoài đột nhiên truyền tới một giọng nữ, không cần quay đầu lại, đến người đã là trước tiên đi tới ở giữa tiêu điểm chỗ. Khương Tiểu Thư. Nhìn thấy người vừa tới, Thạch Hạo đại hỉ, hắn cùng đối phương chính là ở bên ngoài đâu có họp thành đội, đáng tiếc thẳng tuất không có thể chạm trán. Mà cái này Khương Ngọc Trí lại là luyện khí cảnh hậu kỳ viên mãn, là cực lớn sức chiến đấu. Ngay sau đó, cung điện bên ngoài lại đi tới một cái thiếu nữ, là Nhu Nhu công chúa. Hai người đến đây không phải là trùng hợp, các nàng ở mặt khác một tòa miếu thờ đạt được bảo vật chạy tới, bằng vào lực lượng của gia tộc, đều biết rõ vị trí ở đâu. Ai biết vừa tới tiểu đụng tới như vậy một màn, xuất phát từ với La Thành cựu thị, không nói hai lời tiến lên. Biến thành phản La tiểu đội một thành viên, bất quá nói đúng ra, nàng vốn là cùng Thạch Hạo là một đội ngũ. La Thành, ngươi lần này nếu là sử dụng nữa áo nghĩa võ học, ta cũng có để cho nhìn ta một chút áo nghĩa võ học. Khương Ngọc Trí cho dù thua ở La Thành trong tay, nhưng xa xa không chịu phục, cho rằng là hắn trích tinh thủ xuất kỳ bất ý thôi. Ngọc Trí, không nên như vậy. La Thành, chúng ta. Nhu Nhu công chúa muốn khuyên ở, kết quả nhìn thấy La Thành không thích hợp biểu tình phía sau, ý thức được không ổn. Ngươi họ Khương. La Thành giọng của biến đến đáng sợ, Thạch Hạo mà nói kích thích đến trí nhớ của hắn, để cho hắn nhớ tới một ít không tốt chốc lát. Khương Ngọc Trí ngẩn ra, đón phản ứng kịp đối phương nghe được bản thân dòng họ phía sau, suy đoán ra cái gì, không sao cả nhún vai, kiêu ngạo nói, không sai, ta chính là Khương Thị thị tộc, hơn nữa thay thế của ngươi thứ bậc. Nhìn thấy những người khác khó hiểu, nàng vừa lớn tiếng đạo, các ngươi vị này Ly Châu thiên tài, ở vương giả thí luyện chung không biết khiến cho cái gì thủ đoạn hèn hạ, chiếm được tấn cấp danh ngạch, kết quả ca ca ta tỉ tỉ không quen nhìn phế đi tu vi. A. Trong đại sảnh Ly Châu bọn người vừa nghe lời này, mỗi người kinh ngạc rất, thần sắc không đồng nhất, rốt cục biết La Thành hơn một năm trước rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng thật sự là vượt qua Khương Ngọc Trí nói như vậy sao? Nguyên lai là như vậy, La Thành, đây là ngươi gieo gió gặt bão. Thạch Hạo vô luận tin hay không, đều là nhìn có chút hả hê. La Thành không để ý đến Thạch Hạo, thân thể ngăn chặn bắt đầu run, hai mắt híp lại, sạch chân lóe ra. Đống nhiên nhìn về phía Nhu Nhu công chúa, ngươi thẳng tuất biết đúng hay không? Nhu Nhu công chúa xấu hổ cúi đầu, tất cả không cần nói cũng biết. La Thành liền có dũng khí bị trêu chọc cảm giác, nhất là nhớ tới đoạn bóng tối lịch sử, luôn luôn yêu cầu mình tỉnh táo hắn cũng là không khống chế được nam nhi nhiệt huyết. Mang gắt gao nhìn chằm chằm Khương Ngọc Trí, gàn từng chữ một. Năm ấy vương giả thí luyện, tất cả đều là xích kim cấp thiếu gia tiểu thư, từng cái một tâm cao khí ngạo. Không đem đại là vực để vào mắt. Có thể kết quả là ta lấy bản thân hai tay để cho bọn họ biết cái gì là chênh lệch, không ai là đối thủ của ta, ta cũng thành công tấn cấp đến 12 cái danh ngạch đầu bảng. Giọng nói dần dần kích động, làn điệu đang lúc mang theo lau một cái bi phẫn. Nhưng ngay khi thử luyện sắp kết thúc thời điểm, vô tình gặp được Khương Thị thị tộc Khương Hy, lúc đó nàng là tên thứ hai, đang bị tên thứ ba, đệ tử tên, đệ thất tên, tên thứ 10. Tên thứ 11 năm người truy kích, quả bất địch chúng, tình huống tràn ngập nguy cơ. Ta tuổi còn trẻ khí thịnh, xuất thủ giúp một tay, lực địch 5 người bất bại, sau đó dùng chân khí vì nàng chữa thương. Ha ha ha. Nói đến đây, La Thành phát ra lòng chua xót tiếng cười, như là ở tự rêu bản thân ngây thơ. Kết quả khi ta chân khí hầu như tiêu hao không có lúc, Khương Hy lộ ra răng nanh, xuất kỳ bất ý đem ta đánh bại. Mà trước kia năm người kia cười ha hả xuất hiện, phế ta tu vi, ba đại tông môn tự nhiên sẽ không cần một cái phế vật, bọn họ thứ bậc cũng đều vào một bước, nhưng nguyên nhân thực sự là cái này vô năng nữ nhân mới đạt tới 13 tên. Nói xong lời cuối cùng, La Thành chỉ một ngón tay Khương Ngọc Trí, cả người sắc bén như kiếm. Ngươi nói bậy, tỷ tỷ của ta mới không phải người như vậy, rõ ràng là ngươi đê tiện vô sỉ. Khương Ngọc Trí thét chói tai phản bác. Nga. Vậy ngươi ngược nói một chút ta đang thử luyện bên trong có thể sử dụng thủ đoạn gì đạt đến đệ nhất ta. La Thành tiến lên một bước, nhìn thẳng hai mắt của nàng. Khương Ngọc Trí ngẩn ra, chợt phát hiện bản thân vô phương phản bác. Đúng vậy. Ở thực lực này nói chuyện thế giới, La Thành một cái hắc thiết cấp thiếu gia có thể có thủ đoạn gì để cho sở hữu xích kim cấp bị té nhào. Không, chỉ có thực lực chân chính. Phong khách tất cả mọi người hiểu đạo lý, trước vẫn bị Khương Ngọc Trí bỏ qua. Hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ, cho tới bây giờ mới cảm thấy tái nhợt vô lực, tìm không được bất kỳ phản bác nào mà nói đến, chột dạ không được lui về phía sau, có thể La Thành từng bước ép sát, sắc mặt kích động hồng nhuận. Sau ta nghe trộm cha ta nói chuyện, đương kim hoàng thượng để cho các ngươi thạch thị thị tộc bồi thường, các ngươi cũng trực tiếp lựa chọn không đếm xỉa. Sự thật này, Khương Ngọc Trí không chỉ biết, tài nguyên càng dùng ở trên người của nàng, tự nhiên không lời chống đỡ. Đột ngột đang lúc, La Thành dừng bước lại, trên mặt tất cả tức giận đột nhiên thu liễm, giật ra một cổ kiên quyết. Các ngươi Khương Thị là siêu cấp xích kim cấp thế lực, cho là mình cao cao tại thượng. Nhưng ngươi nhớ kỹ, các ngươi Khương Thị, sẽ vì đối với ta sở tác sở vi trả giá thật lớn, sẽ vì các ngươi kiêu căng mà ảo não, toàn bộ Khương Thị đem ở ta La Thành dưới chân sợ run ba. Chương 146, tâm tình không tốt. La Thành giọng nói len ken mạnh mẽ. Không bị phẫn nộ sông choáng vắng não, ngôn ngữ đang lúc trật tự rõ ràng, mặc dù là ở tuyên bố phải đem một cái siêu cấp xích kim cấp thế lực đánh bại, nhưng này mãnh liệt quyết tâm bị nhiễm đến mỗi người, đều có một loại nếu như mở miệng châm chọc đả kích, bản thân sẽ rơi vào tiểu thừa cảm giác. Toàn bộ phòng khách an tĩnh dị thường, làm cho lòng người trung sợ hãi than Vu La Thành lớn mật, dĩ nhiên dám can đảm khiêu chiến siêu cấp xích kim cấp thế lực. Khương Ngọc Trí nếu như ở thời điểm khác nghe được một cái hắc thiết cấp thế lực muốn khiêu chiến nàng Khương Thị, sợ rằng từ lâu cười đến rụng răng, nhưng bây giờ nhìn thấy La Thành trên người phát ra một cổ nhiếp nhân tâm phách khí thế của, khỏe miệng nhẹ mân run, dám nói không ra lời. La Thành, cẩn thận! Giữa lúc này, Niếp Tiểu Thiến cấp bách quát to một tiếng. Lôi đỉnh tiểu đội nhân cũng hết thể biến sắc, nguyên lai ở La Thành chất vấn Khương Ngọc Trí thời điểm, hắn không hề phòng thủ sau lưng của đối diện xuống Mộc Dương cùng Thạch Hạo hai người, cái này tận dụng thời cơ hội bị bọn họ nắm chặt, không lưu tình chút nào xử xuất mạnh nhất thế tiến công. Hiện tại đưa ngươi bị knock out, cho ngươi biến thành chê cười. Thạch Hạo trong lòng lạnh lùng nghĩ, cho dù một ít lời ngoài miệng nói không nên lời, nhưng không ảnh hưởng ở trong lòng oán thầm. Có thể Thạch Hạo lập tức phát hiện không thích hợp, ở có Niếp Tiểu Thiến nhắc nhở dưới tình huống, La Thành vẫn không có xoay người, hoàn toàn không thấy hai người. Cũng đúng lúc này, hắn cùng với Mộc Dương trong lúc đó mặt đất chợt rạn nứt, một cái bóng đen dưới đất chui lên, còn chưa kịp thấy rõ ràng là cái gì, hai người phân biệt bị ba thanh bảo kiếm sở hướng. Khôi lỗi. Đối với phương diện này hết sức quen thuộc Nhu Nhu công chúa nhịn không được kinh hô một tiếng, trên mặt bất an cùng ấy náy tạm thời cởi ra, khó có thể tin nhìn một chút La Thành cùng A Lục. Cái này khôi lỗi là hắn đang thao túng. Vẫn là vốn là tồn tại. Theo La Thành sớm có chuẩn bị động tác đến xem, người trước có khả năng chiếm đa số. Luyện khí cảnh là có thể điều khiển khôi lỗi. Nhu Nhu công chúa ánh mắt của bộc lộ cực độ im lặng kinh ngạc. Đáng tiếc La Thành lực chú ý không ở trên người nàng, như trước nhìn chằm chằm Khương Ngọc Trí, căng thẳng biểu tình bỗng nhiên bài trừ lau một cái cười quái dị. Trước kia ta và ngươi nói qua, ngươi nếu là không có tỉnh ngộ lại hướng ta động thủ, phải vì mình lời nói và việc làm trả giá thật lớn. Nói xong, hai thanh kiếm kèm theo cổ tay hắn chuyển động, kiếm quang chói mắt. Khương Ngọc Trí ngẩn ra, cũng từ lúc mới bắt đầu trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía La Thành phía sau, gặp Thạch Hạo cùng Mộc Dương bị một khôi lỗi dây dưa ở, không khỏi tức bực dậm chân. Đồ vô dụng. Nàng chửi bới một tiếng, đón nhìn về phía La Thành, khôi phục ngày xưa kiêu căng, khinh thường nói, ngươi cho là cầm hai thanh kiếm là có thể hù được ta. Ta cảnh giới trung quy cao hơn ngươi, ngươi nếu là không dùng áo nghĩa võ học, đâu còn có thể đứng lại đến bây giờ. Đối với cái này nhất quán tự cho là đúng, La Thành đã lười phản bác, dương lên trong tay song kiếm, muốn lấy sự thật nói cho nàng biết cái gì gọi là chênh lệch. Cho nên vừa ra tay, chính là mình kiếm đạo nhất kỹ càng hai kiếm. Vô thượng kiếm đạo, vô hình đạo. Vô thượng kiếm đạo, vô tình đạo. Tay phải vô hình, tay trái vô tình, phân biệt hợp với ngự phong kiếm quyết cùng thánh linh kiếm phổ thi triển. Kiếm này thế cùng nhau. Người ở tại tràng không khỏi là rơi vào hoảng sợ, cho dù là biết La Thành kiếm thuật rất cao Ly Châu bọn người cũng là như vậy. Cặp kia tay song kiếm theo thứ tự là tuyệt nhiên bất đồng lộ số, nhưng đồng dạng hung mãnh lợi hại. Lấy tư cách bị công kích Khương Ngọc Trí, trong mắt thiếu chút nữa ngã xuống, hoàn toàn nghĩ không ra La Thành hai tay của song kiếm dĩ nhiên là lấy nhất tâm nhị dụng phương thức công tới. Bất ngờ không kịp đề phòng hạ, nàng không biết nên ngăn cản đâu một bên. Sau đó bi ai phát hiện cái này hai kiếm tả hữu một điểm, vô luận là đâu nhất kiếm, cũng không đỡ nổi. Hắn kiếm thuật dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Khương Ngọc Trí trong lòng sợ hãi kêu to. Mắt thấy song kiếm sẽ phải đưa nàng bị knock out, La Thành vẫn là cổ tay nhẹ chuyển, đâm tới nhất kiếm biến thành bổ ngang, dùng vẫn là không có phong mang thân kiếm. Ba một tiếng, băng lanh cứng rắn thân kiếm quất vào Khương Ngọc Trí trên mặt, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình hứng ấn. Bị đau hạ Khương Ngọc Trí bản năng lui về phía sau, đồng thời lửa giận trong lòng bị điểm đốt, nghiến răng nghiến lợi, đều là oán độc nhìn về phía La Thành. La Thành không bị ảnh hưởng, tay trái trường kiếm lại một lần nữa xuất kích, lại đang nàng má phải gò má lưu lại hồng ấn. Trên mặt đau rát đau nhức để cho Khương Ngọc Trí có phần không rõ. Cái này hai cái là thay ngươi sáu người ca ca tỉ tỉ thu lợi tức, đây là đệ nhị hạ, còn có mọi nơi. La Thành vừa nói, một bên xuất kiếm. Đối mặt như vậy làm đủ, Khương Ngọc Trí làm sao sẽ ngồi chờ chết, có thể khôi hài chính là, vô luận nàng làm sao phản kháng, trốn tránh hoặc là đón đỡ, hay là bảo vệ gương mặt, đều không ngoại lệ để cho bị còn lại tứ kiếm phân biệt quất vào trên mặt hắn, làm cho cả khuôn mặt cùng đầu heo tựa như. Cái này, Mắt thấy Khương Ngọc Chí một cái luyện khí cảnh hậu kỳ viên mãn người bị La Thành không ngừng rút ra mặt, hơn nữa không có lực phản kháng chút nào, những người còn lại biểu tình phá lệ quái dị, nhất là thấy Khương Ngọc Chí trên mặt bái dạng, nhịn không được len lén nở nụ cười. La Thành! Người chờ cho ta! Sáu kiếm ra hết, La Thành thế tiến công dừng lại, Khương Ngọc Chí cũng phải lấy phát ra tê tâm liệt phế gầm rú, nàng đến bây giờ mới thôi, còn không có ra chiêu, có thể đã biết mình thất bại. Hồn hển hạ cũng không biết như thế nào cho phải, nhất là người chung quanh cười trộm để cho nàng hận không thể tìm lỗ mà chui xuống phía dưới. Cuối cùng nàng cắn răng, làm ra một cái quyết định, từ trong lòng xuất ra một cái phát quang ngọc bội, đặt ở bên mép, không giải thích được mở miệng nói, Khương thị mỗi cái đệ tử nghe, là ta Khương Ngọc Chí, tao ngộ Ly Châu La Thành hãm hại, báo thù cho, tốt nhất để cho Khương cùng ca ca ra tay. Bọn người nghi hoặc khó hiểu, lẽ nào ngọc bội kia còn có thể cách không đối thoại sao? Khương Ngọc Chí nói xong một câu nói phía sau, dùng sức kỳ bóp vỡ, sau đó bạch quang lóe lên, ngọc bội dĩ nhiên biến thành một con trắng loãng như tuyết bồ câu, nhanh như tia chớp bay ra phòng khách. Đọc truyện tại La Thành. Ngươi đắc tội ta Khương thị, lên trời xuống đất không ai có thể cứu ngươi. Khương Ngọc Chí lại lấy ra mình thần phong bài, phẫn nộ nói một câu, sau đó một chưởng đánh vào trên lệnh bài. Thần phong bài lập tức hé, bạch quang dần dần bọc lại thân hình của nàng. Không muốn. Bên cạnh Nhu Nhu công chúa vội vàng đi tới ngăn cản, vẫn là theo bạch quang xuyên thể mà qua. Ta không có đi tìm Khương thị đệ tử phiền phức, các ngươi nên may mắn. La Thành không có đem lời của nàng để ở trong lòng, đón ánh mắt lưu lại tại nơi Nhu Nhu công chúa trên người, một lát sau bất đắc dĩ thở dài. Nhu Nhu công chúa cố tình giấu giếm Khương Ngọc Chí một chuyện, mà Khương Ngọc Chí biết mình. Dẫn đến trước kia hắn mù mịt cho nên bị Khương Ngọc Chí nhục nhã. Cho dù theo Nhu Nhu công chúa biểu hiện đến xem, của nàng điểm xuất phát có thể không sai, nhưng đối với La Thành mà nói, cái này không thể tiếp thu. Đồng dạng là thử luyện, đồng dạng là thiếu nữ, đồng dạng là lừa gạt mình. Để cho La Thành nhớ tới cái kia kêu Khương Hy nữ nhân. Sau đó, hắn tâm tư thu nạp, nghe sau lưng tiếng đánh nhau, biết sự tình còn không có giải quyết. Ta nói hai người các ngươi, nếu như khôi lỗi đều không giải quyết được, còn làm sao đối phó ta? Quay đầu, ánh mắt hài hước nhìn vẫn còn ở cùng A Lục dây dưa Mộc Dương cùng Thạch Hạo hai người. Dung nhập bản thân kiếm ý A Lục, thực lực có thể là có thêm long trời lở đất đề thăng, cũng không trách bọn họ lâu công không được. Nhìn thấy Khương Ngọc Chí bị knock out, Thạch Hạo đã cấp bách đầu đầy mồ hôi, không để ý tới tàng tư, dùng ra bản thân áo nghĩa võ học, mỏng vượt qua cánh ve từng cục tường băng tựa như đao bổ về phía A Lục. A Lục ngược lại cũng không sợ, một bên trốn tránh, một bên huy kiếm ngăn cản, hơn nữa cho dù là chỗ hiểm bị đánh trúng, cũng là ảnh hưởng không lớn. Đối với khôi lỗi, muốn hoàn toàn đem hắn đánh làm ba mảnh mới được. Đây là khôi lỗi chỗ lợi hại. Người cũng dùng A. Thạch Hạo mắt thấy bản thân áo nghĩa võ học bắn trúng khôi lỗi, cho dù vào tay hiệu quả không lớn, có thể dù sao cũng là tốt mới đầu, vì vậy dục bên cạnh Mộc Dương một khối. Ta áo nghĩa võ học không có nắm giữ hỏa hầu. Mộc Dương tức là buồn bực, lại là xấu hổ. Hắn bởi vì tuổi tác lớn mới bị chọn là hạch tâm đệ tử. Lấy hắn 24 tuổi vẫn còn luyện khí cảnh hậu kỳ viên mãn thiên phú đến xem. Áo nghĩa võ học cái gì hầu như không có quan hệ gì với hắn. Người cái phế vật. Thạch Hạo chửi ầm lên, rất là lo lắng. Mà người sáng suốt đều biết, Thạch Hạo cùng Mộc Dương đã thua, bởi vì La Thành còn không có xuất thủ. Đối với kết quả này, tất cả mọi người vẫn là có phần không để yên toàn bộ tiếp thu. La Thành đích thực quá cường thế, siêu việt mọi người trong lòng mong muốn. Thạch Hạo, ngừng tay đi. Thằng Tuất Thiên Tĩnh đứng ở bên cạnh Vân Lạc cũng là rõ ràng điểm ấy, bất đắc dĩ mở miệng. Thạch Hạo ngẩn ra, tràn đầy không cam lòng, có thể Mộc Dương đã cướp trước một bước lui về phía sau, hắn cũng không khỏi không tiếp chiêu ly khai chiến đấu phạm vi. Dừng. Thấy bọn họ loại này đang tỉ đấu chung chịu thua hành vi, La Thành không thể đưa hay không nhún vai, sau đó kêu dừng A Lục. La Thành, coi như ngươi lợi hại. Chúng ta đi. Thạch Hạo hổn hển lưu lại một câu phía sau, dẫn người liền muốn đi. Các ngươi như vậy đã muốn đi. La Thành giả vờ ngoài ý muốn nói một câu. Ngươi muốn thế nào? Thạch Hạo cũng không nghĩ là thần sắc. Các ngươi khi ta La Thành là cái gì? Muốn đem ta đào thải ra khỏi cục thời điểm hùng hổ đánh tới, kết quả hiện tại thua, còn cho là mình có thể thuận lý thành trương ly khai. Ngươi muốn chúng ta bị knock out. Đừng quên nhà ngươi là thuần phục nhà ta, ngươi cái nô tài. Thạch Hạo gầm hét lên. Nếu như các ngươi chỉ là nhằm vào lời của ta, các ngươi ra không ra cục không sao cả, có thể các ngươi nhục nhã cùng uy hiếp đội hữu của ta, nhất định phải trả giá thật lớn. Về phần thế lực thuần phục, ngươi ta còn là văn bối, chưa nói tới như vậy cao độ, chờ ngươi lên làm Thạch Thị thị tộc tộc trưởng lúc rồi hay nói. La Thành nói ra. Giữa lúc này, Vân Lạc đứng dậy, có ánh mắt khinh bỉ nhìn La Thành, nói nhiều sao rất giỏi, có thể cũng chính là có thể ở trước mặt chúng ta đùa giỡn uy phong, có bản lĩnh đi đối phó Viêm Châu Khương Thị A. Ở thần phong trên bảng xếp hạng đạt được thứ bậc A. Chính là, ngươi kế tiếp phiền phức cũng không nhỏ, Khương Thị thị tộc chính là siêu cấp xích kim cấp thế lực. Thạch Hạo lập tức phù hợp một câu. La Thành tư duy mất tiệp, tài ăn nói dĩ nhiên phải rất. Lập tức lấy châm chọc giọng nói phản kích đạo, ta tiểu không rõ, các ngươi thua ở trên tay ta, nhưng ở Viêm Châu những cái kia không nhận biết trên thân người tìm cảm giác về sự ưu việt, các ngươi theo chân bọn họ là quan hệ như thế nào, ta cùng bọn họ ai mạnh ai yếu lại cùng các ngươi gì quan. Bất quá, Vân Lạc ngươi có thể không ra cục, ta cho ngươi lưu lại, làm cho ngươi tận mắt xem ta La Thành đang cùng những châu khác cạnh tranh chung sẽ chiếm theo cái gì thứ bậc. Vân Lạc ngần ra. Đón không nói gì, không làm biểu thị. Bị nốc áp tiểu bị nốc ao, có gì đặc biệt hơn người. Thạch Hạo mắt thấy đánh không lại La Thành, không thể làm gì khác hơn là biểu hiện cởi mở nhiều, chủ động xuất ra thần phong bài. Cởi quần áo. La Thành đột ngột ngắt lời nói. Người chờ quá mức. Thạch Hạo cùng Mộc Dương còn có tỉnh lại Vân Ngạo, Vân cùng hai huynh đệ sắc mặt đại biến. Ta quá phận. La Thành hôm nay tâm tình không phải là tốt, kiên trì cũng mau dùng hết. Chỉ nghe hắn nổi giận nói, các ngươi thoát ta đội viên quần áo tiểu không quá phận. Đồng dạng hành vi, dùng ở trên người các ngươi thì không thể tiếp nhận rồi. Chớ cùng ta rong dài, ta hôm nay tâm tình không tốt, ta không ngại đem ngươi môn chân chó cắt ngang cho nữa ra ngoài. Chương 147, công tác thống kê bài danh. Thiên Cơ Thành, trên quảng trường. Mặt trời chiều ngã về Tây, đại địa đắm chìm trong dư huy dáng màu trùng, Ly Châu võ giả đã náo nhiệt cả ngày. Ở ba tông sáu môn đệ tử tiến nhập thử luyện nơi phía sau, thành chủ từ kêu an bài một hồi lại một trận ca vũ biểu diễn. Xem xét thời điểm, dù cho người chú ý vẫn là thử luyện chi cửa bị đào thải truyền tống đi ra ngoài đệ tử. Cái thứ nhất bị đào thải đệ tử đến từ những châu khác, sau đó ngay sau đó lại có nhân đào thải, đồng thời cùng người đầu tiên là quen biết cũ, đã tức giận bất bình ly khai Thiên Cơ Thành. Tại đây phía sau, cách mỗi một đoạn thời gian không lâu sẽ có đệ tử bị đào thải. Mỗi lần xuất hiện bạch quang đào thải ra khỏi tới đệ tử, ba tông sáu môn trưởng môn cùng trưởng lão sẽ ngưng tụ ánh mắt đi tới, nếu phát hiện là bản thân môn phái đệ tử, cũng sẽ lộ ra buồn bực cùng bất đắc dĩ. Nếu như là những môn phái khác đệ tử, đương nhiên muốn nhịn không được trêu chọc vài câu. Bất quá cái này một trời còn chưa qua, thần phong bảng lần đầu tiên bài danh còn chưa bắt đầu, đã bị đào thải đệ tử đích xác tạm được. Không biết lần này có thể hay không có chúng ta Ly Châu đệ tử thượng bảng nhi. Lộ Thiên Yến hội thượng, một đề tài ở ba tông sáu môn trong thảo luận ra. Lần này chúng ta Ly Châu nhân tài đông đúc, rất có thể sẽ xuất hiện thượng bảng đệ tử. Nói thí dụ như quần tinh môn La Thành, tiểu rất tốt. Vân Lam môn trưởng môn nói ra, đây là một cái phụ nữ, lục nhạt chú Sam, ước chừng 36-37 tuổi tả hữu niên kỷ, dung sắc thanh tú, mặt mày thanh tú. Hôm nay khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm nhìn về phía quần tinh môn Phong Thiếu Vũ, cái khác tứ môn cũng đều gật đầu khen ngợi, với quần tinh môn vô cùng tôn sùng. Nguyên nhân không có hắn, bởi vì quần tinh môn cho sáu môn làm vẻ vang. Ba tông cùng sáu môn trong lúc đó, tồn tại một đạo khảm, cân nhắc môn phái chênh lệch, cho dù chân thực tồn tại, có thể sáu môn chung quy có phần không phục. Mà ở trao đổi trong đại hội, quần tinh môn đệ tử La Thành khuất nhục Quy Nguyên Tông Vân Ngạo cùng Vân Cuồng. Thủy Nguyện Tông Thạch Hạo cùng Vân Lạc, cho sáu môn ra một cái khí, mỗi người trên mặt có quang. Hừ, La Thành đúng là vẫn còn luyện khí cảnh trung kỳ viên mãn, thử luyện bên trong rất nhiều tồn tại, có thể xa xa không chỉ cảnh giới này, hơn nữa lại không tỉ đấu quy tắc bảo hộ ngươi, La Thành khó có thành tựu. Quy Nguyên Tông trưởng môn Mục Thiên không phải là tư vị châm chọc một câu, dù sao hắn có hai kiện linh khí bại bởi quần tinh môn, cái này tương đương với hai nhớ bạn thai a. Mục trưởng môn, đừng theo chân bọn họ phí lời, một đám đem hy vọng ký thác vào luyện khí cảnh trung kỳ đỉnh đệ tử trên người nhân vật, Ly Châu có thể có cái gì hy vọng. Thủy Nguyệt Tông trưởng Lão Thiết Sư Tử nói càng khó nghe, chọc cho bọn người bất mãn hết sức, nhưng nghĩ tới hắn đồ đệ Thạch Hạo thua ở La Thành trên tay, cũng đều lười tính toán. Ở hai người này ngôn ngữ hạ, mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Vân Lam môn nữ trưởng môn, lời nói mới rồi là nàng nói, cho nên cho dù hai cái tông phái đại nhân vật kỳ quái châm chọc La Thành, trên thực tế vẫn là tại mặt của nàng. Dù sao cũng hoàng hôn hạ xuống, thử luyện nơi sẽ kết hợp mỗi cái đệ tử thử luyện điểm tiến hành bài danh, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết sao. Có thể nàng cũng không phải rất quan tâm, trái lại hời hợt nói một câu, biểu hiện ra rất tốt rèn luyện hàng ngày. Cũng đúng lúc này, thử luyện chi môn lại có dị dạng, lập tức xuất hiện bốn đạo bạch quang, ý vị này lại có đệ tử đào thải, đối chọi gay gắt sáu môn cùng ba tông nhìn sang, đều yên lặng cầu khẩn không phải là mỗi cái môn phái chân chính có tiềm lực hạch tâm đệ tử. Đợi được bạch quang tiêu tán, triển lộ ra bốn cái đệ tử đích xác mạo lúc, đoàn người một trận kinh hô, nữ tử mặt đỏ tim đập, gắt một cái, vội vàng quay đầu đi. Nam tử còn lại là hai mặt nhìn nhau, sau đó muốn cười không dám cười. Chỉ thấy trên quảng trường, Thạch Hạo, Mộc Dương, Vân Ngạo, Vân Cuồng bốn người người trần truồng, lấy tay che lại yếu hại, nhưng vẫn là khó nén cảnh xuân. Sớm nghĩ đến quảng trường sẽ có người vây xem Thạch Hạo đám người sắc mặt sấp xỉ vặn mèo. Vân Ngạo, Vân Cuồng, ngươi chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo, Mộc Thiên cùng Thiết Sư Tử nhất tề đứng lên, đều là vô cùng đau đớn. Vân Ngạo cùng Vân Cuồng chính là Quy Nguyên Tông chân chính hạch tâm. Thạch Hạo đối với Thủy Nguyệt Tông tiểu càng không cần phải nói, cái này ba cái có tiềm lực đệ tử bị đào thải, là người đều không thể tiếp thu. Hai môn phái chung tay mắt lanh lẹ đệ tử vội va đi tới đưa đi che quần áo. Sư phụ, ngươi nên vì ta cho ta làm chủ. La Thành lòng dạ hẹp hòi, trừng mắt tất báo, đang thử luyện tao ngộ bọn ta, đấu kỵ ta cùng với Vân Lạc hôn sự, vì vậy mai phục đánh lén chúng ta, đồng thời hung hăng làm đủ. Sau khi mặc chỉnh tề, Thạch Hạo bi phẫn kêu to, dụ cho người đồng tình. Không sai, trưởng môn, là La Thành tập kích chúng ta. Vân Ngạo cùng Vân Cuồng nói theo. Về phần Mộc Dương, còn lại là bị không để ý tới, cho dù cũng có luyện khí cảnh hậu kỳ viên mãn thực lực, có thể 24 tuổi tác đích thực khiến người ta không có hứng thú biết hắn là ai vậy. Hai câu nói ra khỏi miệng phía sau, hiện một chút, mọi người ánh mắt rơi vào quần tinh môn trên người. Phong Thiếu Vũ. Cái này chính là các ngươi quần tinh môn dạy dỗ đệ tử sao? Đồng nhất cái châu đệ tử, ở cùng một cái khu vực dĩ nhiên tự giết lẫn nhau, đây là thủ lệ. Thiết Sư Tử ngay mặt chất vấn, ngôn ngữ kích động dị thường. Nhưng lại cũng để cho nhân nhận thức, bởi vì ba tông sáu môn cho dù cạnh tranh với nhau, thật đáng giận phân vẫn là hết sức hòa hài, rất ít phát sinh chảy máu xung đột sự kiện, mà ở thử luyện nơi, phát sinh xung đột cũng đều hội đều thối lui một bước. Trừ phi có cái gì thầm cửu đại hận, chắc là sẽ không khiến người ta bị knock out. Cho nên khi Thạch Hạo nói ra La Thành sở tác sở vi lúc, toàn bộ quảng trường đều ô lên. Thạch Hạo sẽ không tha thử luyện nơi, sau đó cởi bản thân quần áo để hãm hại La Thành. Ở Quy Nguyên Tông cùng Thủy Nguyệt Tông tất cả mọi người căm tức hạ, quần tinh môn lên tới trưởng môn, xuống đến đệ tử đều như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nếu quả thật là như vậy, đích thật là bọn họ là đối lý. Ta còn nhớ chúng ta môn phái La Thành còn không có lợi hại đến lấy một địch bốn, hơn nữa còn là hai cái luyện khí cảnh hậu kỳ viên mãn đi. Phong Thiếu Vũ không rõ không nhạt nói, đều là bình tĩnh chi sắc, làm cho người tin phục. Lời này ngược lại cũng hữu lý, Mộc Dương cùng Thạch Hạo hai người cộng lại, há là một cái luyện khí cảnh trung kỳ đỉnh có thể tương để tịnh luận. Hơn nữa La Thành cùng Thạch Hạo đánh thời điểm chính là thắng hiểm, chớ nói chi là còn có Vân Ngạo cùng Vân Cuồng. La Thành cũng không là một người, hắn có mình tiểu đội, hơn nữa cũng có luyện khí cảnh hậu kỳ giúp đỡ. Thạch Hạo con ngươi đảo một vòng, lập tức nghĩ đến thuyết pháp, vốn định như thực chất nói La Thành đã đột phá luyện khí cảnh hậu kỳ, cũng không nguyện cổ vũ uy phong của hắn. Có nghe hay không, Phong Thiếu Vũ? Các ngươi quần tinh môn cấp cho ra khai báo. Thiết Sư Tử quát. Chỉ dựa vào lời nói của một bên, ta cho không ra ngươi cái gì khai báo. Phong Thiếu Vũ nói ra. Đợi được La Thành đi ra, chúng ta đối chất. Nếu là ngươi môn quần tinh môn không để cho ra một cái công đạo, chúng ta Thủy Nguyệt Tông tiểu cho ngươi một cái ngạc nhiên. Thiết Sư Tử đã có vài phần uy hiếp nói. Phong Thiếu Vũ bất vi sở động, chỉ là liếc mắt một cái Thiết Sư Tử, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái. Mà đang ở cái này dương cung bạt kiếm thời điểm, đoàn người xôn xao, hết thể nhìn về phía Thần Phong bảng. Nguyên lai, trong lúc vô tình, hoàng hôn đã hạ xuống, thần phong bảng bắt đầu có ánh sáng mũi nhọn lưu chuyển, đây là muốn bắt đầu công tác thống kê thứ hạng. Chương 148, nữ bệnh tâm thần. Thần phong thí luyện cộng là tiến hành 3 ngày, theo toàn bộ bố cục đến xem, ngày thứ nhất vừa lúc có thể ở mỗi cái khu vực tích lũy thử luyện điểm, ngày thứ hai bắt đầu ở khu vực chạy, ngày thứ ba đến khu vực trung tâm. Mỗi một ngày hoàng hôn sẽ nảy sinh cái mới một lần thần phong bảng, căn cứ đệ tử thử luyện điểm hơn ít tiến hành bài danh. Hiện tại mặt trời chiều hạ xuống, màn đêm lặng lẽ hàng lâm, 12 châu đệ tử ở mỗi cái khu vực đã tính tổng cộng nhất định thử luyện điểm, hiện tại muốn phân ra cao thấp. Đang lúc mọi người chú ý, thần phong bảng xuất hiện đưa ngang một cái dựng lên bạch quang, đem toàn bộ bảng mặt phân cách thành thập được, mỗi một được ý nghĩa thứ bậc. Đệ nhất danh cũng tức là đệ nhất được đầu tiên là xuất hiện chữ màu đen thể. Khương Hy, Viêm Châu, 5.400 thử luyện điểm. Đệ nhất danh sau khi xuất hiện, đệ nhị được cũng bắt đầu có chữ viết thể ẩn hiện, lấy loại này đẩy xuống. Khương Cuồng, Viêm Châu, 5.200 thử luyện điểm. Khương Thiên Hạ, Viêm Châu, 4.800 thử luyện điểm. Tiền tam danh tất cả đều là đến từ Viêm Châu Khương Thị. Biểu hiện thử luyện điểm để cho bị đào thải ra khỏi cục đệ tử chắt lưới, ý thức được chênh lệch. Đồng thời cũng cái này độc chiếm trước ba Khương Thị có nhất định lý giải. Bài danh vẫn còn đang tiến hành, có thể thẳng đến tên thứ 9 cũng không có xuất hiện một cái đến từ Ly Châu, không khỏi làm cho thiên cơ thành trên quảng trường bọn người âm thầm lo lắng. Không tồi, cuối cùng một nhóm rốt cục xuất hiện Ly Châu đệ tử. La Thành, Ly Châu, 2.100 thử luyện điểm. Là La Thành. Hán thượng bảng. Thử luyện nơi, Tuyết Long Sơn tòa miếu vũ. Mỗi người đều cầm mình thần phong bài, lệnh bài mặt khác một mặt đồng dạng xuất hiện một cái thu nhỏ lại bản bài danh. Làm La Thành phát hiện mình vẫn chỉ là tên thứ 10 thời điểm, bĩu môi, thầm nghĩ, tạm được, còn có 2 ngày. So sánh với La Thành không hài lòng, Lôi Đình tiểu đội người đã bắt đầu hưng phấn kêu to. Tuy rằng thứ bậc không cao, nhưng nói như thế nào cũng là thượng bảng nhân vật. Mới tên thứ 10 mà thôi, nhìn các ngươi đắc ý dạng, hơn nữa mỗi ngày đều hội nảy sinh cái mới thần phong bảng, đừng đến ngày thứ 2 bị người đá ra khỏi cục. Vân Lạc cười lạnh một tiếng, đả kích châm chọc đạo, lập tức một người hướng phía miếu thở đi ra ngoài. Bởi vì La Thành nói qua bỏ qua của nàng, cho nên những người còn lại không ngăn cản. Ngược lại Niếp Tiểu Thiến có phần không cam lòng cứ như vậy thả nàng đi, dù sao nàng trước kia có thể bị nữ tử này làm hại không nhẹ. Điểm ấy ngược lại La Thành sơ sẩy, không tồi vấn đề không lớn. La Thành đưa mắt nhìn Vân Lạc rời đi, không nói một câu, đón nhìn về phía Trần Quân bọn người. Các vị, nói vậy các ngươi mới vừa mới nhìn đến, ta cùng với Khương Thị có không thể điều tiết mâu thuẫn, là tránh cho phát sinh chuyện lúc trước, chúng ta vẫn là tách ra hành động đi. Trần Quân đoàn người đầu tiên là biểu thị bản thân không e ngại Khương Thị, nhưng đi qua La Thành khuyên bảo, cũng chỉ tốt đồng ý, dù sao bọn họ không sợ Khương Thị. Nhưng lại sợ liên lụy La Thành. Ta với ngươi cùng nhau. Niếp Tiểu Thiến lúc này biểu thái. Lời của nàng mới vừa nói ra khỏi miệng, những người khác dùng mập mờ ánh mắt nhìn một chút nàng cùng La Thành. Điều này làm cho La Thành gãi đầu một cái, khá có chút ngượng ngùng. La Thành, của ngươi khôi lỗi sư thiên phú độc nhất vô nhị, hy vọng thử luyện kết thúc sau này, ngươi tới có thể Viêm Châu, hoàng gia tuyệt đối sẽ trọng điểm bồi dưỡng của ngươi. Nhu Nhu công chúa lưu lại một câu phía sau, dứt khoát ly khai. La Thành không có trả lời, ánh mắt phức tạp nhìn nàng đi xa. Đón, đợi được Niếp Tiểu Thiến cùng Trần Quân đoàn người bắt được Phật tượng phía sau bảo vật lúc, La Thành cùng Niếp Tiểu Thiến cùng mọi người cáo biệt, đi hướng Tuyết Sơn. Đợi được hai người phàn lên đỉnh núi, trời đã tối hẳn, La Thành nhìn nữa một bên khác đường xuống núi gồ ghề khó đi, đề nghị nghỉ ngơi một đêm. Niếp Tiểu Thiến tất nhiên là không có ý kiến. Hai người ở lưng phong một chỗ dựng khởi trướng đồng coi như là võ giả hành tẩu bên ngoài tiêu biểu, tiến nhập thử luyện nơi võ giả đều chuẩn bị có, Niếp Tiểu Thiến cùng La Thành cũng không ngoại lệ. Trướng đồng dựng tốt phía sau, hai người ăn ý mọc lên lửa trại. Có lạnh hay không? La Thành không đầu không đuôi hỏi. Niếp Tiểu Thiến lắc đầu, chỉ che phong vách núi, biểu thị ở không có phong dưới tình huống, bản thân không bị ảnh hưởng. La Thành lúc này mới ý thức được vấn đề này có phần ngu xuẩn, võ giả liền điểm ấy giá rét đều chịu không nổi, cũng không cần thiết tu luyện, kế tiếp hắn cũng không biết nên nói cái gì, bởi vì Niếp Tiểu Thiến có vẻ tâm sự nặng nề, không muốn nói chuyện với nhau. Mà hắn dùng dư quang len lén quan sát vị này Ly Châu mới đệ nhất mỹ nữ, phát hiện nàng toàn thân đúng là tìm không được chỗ thiếu hụt. Từ khi hồng bàn sau khi biến mất, Trương Tinh xảo khuôn mặt giống tác phẩm nghệ thuật tựa như, ở hỏa quang chiếu rọi hạ càng động nhân. Nhận thấy được La Thành ở nhìn lén mình, Niếp Tiểu Thiến sắc mặt hơi đỏ lên. Đón nàng giơ lên đầu gối, hai tay cởi ra mình vớ. Bất luận kẻ nào làm cái này động tác cũng sẽ không đẹp mắt, nhưng Niếp Tiểu Thiến vẫn là ngoại lệ, ưu nhã mỹ lệ, mà bại lộ ở trên không khí mắt cá chân là như thế tiêm đẹp, chân của nàng càng làm cho người ta tiêu hồn. Nếu nói là trên đời này có rất nhiều nam nhân tình nguyện bị hai chân này giết chết cũng nhất định không có nhân hoài nghi. Đón, nàng lại lộ ra nàng cặp kia thon dài, thẳng tắp chân. Không ai có thể tưởng tượng trên đời lại có hoàn mỹ như vậy thân thể. Hiện tại, nàng đã xem thân thể không giữ lại chút nào địa công bố ở La Thành trước mắt. Lồng ngực của nàng kiên quyết, hai chân chặt cũng. Tại đây màu trắng trên tuyết sơn, khác mê hoặc. La Thành hung hăng nuốt xuống một búng nước miếng. Tay chân không bị khống chế, trái tim kịch liệt nhảy lên, một cái bộ vị yếu hại càng lửa nóng. Ngươi làm cái gì vậy? Chờ ý thức được phát sinh cái gì phía sau, nhịn không được kêu to. Ta nói rồi, ngươi giải quyết ta hồng ban, ta đem vĩnh viễn thuần phục đại la vực, là của ngươi nhân. Niếp Tiểu Thiến nói đầu gối ngồi xổm La Thành trước người trên mặt tuyết, tựa như thu thủy là thần bạch ngọc ra, phát huy xuống say lòng người mùi thơm của cơ thể, mê người mị lực, khiến người ta tiêu hồn. Làm người ta nhịn không được thưởng thức. Ngắn ngủi trong nháy mắt phát sinh tất cả ngoài La Thành dự liệu, liêu là hắn tâm tính cứng cỏi, cũng không miễn rối loạn tay chân, nhớ tới bản thân ban nãy nhìn lén, chẳng lẽ là hiểu lầm. Tiểu Thiến, ngươi mau mặc quần áo vào. La Thành vội la lên. Không phải là ngươi ban nãy dùng ánh mắt ý bảo ta. Niếp Tiểu Thiến ngẩn ra, đón cách quăng nói, sau đó ý thức được bản thân hiểu lầm phía sau. Cả khuôn mặt đạo cái cổ đều là lau một cái ửng đỏ, thu thủy dịu dàng hẹp dài đôi mắt đẹp tiết lộ ra vô tận nổi giận, thật nhanh cầm quần áo lên che ở trước ngực. Vậy ngươi ban nãy vì sao nhìn ta như vậy? Nhìn ngươi một chút, ngươi cũng không cần cởi quần áo a. La Thành biết nàng hiểu lầm, thả lỏng hạ một hơi, giải thích, ngươi có đúng hay không vẫn cho rằng ta giúp ngươi là đổ thân thể ngươi a? Đối với ngươi La Thành không phải là người như vậy. Giúp ngươi, là bởi vì ngươi ta quen biết. Ngươi càng ta đại la vực một thành viên, đạo lý rất đơn giản. Niếp Tiểu Thiến nghe hắn nói hiên ngang lẫm liệt, có phần không phục, quẹt miệng, nhất chỉ La Thành háng bộ trướng đồng nói ra, cái này cũng vậy sao? Khu khu. Ngoài ý muốn, ngươi phải biết rằng đây là không khống chế được. La Thành hai chân hợp lại, ngăn trở xuất chiến địa phương. Hừ, đàn ông các ngươi không phải là có thể khống chế hắn. Khống chế hắn sao? Niếp Tiểu Thiến nói ra kinh người. Nghe nàng vừa nói như vậy, La Thành đột nhiên có dũng khí hình như chân chính nhận thức Niếp Tiểu Thiến cảm giác, trước đây ở trước mặt nàng, giống như trên mặt hắn cái khăn che mặt tựa như bị ngăn cản ở bên ngoài. Trước kia Niếp Tiểu Thiến cho cảm giác của hắn là bất cận nhân tình, chỉ biết là tu luyện khô khan nữ nhân. Nhưng bây giờ theo nàng cởi quần áo đến mới vừa nói ra lời kia đến xem, đó là một mẫn cảm lại dám nói dám làm đẹp đẽ nữ tử. Ta cũng muốn có khống chế như thường năng lực. La Thành sát có chuyện lạ nói, đón ánh mắt trộm ngắm một cái Niếp Tiểu Thiến quần áo không có che đỡ dư quang, loại này như ẩn như hiện cảm giác nhất trí mạng. Không cho phép nhìn. Quay đầu đi. Ô ô ô, hiện tại thân ta tử đều cho ngươi xem, ngươi muốn ta làm như thế nào nhân A. Niếp Tiểu Thiến gương mặt khóc không ra nước mắt. Nữ bệnh tâm thần A. La Thành buồn bực xoay người sang chỗ khác, oán thầm một câu. Bản thân có thể cái gì đều không làm, bây giờ suy nghĩ một chút, mới vừa rồi còn không bằng đâm lao phải theo lao sao. Chương 149, Phong bạo chi địa. Thử luyện nơi, 12 cái khu vực trung ác nhân gốc. Đang có một chi đội ngũ trú đóng ở nơi nào đó, đội ngũ 3 nam 2 nữ, chính ngồi chung một chỗ thảo luận cái gì, hai trai hai gái ngồi ở tả hữu hai bên, vây quanh ở giữa một gã thiếu niên thân hình cao lớn, theo vị trí này đến xem. Đủ để nhìn ra vị thiếu niên này địa vị. Lần này Khương sư huynh Khương thị độc chiếm thần phong bảng trước ba, thật là làm cho nhân kinh diễm thành tích ra. Hai nữ chung một cái nữ tử định nọt đạo. Ba người kia lập tức phách khởi lĩnh bợ, nói Khương thị như thế nào phải, chính là thần phong quốc đệ nhất thế gia. Khương sư huynh gật đầu, đang muốn nói cái gì đó, nhưng đột nhiên đứng lên, khuôn mặt nghiêm trọng đang nhìn bầu trời, cái khác bốn người cũng là hiếu kỳ, ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một con bạch bồ câu hăng hái bay tới, cách vị này Khương sư huynh còn có một thước cự ly lúc, hóa thành lao một cái bạch quang tiến vào đeo ngọc bội trong. Thần kỳ là, ngọc bội kia dĩ nhiên truyền đến thanh âm một nữ nhân, Khương thị mỗi cái đệ tử nghe, là ta Khương Ngọc Trí, tao ngộ Ly Châu La Thành hãm hại, báo thù cho, tốt nhất để cho Khương cùng ca ca ra tay. Ngọc Trí tiểu thư, vị này Khương sư huynh quá sợ hãi, vội vàng bóp vỡ bản thân khối ngọc bội này, sau đó liền gặp hai bạch bổ câu bay lên. Nhìn cái khác bốn người thầm giật mình, kinh ngạc Vu Khương thị đệ tử đích thủ đoạn. Loại ngọc này bội là Khương thị đệ tử dùng để thư từ qua lại, hiệu quả không thể nói rõ trực tiếp trò chuyện, ở đâu cái này thử luyện nơi chung, có thể đưa đến kỳ hiệu. Hai bạch bổ câu bay về phía những thứ khác Khương thị đệ tử, đó lại là một chia làm hai, hai chia làm bốn. Đợi đến cuối cùng, toàn bộ thử luyện nơi bạch bổ câu càng ngày càng nhiều. 12 khu vực thiên sơn hồ, một cái tuyệt lệ nữ tử dựa sát vào nhau một chỗ trong hồ, thật dài điệu mái tóc thẳng rơi vào nước, giống như buôn vẩy thác nước. Đầy đặn hơn phân nửa không có vào trong nước. Da thịt chợt vượt qua non nả, mơ hồ có thể thấy được khe danh thật sâu, hai vú nhô ra, nước suối lưu đến tận đầy chỗ. Hơi nước đem gò má của nàng ánh đỏ bừng, có một loại khó có thể nói địa tiêu hồn tư vị. Cũng không lâu lắm, nàng đi bước một đi lên bờ đến, người chân chuồng, trắng non thân thể cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, thậm chí vượt ra khỏi cảnh sắc đẹp. Phụ trách canh chừng thiếu nữ tóc ngắn ân cần chạy tới, đưa qua sát bên người khăn lụa, trên tay còn cầm một bộ quần áo. Khương Hy sư tỷ, bước tiếp theo chúng ta là không phải đi khu vực trung tâm. Thiếu nữ tóc ngắn tất cung tất kính, giống như một đứa nha hoàn, có thể thực lực của nàng vẫn là luyện khí cảnh hậu kỳ viên mãn, đồng thời tuổi tác còn không đại. Nếu để cho nhân thấy như vậy một màn, tuyệt đối sẽ giật mình cái này thân phận của cô gái. Nữ tử không nói gì, thong thả lau thân thể mỗi cái vị trí, nhìn hai bên trái phải thiếu nữ tóc ngắn mặc cảm. Đột nhiên, bầu trời một con bạch bồ câu đón đầu vào tới, sợ nàng quá sợ hãi, vội vàng nổ ra bội kiếm của mình. Không cần kinh hoàng. Nữ tử rốt cục nói chuyện, giọng nói đạm mạc, theo trên tay đối phương quần áo trung xuất ra một khối ngọc bội, hướng ngay bạch bồ câu. Ở thiếu nữ tóc ngắn giật mình dưới ánh mắt, bạch bồ câu biến hóa bạch quang chui vào ngọc bội, đón phát ra âm thanh, Khương thị mỗi cái đệ tử nghe, là ta Khương Ngọc Trí, tao ngộ Ly Châu La Thành hãm hại, báo thù cho, tốt nhất để cho Khương cùng ca ca ra tay. Ngọc Trí muội muội. Nữ tử ngẩn ra, có phần ngoài ý muốn nhíu lên vùng xung quanh lông mày. La Thành. Nàng đỗng nhiên cảm giác tên này có phần quen tai, một lúc lâu mới nhớ tới, không thể đưa hay không thầm nghĩ. Dĩ nhiên, có thể một lần nữa đứng lên, không dễ dàng à. Sư tỷ, chúng ta là không phải muốn đi giáo huấn cái này Ly Châu La Thành. Thiếu nữ tóc ngắn không rõ trong đó ân oán, nhưng là nghe ra Ngọc Bội phát ra câu nói kia ý kiến. Không cần, Khương Cuồng thương yêu nhất Ngọc Trí, chuyện này hắn không sẽ bỏ qua. Viêm Châu cuồng đao phát động điên đến, ai cũng ngăn cản không được, chúng ta tiếp tục đi khu vực trung tâm. Khương Hy có vài phần nhìn có chút hả hê nói ra. Niếp Tiểu Thiến quanh năm mang cái khăn che mặt, cự nam nhân ngoài ngàn dặm, tất nhiên là với chuyện nam nữ biết rất ít. Ở La Thành ra sức giúp mình thời điểm, nàng ý nghĩ kỳ quái, nhất là đồng môn sư tỷ sư muội trêu đùa dần dần để cho nàng hiểu lầm La Thành sở dĩ làm như thế nguyên nhân. Lần trước nàng hỏi qua La Thành tại sao phải giúp bản thân, La Thành thuyết pháp cùng ban nãy giống nhau, bất quá khi nàng nói cho bằng hữu của mình phía sau, không khỏi là nói La Thành đang nói láo. Đồng thời tận tình nói cho nàng biết, nam nhân đối với nữ nhân xun xoe nguyên nhân rất đơn giản, không phải là muốn đạt được hắn thể xác và tinh thần. Nếu quả thật là như vậy, Niếp Tiểu Thiến ngược lại thì không chống cự, bởi vì ở trong nội tâm, La Thành là nàng công nhận nam tử. Vấn đề ở chỗ La Thành là có hôn nước, mà Niếp Tiểu Thiến một nhà bất quá là thuần phục đại la vực thanh đồng cấp thế lực. La Thành đối với nàng có ý định, có thể hai người sau cùng quy túc tràn đầy cản trở. Vì sao còn làm như vậy nhi? Niếp Tiểu Thiến nghĩ đến không ít thế gia thiếu gia phong lưu thành tính, bên ngoài lưu lại một cái con riêng, cũng coi La Thành là thành người như vậy. Ai biết hết thảy đều là nàng nghĩ sai, La Thành ở nàng người trần trung hạ, lời nói ra tín phục lực dĩ nhiên là 100%. Đến sáng ngày thứ hai, Niếp Tiểu Thiến phát hiện mình vô luận như thế nào đều đi không ra trướng đồng, không dám đối mặt La Thành, nói đúng ra quá mất mặt. Tiểu Thiến, lên đường đi. Ngược lại La Thành tự lai thuộc đứng ở bên ngoài lều gọi nàng, đồng thời gọi thập phần vô cùng thân thiết. Điều này làm cho Niếp Tiểu Thiến ở bên trong lều càng bất đắc dĩ, nghĩ thầm cái này La Thành là không phải cố ý trêu cợt bản thân nhi. Tiểu Thiến A, ngươi không cần lo lắng, đêm qua ta xem tuyết thấy nhiều rồi, được rồi quáng tuyết trứng, cái gì đều nhìn không thấy. La Thành lại nói. Hắn lời này mới vừa nói ra khỏi miệng, Niếp Tiểu Thiến theo trong lều chui ra, ưu oán theo dõi hắn, chuyện này không cho phép cho ngoại nhân nói. Chuyện gì a? La Thành làm ra rất nghi hoặc thần sắc. Niếp Tiểu Thiến lúc này mới thỏa mãn gật đầu, thu thập lều của mình. Nào ngờ, nàng đưa lưng về phía La Thành cong lưng, điều này làm cho hắn nhớ tới tối hôm qua một màn kia, mắt phảng phất nhìn thấu Niếp Tiểu Thiến quần áo. Bất quá nghĩ tới Liêu Đình, hắn chính là bỏ đi các loại ý niệm trong đầu, dù sao báo cho đạo, tuyếp đàn ông như thế nào có thể phản bội có thể vì mình đi tìm chết nữ nhân. Không khỏi nhớ tới Liêu Đình khuôn mặt tươi cười, trong lòng ấm áp. Từ khi Liêu Đình sau khi rời đi, La Thành phát hiện mình luôn luôn lơ đãng nhớ tới cái này theo bản thân phía sau cái mông gọi mình La Thành ca ca còn quấn bản thân dạy nàng kiếm pháp nữ sinh, lại nghĩ đến nàng vì mình ăn cắp linh đan lớn mật hành vi. Sau đó, hai người đi xuống Tuyết Long Sơn, đi tới hạ một cái khu vực, cũng tức là 12 khu vực trùng phong bạo chi địa. Khu vực này so với Tuyết Long Sơn lớn hơn ra mấy lần, địa lý diện mạo cùng Sơn Nguyên tương tự, ở vừa nhìn thảo nguyên vô tận thượng, đứng vững nặng nghề địa điện, liên miên không dứt đại sơn, nếu là quan sát toàn cảnh, tất nhiên sẽ than thở phong bạo chi địa bao la hùng vĩ. Phong bạo chi địa nếu so với Tuyết Long Sơn muốn nguy hiểm nhiều, ở đây sở dĩ kêu phong bạo chi địa, là bởi vì toàn bộ khu vực hội vô duyên vô cố thổi khởi thông thiên phong bạo. Bất quá ở bây giờ La Thành cùng Niếp Tiểu Thiến xem ra, hết thể đều rất bình tĩnh. Chương 150, đến các ngươi. Nơi này bảo vật cũng đã bị ngày hôm qua truyền tống đệ tử cho qua phân, chúng ta trực tiếp đi khu vực trung tâm đi. Niếp Tiểu Thiến đề nghị. La Thành trầm ngâm không nói, đón cầm ra bản thân địa đồ, muốn đi những cái kia ngọn có dấu chấm hỏi đồ tiêu địa phương nhìn. Thế nhưng phong bạo chi địa quá lớn, hơn nữa những chỗ này phân bố ở bất đồng phương vị, vẫn không thể bảo trọng có hay không bị người nhanh chân đến trước, nếu vô ích lãng phí thời gian, ly thần phong bảng đệ nhất coi như khó khăn. Đi một cái đi thông khu vực trung tâm đường, sau đó tìm tòi chung quanh bảo vật. Căn cứ hiện nay hình thức, La Thành làm ra an bài. Niếp Tiểu Thiến thuận theo kế hoạch của hắn, trộm nhìn lén hắn, sau đó nhanh chóng đưa mắt thu hồi, mặt đỏ tim đập. Đối với lần này, La Thành giả vờ không nhìn thấy, lực chú ý thả ở chung quanh, miễn cho phát sinh xấu hổ. Một đường mà đi, hai người không gặp phải yêu thú hoặc là cơ quan thú tập kích, nghĩ đến là đi qua ngày hôm qua phong ba, những thứ này đã bị diệt trừ. Người xem, Niếp Tiểu Thiến bỗng nhiên chỉ về phía trước phương cách đó không xa gò núi. La Thành ngưng mắt nhìn lại, phát hiện tại nơi gò núi trên, chú đóng một cái doanh địa, hai ba cái trướng đồng theo sát. Mơ hồ có thể nhìn thấy vài bóng người ngồi chồm hổm ngồi chung một chỗ, đồng thời phát hiện hắn và Niếp Tiểu Thiến, đầu đến cảnh giác cùng hồ nghi ánh mắt. Doanh địa chung cùng sở hữu ba người, đều là nam tử, một cái trong đó giữ lại tóc hối của tiểu tử ánh mắt ở La Thành cùng Niếp Tiểu Thiến lưu lại một hồi, đón hướng đồng bạn nói ra, một cái luyện khí cảnh hậu kỳ nhập môn, một cái luyện khí cảnh trung kỳ đỉnh, trên người giống tuyết, không có tích lũy cái gì bảo vật. Vậy thì không ra tay đi, không có giá trị gì. Ngồi ở bên cạnh hắn là một vóc người thạc đại tráng hán, thuộc về lớn tuổi đệ tử, khuôn mặt đần độn vô vị. Còn lại một người đang ở lau rửa một cái u màu xanh biếc khéo léo dương cung, làm như lơ đãng nhìn một chút La Thành cùng Niếp Tiểu Thiến, ánh mắt lợi hại đã thấy rõ ràng hai người diện mạo. Người nữ là một mỹ nữ, khuynh quốc khuynh thành loại cấp bậc đó. Hắn mở miệng nói câu. Vừa nghe lời này, vốn là không có gì hứng thú tóc hối của tiểu tử cùng tráng hán nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra quen thuộc quan mang. La Thành cảnh giác nhìn doanh địa vài người, những người này rất có thể là những châu khác đệ tử, tuyệt đối sẽ không như Ly Châu đệ tử tốt như vậy nói, tao ngộ phía sau còn chuyện phía một phen. Nhưng nghĩ đến đối phương cũng sẽ không vô duyên vô cớ tìm bản thân phiền phức, cho nên dự định cùng Niếp Tiểu Thiến im lặng không lên tiếng đi tới. Kết quả vừa đến gần doanh địa, hắn liền nghe đến sắc bén tiếng xé gió truyền đến, đón một cây lục sắc mũi tên nhanh tiễn bắn ở hai người chỉ có một bước khoảng cách trên mặt đất. La Thành cùng Niếp Tiểu Thiến trong lòng rùng mình, nghiêm nghị ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy doanh địa bên cạnh đứng cầm trong tay trường cung tiểu tử, ngay sau đó hai bóng người thật nhanh nhảy đến. Luyện khí cảnh hậu kỳ viên mãn. Niếp Tiểu Thiến nhỏ giọng nói. La Thành tùy ý gật đầu, Sự chú ý của hắn tại nơi cái bắn tên trên người thiếu niên, trên tay hắn quyển kia lục sắc dương cung có thể là đem linh khí. Các ngươi tới từ đâu? Ngăn ở trước người hai người chính là cái tráng hán cùng giữ lại tóc hối của thanh niên. Ly Châu. La Thành đúng mức nói ra. Có biết hay không đây là chúng ta doanh địa phạm vi? Các ngươi là muốn làm gì? Tráng hán sắc mặt bất thiện nói ra, mà vậy đối với ánh mắt lại tham lam rơi vào Niếp Tiểu Thiến trên người, đánh giá Trương Tinh xảo gương mặt của. Không biết. La Thành lại nói, trong lòng thở dài bất đắc dĩ một hơi, xem ra động thủ đã không thể tránh được. Hiện tại đã biết đi. Âm ý đến lao tử giấc ngủ, để cho phía sau ngươi cái kia cô nàng đến doanh địa cho lão tử nện nện chân, ta cũng không so đo với các ngươi. Tráng hán lại nói. Vừa nghe lời này, Niếp Tiểu Thiến đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tức giận đạo, mơ tưởng. Ha ha ha. Tráng hán không giận cười khóc, đợi được cười không sai biệt lắm lúc, mới mang có vài phần uy hiếp nói ra, xem ra ngươi là không thấy rõ ràng thế của ta, cô nàng. Ngươi phản kháng kết quả của chúng ta cũng không chỉ là nện chân. Các ngươi còn muốn thế nào? Niếp Tiểu Thiến không câu đạo. Hắc hắc, nói thí dụ như đem quần áo ngươi cởi, hung hăng trả đạp một phen nhi. Không nên dùng ánh mắt không tin nhìn ta, ngươi biết ta là ai không? Biết ta đến từ đâu sao? Ngươi cũng không biết, cho nên chúng ta nghĩ đối với ngươi như vậy được cái đó. Tráng hán liên tục cười lạnh, nhìn La Thành cùng Niếp Tiểu Thiến ánh mắt tựa như là hai con miên dương. Niếp Tiểu Thiến cái này mới tỉnh ngộ, khi cùng những châu khác đệ tử tiếp xúc phía sau, cũng liền ý nghĩa tàn khốc bắt đầu. Nói như thế mà nói, sau vô phương truy cứu, hơn nữa cho dù truy cứu tới, cũng là có thể cai cỏ chính là đi. La Thành đột ngột nói ra. Thông minh. Tóc hối của tiểu tử khen ngợi một câu, nhưng đang nói đang lúc mang theo nồng đậm châm trọc. Tiểu tử, cô nàng này là gì của ngươi? Thân mật vẫn là vị hôn thê. Ngoan ngoan đem nàng hiến ra đi, chúng ta cũng không phải vô pháp vô thiên tên côn đồ, nhiều nhất thân cái miệng nhỏ, sờ sờ ngực mà thôi. Tráng hán lại nói với La Thành, an chắc hắn. Hắn thấy, La Thành ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Về phần cướp đi Niếp Tiểu Thiến trinh tiết, hắn cũng không có muốn chân tránh làm như vậy, bởi vì có chút quá nóng, nếu như chuyển tới địa phương của hắn đi, danh tiếng tuyệt đối không tốt nghe, nhưng nếu là hôn môi mà hung cái gì. Ngược lại thì có thể trở thành là say phía sau khoác lác vô liếng. Bất quá như đã nói qua, cái này Niếp Tiểu Thiến tốt như vậy nhìn, trong lòng hắn dục dịch, cảm giác cho dù hy sinh bản thân danh tiếng ngược cũng đáng. Nói cách khác, nếu như ta cướp đi các ngươi bảo vật, cũng là hợp pháp thủ đoạn đem. La Thành tâm tư hoàn toàn không có ở tráng hán trên người, mà là nhìn về phía tóc hối của tiểu tử. Tóc hối của tiểu tử ngẩn ra, đón mãn bất tại hồ nhún vai. Đưa tay trên không trung khoa tay múa chân vài cái, gò núi chỗ cầm cung tiểu tử lần thứ hai dương cung cài tên, hướng ngay La Thành phong tới. Lục đầu tiễn đảo mắt liền tới, ở giữa La Thành ngực, lực mạnh hạ lại đem La Thành tẹ ngã xuống đất, theo dựng đứng đuôi tên đến xem, hiển nhiên là bắn gián chắc. Chuyện gì xảy ra? Hắn không có biến mất. Lẽ nào hắn thần phong bài đã đánh mất? Phá quân nhưng chỉ có giết người. Tráng hắn có phần giật mình. Mù mịt cho nên đi hướng La Thành. Trở về, hắn không có trúng tên. Tóc hối của tiểu tử đột nhiên nhớ tới cái gì, quát to một tiếng. Đến gần La Thành tráng hắn cũng nhìn thấy, La Thành chỉ dùng để một tay bắt được mũi tên, cố tình làm ra trúng tên ngã xuống đất thần sắc. Bất quá làm như thế mục tiêu cũng không phải là tráng hắn hòa bình đầu tiểu tử, mà là gò núi thượng cầm cung người nọ. Ta giết người. Người kia sắc mặt có phần trắng bệnh. Nhìn ngả xuống đất không dậy nổi La Thành một hồi thất thần, cũng không có nhận thấy được mặt đất đang ở hẽ, một cái sáu tay khôi lỗi dưới đất chui lên. Nguyên lai, La Thành biết người kia trên tay lục sắc dương cung là đem linh khí, nếu là thật làm cho đối phương ở phía xa nhanh bán, chỉ sợ hắn cùng Tiểu Thiến đều phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Vì vậy bố cục, để cho A Lục theo mặt đất ẩn nút đi tới, đợi được vào chỗ phía sau làm bộ rồi ngã xuống. Mắt thấy A Lục đã đem thiếu niên kia cho đánh bại, La Thành vô vô bụi đất trên người, sau đó hướng tráng hán hòa bình đầu tiểu tử cười lạnh nói, hiện tại đến các ngươi.